Ta làm tất cả, cũng là vì tốt cho ngươi. Ngươi bị ngoài hành tinh vật chất lây nhiễm, nhanh tỉnh lại, tỉnh lại. Hệ to lắc đầu, ta không biết ngươi đang nói cái gì, ta chưa từng có cảm giác tốt như vậy, thật. Đã ngươi nguyện ý trả bất cứ giá nào, vậy liền trả giá sinh mệnh của ngươi là được. Các nhân viên an ninh xông tới, cầm trong tay cường lực súng kích điện, nhưng không đợi nhắm chuẩn đâu, liền bị phòng thí nghiệm người máy cánh tay bắt lấy, trực tiếp đánh ngất xỉu. Một chút bắn về phía hệt to điện giật đạn, càng là bay thẳng trở về, đem những cái kia bảo an điện choáng. Hệt to đi từ từ hướng phụ thân của mình, đừng lo lắng, ta chỉ là vì tốt cho ngươi. Rầm rầm. Pha lê tiếng vỡ vụn truyền vào hai người lỗ thai, bọn hắn nhìn sang, phát hiện Gjin Lanter hạn. Gjin Lanter, ta đang muốn đi tìm ngươi đây. Không nghĩ tới ngươi vậy mà chủ động tới, như thế tỉnh không ít sự tỉnh. Bất quá ngươi tới hơi sớm điểm, ta còn có chút việc mà không làm xong. Hắn nhìn xem hệt tỏ, ngươi là hệt tỏ hẻm mòn tiến sĩ. Ngươi thế mà biến thành cái dạng này. Thu tay lại đi, không muốn lại sai xuống dưới. Hệt tỏ hai mắt đều biến thành màu vàng, hắn khoát tay, thí nghiệm kho pha lê vỡ nước, hóa thành một dòng lũ lớn, cuốn về phía hắn. Hắn trên tay xuất hiện một cái súng phun lửa, trực tiếp đem tất cả pha lê đều hòa tan. Cổ tay chuyển một cái, hòa tan pha lên lện ở hệt tỏ trên mặt. A, ta biết giết ngươi, nhất định sẽ giết ngươi. Phèn mạn lúc này cùng dạ tỏ ngay tại vỡ tan chỗ cửa sổ nổi lơ lửng, nhìn xem bên trong chiến đấu, hắn lại một điểm đều không có nhúng tay ý tứ. Chủ nhân, ngươi xác định lần chiến đấu này, có thể làm cho hắn phát triển nhanh hơn. Có lẽ vậy, nhưng không trải qua sinh tử chiến đấu, hắn vĩnh viễn không cách nào lớn lên. Ngươi nhìn, đặc huấn nhiều như vậy kỹ xảo cách đấu, hắn hiện tại tựa hồ lại quên. Ta đây cũng là vì tốt cho hắn. Chương 466, ngươi qua đây nha. Hắn nhớ kỹ trong tổ chức dạy đồ vật, mục tiêu thứ nhất là cứu người trước, ngăn cản phạm tội. Hắn nhìn thấy muốn đến rơi xuống nữ nhân, dùng chìa hệ cờ nhẫn năng lượng hóa thành một cái để mượn nhờ, sau đó thuận thông đạo đưa tiễn. Đang muốn mở ra bị khóa lại hẻm mòn nghị viên đâu, nhìn thấy mấy cái can bay tới. Liên tục ngăn trở mấy lần, nhưng hắn mỗi một lần đều chỉ sẽ dùng tay phải, bởi vì chỉ có tay phải mới có chìa hệ cờ nhẫn. Cái này cũng dẫn đến cái thứ ba can không có ngăn trở, mình bị va vào một phát, cả người nện trên mặt đất. Gjin Lanter, nghe nói ngươi gia nhập giờ tại Slit, đồng bạn của ngươi làm sao không đến? Hết to đắc ý đi qua, cái gọi là Gjin Lanter, cũng bất quá như thế. Hắn còn nhớ rõ trong đầu của chính mình cùng trong ngộng nhìn thấy cái thân ảnh kia, để hắn xử lý Gjin Lanter, thậm chí hủy diệt địa cầu, tạo thành càng nhiều sợ hãi, liền có thể để vị kia lực lượng trở nên càng mạnh, chính mình cũng có thể trở nên càng mạnh. Hắn nhìn xem hệt tỏ cũng đi theo nằm tại bên cạnh mình, không biết đối phương muốn làm gì. Ha ha ha ha, đây chính là Gjin Lanter, đây chính là siêu cấp anh hùng. Cái kia làn da màu tím người ngoài hành tinh, hẳn là trong các ngươi một viên A. Ta lúc đầu sẽ không biến thành dạng này, là trong thân thể của hắn vật chất lây nhiễm ta. Đồng dạng là tiếp xúc đến người ngoài hành tinh thi thể, vì cái gì ngươi có thể trở thành người người thích Gjin Lanter, mà ta chỉ có thể biến thành cái này xấu xí bộ dáng. Cái này không công bằng. Không công bằng. Ngươi tin không, ta đã từng phản kháng qua, cái kia luôn luôn xuất hiện tại ta trong ngộng gia hỏa, thế nhưng là ta phản kháng không được, sự cường đại của hắn, vượt qua ngươi tưởng tượng. Hắn muốn đứng lên, nhưng là hệt tỏ đưa tay ép xuống, một cỗ màu vàng áp suất ánh sáng phía dưới, hắn lần nữa nằm dạp trên mặt đất. Trốn ở phía ngoài dạp to hỏi, chúng ta thật không giúp đỡ sao? Xem ra hắn đã bị đánh bại, hắn cũng tiêu hao rất nhiều năng lượng, chỉ sợ không phải gia hỏa này đối thủ. Không. Ngươi không rõ nhận xanh năng lượng nguyên lý, ý chí lực càng mạnh, uy lực liền càng mạnh. Hắn ý chí lực kỳ thật rất mạnh, chỉ là hắn cho tới nay đều không có phát hiện. Đây là hắn đột phá cơ hội tốt, sau lần này, hắn sẽ trở nên càng mạnh. Nếu như cơ hội này bỏ lỡ, có lẽ hắn còn muốn thời gian rất lâu mới có thể trưởng thành. Hắn càng sớm trở thành hợp cách siêu cấp anh hùng, chúng ta liền càng sớm có thể nhiều nghỉ định kỳ. Giờ Specialist mỗi ngày là muốn sắp xếp lớp học, thêm một người, liền nhiều một ngày thời gian nghỉ ngơi. Hết tỏ ngón tay chỉ tại Hàn mi tâm, cả dồn mấy ngày nay qua thế nào. Ngươi biết không, từ nhìn thấy nàng lần đầu tiên bắt đầu, ta liền thích nàng. À, biểu hiện của ngươi thật đúng là hỏng bét ấu, ngươi cùng ta lúc trước đồng dạng, là như thế nhu nhược, hoặc là ngay thẳng chút nói, chính là cái phê vật. Ta bây giờ muốn nắm giữ loại này sợ hãi lực lượng, cái này vô cùng mỹ diệu, ngươi trải nghiệm không đến. Ngươi nhìn, ta còn có thể để cho mình lực lượng tăng trưởng. Nghe được hết tỏ đối với cả dồn có ý tưởng, hàng gấp. Hắn đang cố gắng dây rua, lại nhìn thấy hẻm mòn nghị viên bay lên, trực tiếp tiến vào thí nghiệm khoang thuyền, bị lửa cháy bừng bừng nuốt hết. Cảm nhận được sao? Đây chính là sợ hãi lực lượng, là các người Gjin Lanter đối phó không được. Hắn tay cố gắng nâng lên, dùng nhẫn xanh, nhắm ngay hệt tỏ mi tâm. Hắn nhìn thấy một cái đen như mực tinh cầu bên trên, có một cái đen như mực quái vật. Ngươi mang chìa hệ cờ nhẫn, từng thuộc về cái kia giam giữ ta gờ Jin Lạn Tờ, ngươi sẽ gặp giống như hắn vận mệnh. Ta biết phá hủy thế giới của các ngươi, lực lượng của ta lại không ngừng lớn mạnh. Ta biết tiêu diệt gờ Jin Lạn Tờ con, tiêu diệt người bảo vệ. Hắn lực lượng phát ra, đem hệt tỏ đánh bay, hắn kịch liệt thở hào hẹn, vừa rồi hắn cảm thấy không gì sánh được kiềm chế, thậm chí hắn phảng phất cảm nhận được tử vong. Hệt tỏ ở phía xa quỳ trên mặt đất, ngửa mặt lên trời gào thét, hắn đang tiếp thụ vạ dạ lạt lực lượng quán thâu, hắn cảm giác được chính mình trở nên mạnh hơn. Hắn muốn rời khỏi, hắn biết mình bây giờ đối phó hệt tỏ đều khó khăn, hắn cần viện trợ, cũng phải đem chuyện này nói cho gờ Jin Lạn Tờ cọp những người khác, để bọn hắn chú ý chuẩn bị. Nhưng vừa muốn rời khỏi, liền thấy phèn mạn cùng dạ tỏ xuất hiện. Hàn, ngươi muốn làm gì đi? Ta muốn tìm ngươi, ta còn phải đi đem tin tức này nói cho hoa tình đám người kia, có cái cường đại quái vật, giết chết dã biển quái vật kia, hắn muốn tiêu diệt tất cả gờ Jin Lạn Tờ con, cũng muốn diệt đi địa cầu. Thế nào, ngươi sợ hãi? Quái vật kia nắm giữ là sợ hãi lực lượng, biểu hiện ra ngoài chính là ánh sáng màu vàng. Kỳ thật cùng ngươi sử dụng ánh sáng xanh lục ý chí lực lượng không sai biệt lắm, cái gọi là mạnh yếu, chỉ nhìn người sử dụng là ai. Ngươi muốn đi hoa tinh? Được thôi, ngươi đi thông báo một chút, nói cho bọn hắn, địa cầu bên này không cần bọn hắn quan ở, chúng ta giờ Specialist xử lý. Hàn ngơ ngác nhìn phèn mạn, Phan, cái này không được a. Quái vật kia vô cùng cường đại. Thế nào, xem ra ngươi đối với giờ Specialist lực lượng không có lòng tin a, hắn không phải liền là mượn dùng sợ hãi lực lượng sao, trước đó cũng có một cái dạng này ra hỏa, còn danh xưng mới thần tộc, kết quả cũng bị chúng ta nấu ăn. Một thờ bột triệu hoán đi ra thế nhưng là sợ hãi chi mẫu lực lượng, so vạ dạ lạt phải cường đại nhiều lắm. Đương nhiên, không thể thành công mà thôi. Khả năng vạ dạ lạt sẽ rất cường đại, nhưng phèn mản cũng không có để ở trong lòng. Vạ dạ lạt cũng không biết cờ lạc bọn hắn hiện tại cường đại cỡ nào a. Thất thần làm gì, đi thông chi bọn hắn, ta bên này trước giải quyết tiểu gia hỏa này. Hết tỏ đứng lên, nhìn xem phèn mản, Đông Phương kiếm hiệp. Ngươi cho rằng có thể ngăn được ta. Phèn mản bĩu môi, đánh liền đánh. Đừng nói nhảm, ta một hồi trả lại xem TV live sở trệ ám đâu. Ha ha ha, ngươi cũng không phải người tốt lành gì. Đông Phương kiếm hiệp, vừa rồi ngươi làm sao không tới cứu phụ thân ta? Hắn à, ta đã tra được, hắn xác thực làm qua rất nhiều chuyện xấu, cho nên ngươi giết liền giết, ta không hứng thú cứu người xấu. Mà lại ta cũng muốn nhìn xem, ngươi tiếp nhận càng nhiều lực lượng, đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu. Hết tỏ khoát tay, bên cạnh hai cái người máy cánh tay đưa qua đến. Nhưng lại nhẹ nhõm bị phèn mạn hai lần đá gãy. Loại trình độ này công kích, hoàn toàn không cần. Kỳ thật ta đối với ngươi sở dĩ có chút hứng thú, bất quá là cảm thấy hứng thú cho ngươi lực lượng tên kia. Ngươi cũng dám không nhìn ta, vậy liền đi chết đi. Hết tỏ đông nhiên bay tới, tay vừa nhấc, một cỗ cường đại lực lượng đè xuống. Nhưng hắn chợt phát hiện, trước mắt phèn mạn biến mất, chờ hắn kịp phản ứng phèn mạn tại sau lưng của hắn thời điểm, lại chỉ tới kịp ở sau lưng làm một tầng phòng ngự. Bành! Hết tỏ trực tiếp đập xuống đất, hắn còn nghĩ đứng lên phản kháng đâu, liền cảm giác phía sau lưng bị cái gì hung hăng đạp một cước, cả người phun ra một ngu mờ máu. Không có khả năng, hắn thế mà thụ thương. Phèn mạn lại một lần dùng sức đạp xuống, uy, cái kia vạ dạ lạt, ta nói chuyện ngươi có thể nghe thấy à? Nghe nói ngươi muốn diệt địa cầu. Ta ở chỗ này, chờ ngươi tới. Chương 467, địa cầu chính chúng ta thủ hộ. Hoa tinh, xí nợt dồ cầm một cái tiểu xảo nhất vàng. Mới vũ khí đã chuẩn bị sẵn sàng, ta nắm giữ lực lượng của nó về sau, liền có thể đối kháng vạ dạ lạt. Không phải đem hắn phong ấn, mà là triệt để tiêu diệt. Ta sẽ tay huấn luyện mới đèn vàng quân đoàn, tiếp tục lớn mạnh chúng ta thủ vệ giả lực lượng, đáng tiếc địa cầu đã không có cứu, vạ dạ lạt nhất định sẽ hủy nơi đó. Nhưng là vạ dạ lạt đến Hoa Tinh trước đó, ta biết hoàn thành quân đoàn tổ kiến cùng huấn luyện, khi đó địch nhân nắm giữ lực lượng, cũng chính là lực lượng của chúng ta. Như vậy đại giới là cái gì? Một thanh âm sau lưng xì nợt rổ vang lên. Xì nợt rổ quay đầu, nhìn thấy đi tới Hàn Giót Đan, nơi này là người bảo vệ điện đường, ngươi làm sao dám xâm nhập. Ta đến nói cho các ngươi biết một sự kiện, vạ dạ lặt muốn hủy đi địa cầu, muốn tiêu diệt tất cả gờ Jin Lạn Tờ con. Xem ngươi biểu lộ, ngươi đã biết rồi. Hàn có chút bất mãn, đã ngươi đã biết, vì cái gì không có phái người hỗ trợ cùng một chỗ thủ hộ địa cầu, các ngươi không phải danh xưng vũ trụ thủ vệ giả sao. Ta biết, nhưng rất xin lỗi. Chúng ta không phải là đối thủ của vạ dạ lạt, chí ít tạm thời không phải. Cho nên chúng ta mới vừa chế tạo một cái nhẫn vàng, ta biết thử nghiệm trưởng không sợ hãi lực lượng, huấn luyện được một cái đèn vàng quân đoàn, tiêu diệt vạ dạ lạt. Hắn nhìn xem Sinatro, ngươi so ra kém ạ bình. Hắn mặc dù chỉ là phong ấn vạ dạ lạt, cũng vì này trả giá sinh mệnh, nhưng hắn vẫn luôn tại làm lấy thủ vệ giả chuyện nên làm, mà ngươi bây giờ, muốn từ bỏ địa cầu. Từ vừa mới bắt đầu, các ngươi liền xem thường người địa cầu, xem thường ta, cho là chúng ta là có cũng được mà không có cũng không sao, là không có tiến hóa hoàn toàn cá thể đúng không? Đây chính là thủ vệ giả. Đây chính là cái gọi là G-Zin Lạn Tờ Con. Các ngươi lời thề đều quên sao. Còn có các ngươi, cao cao tại thượng người bảo vệ, các ngươi liền nhìn xem đây hết thể phát sinh. Cái này vũ khí mới, các ngươi căn bản là không có cách điều khiển, nếu như có thể, lúc trước liền sẽ không có bạ dạ là xuất hiện, hắn là trước kia xuất sắc nhất G-Zin Lạn Tờ không phải sao. Sinatro, ngươi cho là mình đã vượt qua tất cả G-Zin Lạn Tờ. Hạn. Sinatro giận, chúng ta đây cũng là vì toàn vũ trụ. Ta làm như vậy, là bất đắc dĩ lựa chọn. Chỉ có dạng này, mới có thể triệt để tiêu diệt vạ dạ lạc, vĩnh cửu giải quyết hậu hoạn. Cho nên từ cao cao tại thượng các ngươi đến quyết định, đến cùng ai cần phải bị hy sinh hết. Vạ dạ lạc là các ngươi sáng tạo ra đến, địa cầu vốn là vô tội. Là các ngươi đem vạ dạ lạc phóng ra, đồng thời muốn dẫn đi địa cầu. Hiện tại các ngươi muốn địa cầu hy sinh, dựa vào cái gì? Hẳn, chúng ta là vĩnh hằng, chúng ta muốn cân nhắc không phải trước mắt lợi ích, mà là tương lai. Đây là chúng ta tính toán ra đến, đối với vũ trụ phương án tốt nhất. Một cái người bảo vệ nói, phương án tốt nhất. Tốt, như vậy ta nói cho các ngươi biết, chúng ta có phương án tốt hơn. Địa cầu không cần các ngươi thủ hộ, chính chúng ta thủ hộ. Vạ dạ lạc, chúng ta tới giải quyết. Xì nợt rồ lắc đầu, hàn, ngươi căn bản không biết vạ dạ lạc cường đại đến mức nào. Đã từng địa cầu có thần tộc tồn tại, có thể đối phó. Nhưng là hiện tại, trên địa cầu bất quá có một ít cổ lão mà cũng không chủng tộc mạnh mẽ. Tỷ như Atlantis, tỷ như Amazon, ta nghĩ ngươi cần phải gặp qua đi. Là bọn hắn cho ngươi lòng tin. Còn là cái gì khác? Nhưng mặc kệ là cái gì, bọn hắn đối phó không được vạ dạ lạc. Lúc trước bọn hắn đối phó một cái ạ bổ cổ lịp ma đầu, đều là tại chúng ta viện trợ phía dưới. Hàn bĩu môi, ta chỉ là đến thông chi các ngươi, địa cầu, chính chúng ta biết thủ hộ, không cần các ngươi những thứ này hèn nhát. Và ngươi liền đối kháng vạ dạ lạc dũng khí đều không có, liền chứng minh ý chí của ngươi lực. Điều khiển không được nhẫn vàng, chú ý ngươi biến thành cái thứ hai vạ dạ lạc. Ta cùng ta đồng bạn biết cùng ngươi chứng minh, các ngươi đều sai, các ngươi xem thường địa cầu. Hàn Giót đang đứng dậy bay đi, hắn còn đang suy nghĩ, xe có hay không có người ngăn cản, lấy đi hắn nhẫn xanh, còn tốt cũng không có. Chờ hắn rời khỏi, xì nợt rồ do dự nhìn xem lòng bàn tay nhẫn vàng, hắn thật điều khiển không được sao. Còn có hàn lực lượng, đến cùng từ đâu mà đến. Đám thủ hộ giả. Ta cần thẩm tra thoáng cái địa cầu những năm này tình huống, xem ra trước đó chúng ta tựa hồ xem nhẹ cái gì. Cái gì? Sơn Pèn Ngọc chết rồi, tại địa cầu bị giết rồi. Apocolip thần tộc lại phái một tiểu đội đi qua, kết quả toàn bộ hủy diệt. Trên địa cầu chẳng lẽ thần tộc lại trở về rồi sao? Nhưng bọn hắn cũng không có phát hiện, đây không có khả năng a. Có thể xử lý Sơn Pèn Ngọc, như vậy có lẽ thật có thể xử lý Vạ Dạ Lạt. Điều kiện tiên quyết là không để người địa cầu cho vạ dạ lạt cung cấp càng nhiều sợ hãi lực lượng. Giờ Specialist tổng bộ, mọi người ngồi vây chung một chỗ, nhìn xem ngồi ở chủ vị phèn mạn. Tình huống tất cả mọi người rõ ràng, có ai có tin tức mới muốn bổ sung sao? Đi Á Nạ nhìn xem phèn mạn, người bảo vệ, bọn hắn đúng là phi thường cổ lão chủng tộc, hoặc là nói là vũ trụ cổ xưa nhất chủng tộc một trong. Nhưng liền xem như thần linh cũng không thể làm được vĩnh hằng bất hủ, bọn hắn thụ thương cũng nhất định sẽ chết. Hiện tại người bảo vệ căn bản không dám chiến đấu, bọn hắn chỉ có thể không ngừng bồi dưỡng mới cấp dưới, bọn hắn cũng tại già yếu. Bà gì tò mò nhìn đi Anna, cho nên liền thần linh đều làm không được vĩnh sinh. Chỉ có thể trường sinh. Như vậy xem ra, vĩnh sinh quả nhiên là toàn vũ trụ chuyện khó khăn nhất. Cái kia người bảo vệ đến cùng là chủng tộc gì? Lực chiến đấu của bọn hắn lúc trước cùng thần tộc so với ai khác càng cường đại. Các ngươi bên kia liền không có một chút cùng loại với nhẫn đèn thần khí. Làm cho tất cả mọi người đều có thể mạnh lên cao y chu nở dê loa y kia. Đi Á Nạ lắc đầu, không có, bọn hắn sáng tạo ra nhẫn đèn, cũng là người bảo vệ để người khâm phục địa phương, nhưng bọn hắn cũng không dám qua nở ạ bổ cổ liệp sự tình, bọn hắn so chân chính cường đại thần tộc còn là có rất lớn chênh lệch. Cho nên ta đồng ý Phan, bọn hắn đối phó không được vạ dạ lạt, chúng ta có thể. Nói cho cùng, vạ dạ lạt đều là mượn dùng người khác lực lượng, cũng không phải là mình lực lượng. Lúc trước Sơn Pèn Ngọc cũng nắm giữ sợ hãi lực lượng, hắn còn nghĩ tập hợp ba cái mọc thơ bột, triệu hồi ra sợ hãi chi mẫu, để cho mình trở nên càng thêm cường đại. Chỉ cần chúng ta chiến thắng sợ hãi, liền có thể chiến thắng ạ dạ lạc. Không sai, không phải liền là một cái vắng vẻ vô danh gia hỏa sao, chúng ta có thể làm được. Cả dạ sổ cũng lòng tin tràn đầy. Thất tông tội cũng có một cái nắm giữ sợ hãi lực lượng, còn không phải bị chúng ta đánh bại phong ấn, cái kia Pạ Dạ Lạt, chúng ta nhất định có thể đối phó. Diệu Ly ngẩng đầu đỡ ngực. Một đạo ánh sáng xanh lục bay trở về, Hàn từ trong thông đạo đi tới. Hàn, thông chi xong rồi. Ta đoán bọn hắn cũng không dám đối kháng Pạ Dạ Lạt đúng không? Phẹn Mạn cười híp mắt hỏi. Ngươi nói đúng, đám thủ hộ giả cũng sợ hãi, bởi vì có quá nhiều gờ zin lạn tở cọp thành viên tử vong. Xem ra, địa cầu chỉ có thể từ chính chúng ta thủ hộ. Chương 468, Pạ Dạ Lạt. Ngươi không có giết hắn. Hắn nhìn xem bị trói ở hệt tò hẻm mòn tiến sĩ, trước đó mọi người không phải nói, Phan là trong liên minh tàn nhẫn nhất quả quyết, đối phó ác nhân chưa từng lưu thủ sao. Giết hắn, Pạ Dạ Lạt tìm không thấy chúng ta làm sao bây giờ. Mà lại ta cũng cần hắn đến chỉ dẫn Pạ Dạ Lạt đến chúng ta chỉ định địa phương, phòng ngừa tạo thành càng lớn phá hư. Hệt tò bất quá là mượn dùng Pạ Dạ Lạt một điểm lực lượng, cũng không có nhẫn đèn, trên thực tế có thể sử dụng năng lượng có hạn. Hiện tại năng lượng cơ bản hao hết, mặc dù đang thong thả khôi phục, nhưng trước mặt nhiều người như vậy, hắn căn bản lật không nổi bọt nước. Đi thôi, chúng ta dẫn hắn đi mục tiêu địa điểm, ở nơi đó chiến đấu, phá hư nhỏ nhất. Bờ dù sờ bĩu môi, là đối người khác phá hư nhỏ nhất, vì cái này, bên tập đoàn còn cố ý mua xuống một cái đại nông trận, có trời mới biết chúng ta là công nghệ cao công ty. Thế nào, người ban cải tiến hạt giống, chẳng lẽ không cho công ty kiếm tiền sao? Phẹn Mạn hỏi ngược lại. Bờ dù sờ không lên tiếng, đổi lại là hắn, cũng sẽ làm loại này lựa chọn. Tại nhiều người thành thị bên trong chiến đấu, phá hư quá lớn. Vì cái gì không đi thẳng đến vũ trụ chiến đấu, như thế phá hư càng nhỏ hơn. Diệu Lì thầm nói. Bởi vì có ít người đi không được. Mạ Sần Mặn Hận Tờ bay tới. Ở đây chiến đấu, bọn hắn có thể tập hợp lực lượng cường đại hơn, đến vũ trụ, có thể phát huy ra sức chiến đấu người liền sẽ giảm mạnh. Vạ Dạ Lạt có thể bị gờ zin lạn tở cọp kiên kỵ, thậm chí cảm thấy đến khó mà đối kháng, đủ để chứng minh nó mạnh mẽ. Nhất là hắn nói, Vạ Dạ Lạt giết rất nhiều gờ zin lạn tở, như vậy hiện tại thực lực khẳng định càng mạnh. Hết to ánh mắt trống rỗng, các ngươi căn bản không biết hắn cường đại đến mức nào, giống như là hẳn như thế gờ zin lạn tở, vài giây đồng hồ liền sẽ bị giết chết. Ta phản kháng qua hắn khống chế, thật, nhưng ta phản kháng không được. Mỗi người các ngươi đều có sợ hãi, chỉ cần có sợ hãi, các ngươi liền không phải là đối thủ của hắn. Đem nhẫn đèn cho ta, các ngươi chạy mau đi, dạng này có lẽ còn có thể sống sót. 3. Phẹn Mạn cho hệt to một cái tát, ở chỗ này cho ta làm diễn thuyết đâu. Còn nghĩ lừa gạt đi nhẫn đèn, ý chí lực của ngươi kém, không có nghĩa là chúng ta cũng là dạng này. Nơi này mỗi một cái siêu cấp anh hùng ý chí lực đều không kém, thậm chí mọi người cũng đều rèn luyện qua. Cho dù là cá nhân thực lực kém nhất bở rủ sở, cũng có được cực mạnh ý chí lực, liền Mạ Sần Mặn Hận Tở muốn khống chế bở rủ sở đều tốn sức. Nếu như không phải cần hệt tỏ cho Pạ Dạ Lạt làm định vị, Phẹn Mạn đã sớm xử lý hắn. Húng chi bọn hắn nơi này còn có đặc thù chủng tộc, không phải cờ lạc bọn hắn, mà là dạp tỏ. Xì bở chủng cơ giới sinh mệnh thể, cùng gốc cắt bọn sinh mệnh hoàn toàn khác biệt, thậm chí cho tới bây giờ liền không có qua sợ hãi, hắn liền không tin Pạ Dạ Lạt còn có thể hút dạp tỏ linh hồn nhỏ bé. Hàn rót đan tại trước khi đi nhìn xem Phẹn Mạn, cái kia, chiến đấu trước ta có thể đi xem thoáng cái bạn gái sao. Tất cả mọi người nhìn hằm hằm Hàn, cái này mẹ nó là trong phim ảnh phải chết người mới có thể làm sự tình, so độc sữa còn đáng sợ hơn. Nếu như ngươi không có lòng tin, vậy liền rời khỏi. Dù sao ngươi chết rồi, bạn gái của ngươi cũng sống không được, Pạ Dạ Lạt biết hủy đi địa cầu, giết chết trên địa cầu tất cả sinh vật. Hàn trong đầu phảng phất nhìn thấy bạn gái tử vong ngay mắt, hắn lập tức kiên định lòng tin. Nhất định phải giết chết Pạ Dạ Lạt, không thể để cho bạn gái tử vong. Hắn không có quá suy nghĩ nhiều muốn bảo vệ đồ vật, chí ít trước mắt chỉ là muốn thủ hộ thân nhân, tỉ như bạn gái của hắn. Nếu có năng lực, đương nhiên cũng nguyện ý thủ hộ càng nhiều, đây là hắn đeo lên nhẫn đèn lúc hứa hẹn. Đáp xuống trong nông trại ở giữa, mọi người nhìn một mảnh bắp nô, bờ rủ sở còn cảm thấy có chút đáng tiếc. Những thứ này đều là dùng làm gây giống bắp nô, có thể cho công ty mang đến hơn $100 triệu lợi nhuận, rất nhiều đều dáng dấp không sai. Lại có hơn một tháng liền có thể thu hoạch. Lần chiến đấu này, chỉ sợ đều muốn hủy đi. Còn tốt, công ty chủ yếu lợi nhuận sản phẩm, đều là một chút công nghệ cao điện tử sản phẩm. Cái này hạt giống bất quá là vì đề cao toàn cầu lương thực sản lượng, giải quyết nạn đói. Trên thực tế một năm kiếm lời cá biệt $100 triệu, đối bọn hắn dở Starlit tiêu hao đến nói căn bản không được việc. Bà dì tiện tay bẻ một cái bắp nô, đưa tới trả tổ trước mặt, giống như có thể ăn, mượn cái hộp quẹt, ta muốn ăn nướng bắp nô. Trạ tổ trận nhìn bà dì liếc mắt, vỗ tay phát ra tiếng, một cỗ hỏa diễm bao vây bà dì ngọc trong tay mét, cũng không có vây quanh bà dì tay, nồng đậm nướng bắp ngô mùi thơm bay ra, làm cho tất cả mọi người đói. Biểu lì cái thứ nhất tiến tới, cho ta cũng kiểm tra một cái thôi, lần sau ra ngoài, ta cho ngươi điện thoại di động nạp điện, lóe nạp. Chỉ chốc lát sau, tất cả mọi người ngồi tại bắp ngô bên trong, gặm nướng bắp ngô. Hàn không hiểu nhìn xem mọi người, các ngươi không có chút nào khẩn trương sao. Chúng ta là để chiến đấu. Trạ tố đem cuối cùng một cái nướng xong bắp ngô đưa cho Hàn, vậy ngươi có ăn hay không? Ăn. Hết tỏ mắt liếc thấy bọn hắn, ta cũng muốn. Tại trước khi chết, các ngươi không thể để cho ta chống không bụng. Biểu lì đang muốn đem chính mình ăn một nửa bắp ngô đưa tới đâu, phẹn mạn một bàn tay đánh vào trên tay hắn, người xấu yêu cầu, ngươi cũng muốn thỏa mãn. Chúng ta cũng không phải cảnh sát, không cùng ngươi nói cái gì nhân quyền. Như ngươi loại này đao phủ cũng đừng nói chuyện gì công bằng, ngươi cũng sẽ không bị chết đói, chờ họa dạ lật đến, ngươi liền sẽ chết. Đang nói đây, tất cả mọi người ngẩng đầu, bọn hắn nhìn thấy trên bầu trời xuất hiện một đóa vàng đen vân, tầng mây kia đang không ngừng cuộn cuộn. Hắn đến cùng lớn bao nhiêu? Biểu lì tự lẩm bẩm, cái này đầu, vượt qua một ngôi nhà. Ha ha ha ha, ta liền nói các ngươi biết cảm thấy sợ hãi, tất cả mọi người đồng dạng. Hết to một bộ các ngươi rốt cục cảm nhận được nỗi thống khổ của ta dáng vẻ. 3. Phẹt mạn rút hết to một bàn tay, ngươi nói cái gì đó? Ngươi cho rằng hắn đến biết cứu ngươi. Ta cũng không muốn sống, ta cái dạng này, còn không bằng chết. Hết to cảm xúc xuống, cho dù ai mang một cái đầu to xấu bức bộ dáng, cũng sẽ không vui vẻ. Hắn xác thực nắm giữ một chút siêu năng lực, có thể sẽ chỉ làm người cảm thấy sợ hãi, căn bản là không có cách giúp hắn tranh thủ đến nữ hài thích, hắn vẫn là cái kẻ thất bại. Ngươi thật sự là quá làm cho ta thất vọng, thế mà còn để Gjin Lan Tở còn sống, xem ra ngươi căn bản không có đem ta để vào mắt, vậy liền để ngươi cũng tốt tốt cảm thụ một chút sợ hãi. Vạ dạ lạt đi vào mọi người đỉnh đầu, cái thứ nhất muốn giết chính là hệt tò hẻm mòn tiến sĩ. Là ngươi cho ta lực lượng quá ít. Hệt tò hô. Ngươi đang chất vấn ta. Ta đưa cho ngươi lực lượng, đầy đủ ngươi giết chết Gjin Lan Tở. Các ngươi những người này, là muốn phản kháng vĩ đại ta sao? Vàng đen trong mây chui ra một cái kinh khủng đầu, hai mắt buốc lên ánh sáng màu vàng. Cái kia đầu hé miệng, hệt tỏ không bị khống chế phiêu lên, toàn bộ thân thể lý chính ra bên ngoài bay ra một cỗ màu vàng đồ vật, thân thể của hắn ngay tại nhanh chóng khô cát. Bạch! Phẹn màn bỗng nhiên bay qua, chém xuống một kiếm hệt tỏ đầu. Cái này phản bội nhân loại ra hỏa, chúng ta biết giải quyết. Bao quát người cũng giống như vậy. Con mẹ nó muốn cướp đầu người. Chương 469, từ nội bộ đánh hắn. Vàng đen đám mây bên trong, có trên trăm cái ánh sáng, mỗi một cái ánh sáng, đều đại biểu cho một cái chết đi Gjin Lan Tở. Khó trách xí nật rổ không có lòng tin đối phó Phạ Dạ Lạt, bởi vì lúc trước tất cả tiến về đối phó Phạ Dạ Lạt Gjin Lan Tở, đều tại vừa đối mặt liền chết rồi, ngược lại lớn mạnh Phạ Dạ Lạt. Người địa cầu, một cái xa xôi mà nhỏ yếu tinh cầu chủng tộc, lại có dũng khí đến ngăn cản ta. Liên thủ vệ vũ trụ Gjin Lan Tở cọc cũng không dám đối mặt ta, sợ hãi của các ngươi sẽ trở thành ta lực lượng một bộ phận. Phạ Dạ Lạt, ngươi đã từng là Gjin Lan Tở, bây giờ lại giết nhiều như vậy Gjin Lan Tở, ngươi liền không nghĩ tới lỗi của mình sao? Hàn lớn tiếng chất vấn. Ha ha ha ha, thật sự là một cái ngây thơ gia hỏa a, Gjin Lan Tở cọc cũng càng ngày càng kém, thế mà còn lựa chọn một cái người địa cầu. Chúng ta theo đuổi bất quá là lực lượng. Hiện tại ta có lực lượng mạnh hơn, có lỗi gì? Cũng bởi vì ta có sức mạnh, liền bị phong ấn sao? Ngươi biết Gjin Lan Tở cọc đã làm bao nhiêu ngang ngược không nói đạo lý sự tình sao? Bọn hắn tại lạm dụng quyền lực, ta chính là đến thay đổi đây hết thảy. Để vũ trụ sinh mệnh khôi phục vận chuyển bình thường, mạnh được yếu thua, đây là tuyên cổ bất biến chân lý. Mấy cái kia lão gia hỏa, ỷ vào chính mình sống được lâu, luôn luôn làm một chút tự nhận là đúng sự tình, thật tình không biết bọn hắn mới là sai. Ngươi bị Gjin Lan Tở cọc cho tẩy não, ta hôm nay liền đến nói cho ngươi, gia nhập Gjin Lan Tở cọc, trên thực tế còn là không chịu nổi một kích. Phạ Dạ Lạt hé miệng, từ bên trong toát ra một cỗ cường đại hấp lực, hạn ánh sáng xanh lục hình thành một cái màu xanh lá tấm thuẫn, ngăn cản cỗ lực hút này. Cơ lạc đống nhiên bay lên, một quyền đánh vào Phạ Dạ Lạt trên mặt, cái kia cỗ hấp lực cũng biến mất. Ngươi là ai? Ngươi tuyệt đối không phải người địa cầu. Phạ Dạ Lạt giận, hắn thế mà bị người đánh mặt, không thể tha thứ. Trả lời hắn, là cạ dạ xô một quyền, đồng dạng đánh vào Phạ Dạ Lạt trên mặt. Sau đó mạ sân mặn hờn tơ bọn người tiến lên, mỗi người đều công kích Phạ Dạ Lạt mặt, cái mục tiêu này lớn nhất, xem ra nhất giống nhược điểm. Victor cùng dạ tỏ xa xa đứng, trong tay đều hóa ra vũ khí nóng, đối Phạ Dạ Lạt không ngừng khai hỏa. Trạ tổ khoát tay, một cái cực lớn hỏa cầu trực tiếp đập trúng Phạ Dạ Lạt thân thể, tại hàn viện chợ phía dưới, hỏa diễm thiêu đốt càng thêm tràn đầy. Biểu lì cùng bạ gì cùng một chỗ, phóng thích sóng chớp. Đánh vào Phạ Dạ Lạt trên thân. Tại tất cả mọi người liên thủ công kích đến, Phạ Dạ Lạt thân thể không ngừng cuộn cuộn, hắn cũng phát ra giống giận, nhưng tựa hồ nhận tổn thương, nháy mắt liền khôi phục. Người cờ gì tần, các ngươi là người cờ gì tần? Ta hấp thu những gờ zin lạn tờ đó linh hồn nói cho ta, cờ gì tần đã hủy diệt, rời khỏi cái vũ trụ này, làm sao các ngươi không có rời khỏi sao? Đây cũng không phải là ngươi cai quản sự tình, vận mệnh của ngươi chỉ có tử vong, tại ngươi quyết định muốn diệt địa cầu thời điểm. Cả giả sổ, di ổn, sử dụng năng lượng nhiệt xạ tuyến. Cơ lạc, cả giả sổ cùng di ổn cùng một chỗ sử dụng năng lượng nhiệt xạ tuyến, mọi người cùng nhau phối hợp, sử dụng hỏa diễm đến thiêu đốt hạ dạ lạt. Hắn liền không tin, hạ dạ lạt thân thể có như thế lớn. Không dùng, lực lượng của ta vượt qua tưởng tượng của các ngươi. Hấp thu sợ hãi của các ngươi chi hồn, ta sẽ trở nên càng thêm cường đại. Lần này địa cầu hành trình, thật sự là quá hoàn mỹ. Phan, ngươi làm sao không động thủ? Hắn thật chẳng lẽ chính là không thể chiến thắng, chỉ có thể phong ấn sao? À xua lại gần hỏi. Vừa rồi hắn cũng dùng hải thần xoa cho vạ dạ lạt đến mấy lần, lại phát hiện vạ dạ lạt khí tức tựa hồ không thay đổi gì yếu. Ta tại phân tích nhược điểm của hắn, hiện tại ta nghĩ đến. Vạ dạ lạt là hấp thu sợ hãi lực lượng trước G-Zin lạn tờ, cho nên đó cũng không phải hắn nguyên bản dáng vẻ. Có lẽ chúng ta vô pháp từ căn nguyên bên trên tiêu diệt sợ hãi lực lượng, có thể cố lực lượng này cần một cái vật dẫn. Sợ hãi lực lượng là biển ca, chúng ta chỉ là một xe hạt cát đương nhiên vô pháp bao trùm biển ca. Nhưng hắn bất quá là một cái thùng, bên trong không ít nước, lại hoàn toàn có thể bị chúng ta cái này một xe hạt cát bao phủ. Chỉ là chúng ta cần chú ý, không nên bị hắn xâm nhiễm tâm linh. Hắn hiện tại xem ra rất lớn, nhưng hắn thực tế bản thể tuyệt đối không lớn, ngay tại đóa này mây vàng bên trong. Cho nên chúng ta cần từ nội bộ đối với hắn tiến hành tan rã, triệt để hắn thụ thương, thậm chí tử vong. Lực phòng ngự cao, mọi người cùng ta xông vào thân thể của hắn. Phẹn mản cái thứ nhất bay vào tạ dạ lặt miệng bên trong, cỡ lạc bọn người không chút do dự đi vào theo, bạt mạn dạng này dựa vào chiến y chiến đấu, lưu tại bên ngoài, tiếp tục kiểm chế tạ dạ lặt tinh lực. Tìm kiếm lực lượng nồng nặc nhất địa phương, đó chính là tạ dạ lặt chân chính thân thể chỗ, chúng ta tiêu diệt thân thể kia, tạ dạ lặt cũng liền chết rồi. Trung quanh vàng đen đám mây không ngừng muốn xâm nhiễm thân thể của bọn hắn, nhưng tất cả người tiến vào đều có chính mình thủ đoạn có thể chống cự. Hạn trên thân bước lên ánh sáng xanh lục, biểu lì trên thân mang theo lôi đỉnh, đi ạ nạ trên thân bao trùm lấy thần lực, dạp tỏ trên thân mang theo ánh sáng che đậy. Phẹn mạn, cơ lạc, cả dạ sổ cùng dị ổn, hoàn toàn là dựa vào thân thể ngạnh kháng, thân thể của bọn hắn chính là vũ khí. Đến nỗi những người khác, thì ở lại bên ngoài, thân thể của bọn hắn kháng tính cũng không mạnh. Cùng ta cùng một chỗ, tiếp nhận sợ hãi lực lượng đi, các ngươi sẽ trở nên càng thêm cường đại. Chúng ta có thể cùng một chỗ lật đổ những cái kia cổ lão người bảo vệ, thành lập trật tự mới. Chúng ta có thể trở thành vũ trụ thế lực cường đại nhất, vượt qua những thần tộc đó, vĩnh hằng bất hủ. Vạ dạ lạc, ngươi sợ. Sợ hãi lực lượng quả thật không tệ, có thể đó cũng không phải lực lượng của ngươi, ngươi bất quá là mượn dùng. Ta càng thích tự thân lực lượng cường đại, mà lại ta xưa nay sẽ không đối với xâm lấn địa cầu ra hỏa thỏa hiệp. Tìm được, đây chính là bản thể của ngươi đúng không? Hướng chỗ nào chạy? Dạp tỏ thông qua năng lượng phân tích, mang theo mọi người tìm được vạ dạ lạt bản thể, một cái cũng không tính quá lớn thân thể. Nhìn thấy phèn mản sự xuất hiện của bọn hắn, cấp tốc muốn đi xa. Tất cả mọi người nhanh chóng tiến công, điên cuồng đập nê nở cái kia bản thể, vạ dạ lạt muốn phản kích, lại ngăn không được nhiều người như vậy tiến công. Hắn chống lên một cái màu vàng vòng phòng hộ, lại bị cờ lạc một quyền đánh xuyên qua. Nhưng là chung quanh màu vàng lực lượng không ngừng tràn vào thân thể này, bọn hắn đánh nửa ngày. Tựa hồ chỉ là cho vạ dạ lạt tạo thành một chút tổn thương, lại hoàn toàn không nguy hiểm đến tính mạng, bởi vì nháy mắt liền khôi phục. Cơ lạc, lần nữa sử dụng năng lượng nhiệt xạ tuyến. Giáp tỏ, thông chi trả tổ bọn hắn, phối hợp với sử dụng hỏa diễm, trực tiếp thiêu chết hắn. Di ổn, ngươi đi bên ngoài hỗ trợ. Hàn mang trên mặt ngoan lệ biểu lộ, ta tới cấp cho ngươi chế tạo một cái nhân công mặt trời. Trong nháy mắt nhiệt độ cao, để vạ dạ lạt toàn bộ thân thể bắt đầu thiêu đốt, hắn điên cuồng dùng năng lượng màu vàng đến chôn vùi. Nhưng căn bản không có tác dụng. Không có khả năng, các ngươi làm sao có thể chống đỡ được sợ hãi lực lượng xâm nhập. Không ai có thể làm đến. Kia là ngươi cho rằng, tới từ địa ngục các ma chúng ta còn không sợ, đừng nói ngươi. Biểu lì sử dụng vừa học được không lâu ma pháp, có thể gia tăng hỏa diễm nhiệt độ. Vạ dạ lạt biến thành một cái cực lớn hỏa cầu, hắn cảm giác được thân thể của mình tại bốc hơi. Ta đem lực lượng đều cho các ngươi có thể trở nên càng thêm cường đại. Hỏa diễm tiếp tục thiêu đốt. Một nửa của hắn thân thể đã biến mất. Các ngươi đều bị những cái kia người bảo vệ lừa gạt, bọn hắn chính là lấn yếu sợ mạnh ra hỏa. Bọn hắn diệt đi rất nhiều người, trên danh nghĩa là bảo hộ, trên thực tế là vì mình. Hạ dạ lặt thân thể, chỉ còn lại không tới 1/3, khí tức cũng càng ngày càng yếu. Nhất định sẽ có giống như ta người xuất hiện, các ngươi vĩnh viễn không cách nào tiêu diệt sợ hãi. Bọn hắn sẽ vì ta báo thù, mà các ngươi sẽ là bọn hắn ưu tiên mục tiêu công kích. Bạch. Phèn mạn chém xuống một kiếm, lúc đầu còn thừa một điểm thị sát quái tàn khu, bị chia làm hai mảnh, tiếp tục thiêu đốt lên. Phèn mạn tay cấp tốc hướng trong ngọn lửa duỗi thoáng cái, lại như thiểm điện rút ra, kim cương bảo dương tới tay. Trung quanh màu vàng mây khói nhanh chóng tán đi, dưới mặt đất cảnh hoang tàn khắp nơi. Trước đó một mảnh hoàn hảo bắp nô, hiện tại liền bắp nô cắn đều không có còn lại, chỉ có một ít cho bụi. Dạp tỏ, cho nơi này hàng cái mưa. Dạp tỏ đối bầu trời phát xạ mưa xuống bắn, rất nhanh đỉnh đầu trở nên mây đen dày đặc. A Sùa nâng lên hải thần xoa, nước mưa nháy mắt rơi xuống, làm dịu mảnh này đã khô nước thổ địa. Hàn trên mặt, lộ ra nụ cười nhẹ nhõm, gờ zin lạn tở cọp không có cách nào bạ dạ lạc, thật bị chúng ta xử lý. Bà dì vô vô Hàn bà vai, ngươi tâm tính này muốn chuyển biến A, chúng ta thế nhưng là giờ tại sở lít, xử lý một cái nhân vật phản diện không phải rất nhẹ nhàng sao. Từ lực chiến đấu của ngươi đến xem, gờ zin lạn tở cọp trừ nhiều người, khắc cái gì dùng đều không có. Đối phó một gia hỏa như thế, thế mà còn chết hơn trăm người. Cả dạ sổ nhìn xem bà dì, ngươi ra rất lớn lực sao. Bà dì gấp. Nếu như không phải ta vây quanh hỏa cầu không ngừng chạy, hỏa diễm đã sớm tàng ra, đến lúc đó bị tổn thương căn bản không chỉ là mảnh này bắp nô, cả tòa thành thị đều sẽ hủy đi, các ngươi không biết mình vừa rồi làm ra bao lớn thanh thế sao. Ngươi nhìn, hiện tại liền có người tại chúng ta dở sờ lít trang web nhắn lại, hỏi thăm chuyện này đâu. Còn có bên tập đoàn trang web, cũng có thật nhiều người nhắn lại. Được cờ dô y, mọi người đều biết ngươi trả giá. Bất quá mảnh đất này bị tổn thương tương đối nghiêm trọng. Xem ra trong ngắn hạn rất khó lại có cây nông nghiệp sinh trưởng, vừa vận thí nghiệm thoáng cái mới phân bón. Vợ dù sở bắt đầu làm lấy thương nghiệp quy hoạch. Toàn bộ giờ tài sở lít, liền hắn chân chính tại quan tâm làm sao kiếm tiền. Chẳng những phải được thường ra đi viện trợ nhỏ yếu, đả kích tội phạm, còn muốn xử lý công chuyện của công ty. Victor cùng dạm tỏ còn hỗ trợ nghiên cứu, những người khác, đều là vung tay trưởng quỹ. Mạ sân mặn hờn tờ di ồn nhìn mọi người liếc mắt, sự tình đã giải quyết, ta liền đi trước. Nói thật. Ta chán ghét những cái kia người bảo vệ. Nếu như không phải người bảo vệ, bọn hắn người sao hỏa căn bản sẽ không có sợ lửa nhược điểm. Mặc dù bây giờ hắn vượt qua, nhưng lại cũng không triệt để, vừa rồi hắn kém chút liền nhịn không được. Hàn nhún nhún vai, dù sao người sao hỏa sự tình, cùng hắn không có quan hệ gì, khi đó còn không có hắn đâu. Biểu Ly nhìn xem chung quanh, quá đáng tiếc, nhiều như vậy ăn ngon nướng bắp nô, hiện tại cũng không có. Giống như bên tập đoàn còn có một cái vườn trái cây, nếu không ban đêm quả táo nướng ăn. Mọi người cũng trở về đi, Hàn, ngươi muốn đi hoa tinh sao? Hàn Jordan lắc đầu, không, ta đi trước thấy bạn gái, hiện tại tổng không có vấn đề đi. Chương 470, bị cải biến vận mệnh. Lúc này hoa tinh cầu, xì nợt dầu ngay tại gào thét. Trên ngón tay của hắn, mang theo một chiếc nhẫn, nhưng lại cũng không phải là nhẫn xanh, mà là một cái chiếc nhẫn màu vàng. Hắn cho tới bây giờ đều không thừa nhận viễn cổ gờ zin lạn tờ liền nhất định là mạnh nhất, dù là những người kia có huy hoàng chiến tích. Nhưng vũ trụ đang không ngừng phát triển, bọn hắn những thứ này kẻ đến sau, đều đứng tại tiền nhân trên bờ vai, nên càng mạnh. Sợ hãi lực lượng, trước đó không ai có thể nắm giữ, không có nghĩa là hiện tại cũng không ai có thể nắm giữ. Nhất là ạ bình người thừa kế hẳn cái kia lời nói, để xì nợt dồ khó chịu nhất. Hắn làm sao muốn xem lấy địa cầu hủy diệt. Thế nhưng là đi đối phó bạ dạ lạt gờ zin lạn tờ, tất cả đều chết rồi. Chỉ có nắm giữ cái này sợ hãi lực lượng, để bạ dạ lạt lực lượng nguyên biến thành hắn lực lượng nguyên. Mới có thể chiến thắng Vạ Dạ Lạt. Mấy cái người bảo vệ đều nhìn chằm chằm Xi Nật Rồ, nếu như Xi Nật Rồ có bất kỳ gánh không được biểu hiện, bọn hắn liền sẽ cấp tốc đánh chết Xi Nật Rồ, tuyệt đối không thể tại Hoa Tinh chế tạo ra một cái mới Vạ Dạ Lạt. Nhưng nếu như Xi Nật Rồ thành công, như vậy bọn hắn đem toàn lực huấn luyện được một cái đèn vàng quân đoàn, đồng thời bắt đầu nếm thử sử dụng lực lượng khác, chế tạo ra càng nhiều đèn màu quân đoàn. Dạng này bọn hắn thủ vệ quân đoàn lực lượng sẽ trở nên càng thêm cường đại. Có thể tốt hơn duy trì vũ trụ ổn định, có lẽ tương lai liền có thể đối phó mới thần tộc. A3. Xì nợt dầu ngửa mặt lên trời gào to, trên người hắn màu xanh lá chế phục, biến thành vàng nhan sắc, cặp mắt của hắn khôi phục thần thái. Người bảo vệ đại nhân, ta đã thành công nắm giữ nhẫn vàng, ta nghĩ có thể bắt đầu đèn vàng quân đoàn huấn luyện. Vì tốc độ, chúng ta nhất định phải từ G-Zin lan tở cọc bên trong chọn lựa thành viên, tranh thủ tại mấy ngày thời gian hoàn thành huấn luyện, nắm giữ nhẫn vàng lực lượng. Dạng này chờ bạ dạ lạt đi vào hoa tinh cầu thời điểm, chúng ta liền có thể triệt để đánh bại hắn, vì đó trước tử vong các đồng bạn báo thủ. Ta nghĩ không cần. Một thanh âm sau lưng xì nợt rổ vang lên. Xì nợt rổ quay đầu, lại là Hàn Jordan. Ngươi làm sao trở về rồi? Hướng chúng ta xin giúp đỡ. Ta trước đó nói qua, nơi này không phải ngươi có thể tùy tiện đến địa phương, chúng ta cũng sẽ không đi vì bảo hộ địa cầu, hy sinh quá nhiều đồng bạn, kia là lớn mạnh vạ dạ lạt lực lượng. A Bình thật sự là lựa chọn sai người, ngươi như thế nhát gan, căn bản không xứng nắm giữ nhẫn xanh, ngươi đào mệnh đi thôi, ta sẽ dẫn lấy đèn vàng quân đoàn, giải quyết vạ dạ lạt. Hàn bĩu môi, ta nói không cần. Các ngươi sợ như sợ cọp vạ dạ lạt, đã bị chúng ta tiêu diệt. Làm sao, thân là vũ trụ người bảo vệ các ngươi, vậy mà không biết sao? Ngươi nói cái gì? Xì nật rồ nhìn chằm chằm Hàn, đây không phải nói đùa thời điểm. Ta nói vạ dạ lạt đã bị chúng ta trên địa cầu giờ sờ lít tiêu diệt, tựa như đã từng tiêu diệt tạ bổ cổ lịp sật bèn nộp đồng dạng. Các ngươi làm không được sự tình, không có nghĩa là chúng ta làm không được. Các ngươi cao cao tại thượng, muốn chúng ta địa cầu hy sinh, nhưng chúng ta không biết, chúng ta thủ hộ gia viên của mình. Ta rất không minh bạch, các ngươi một bên tuyên bố chính mình là vũ trụ thủ vệ giả, một bên lại từ bỏ muốn thủ vệ địa khu. Hừ. Hắn nhìn xem xì nợt rổ cười lạnh, lại ngẩng đầu, nhìn xem đám thủ hộ giả cười lạnh. Ngươi dám chất vấn người bảo vệ. Ai đưa cho ngươi dũng khí? Ngươi nhẫn xanh, cũng là chúng ta chế tác được, là chúng ta cho ngươi lực lượng. Không, là nhẫn xanh tự mình lựa chọn ta. Lực lượng cũng không phải các ngươi cho ta, là trong vũ trụ những cái kia có ý chí lực sinh mạng thể, bao quát những cái kia bị các ngươi từ bỏ sinh mạng thể. Có lẽ các ngươi thủ hộ rất nhiều nơi, thủ hộ rất nhiều sinh mệnh, nhưng cũng không phải các ngươi từ bỏ địa cầu lý do. Ta không sẽ thay các ngươi thủ hộ cái nào đó phiến khu, ta chỉ biết thủ hộ địa cầu, quê hương của ta. Lại hoặc là, các ngươi có thể đem nhẫn xanh thu hồi đi, sau đó đối với tất cả G-Zin lạn tờ nói. Về sau quê hương của bọn hắn cũng có thể là bị G-Zin lạn tờ con, bị các ngươi những thứ này cao cao tại thượng người bảo vệ từ bỏ. Hàn lấy xuống nhẫn xanh, đặt ở lòng bàn tay. Sinodro đứng tại Hàn trước mặt, nhẫn xanh lựa chọn ngươi, chúng ta không biết thu hồi. Nhưng ngươi nhất định phải vì đối với người bảo vệ nghi ngờ nói xin lỗi, bọn hắn đây cũng là bất đắc dĩ lựa chọn, chúng ta trước đó hy sinh trên trăm cái G-Zin lạn tờ, điểm ấy ngươi thông qua nhẫn xanh nhất định biết. Hàn biết nghe lời phải một lần nữa đem chìa hệ cờ nhẫn đeo lên, đã như vậy, vậy ta liền đi. Nếu như các ngươi có giải quyết không được phiền phức, có thể tới địa cầu hướng ta xin giúp đỡ, ta sẽ ra tay giúp các ngươi ba lần. Đến nỗi nói nghe theo một ít người mệnh lệnh, còn là được rồi, ta sợ lần tiếp theo bị từ bỏ lại là quê hương của ta. Hàn rót đan đi, đám thủ hộ giả cũng không có ngăn cản, chỉ là thở dài. Nếu như biết làm sao tiêu diệt vạ dạ lạt, bọn hắn sẽ bỏ mặc kệ sao. Những cái kia hy sinh G-Zin lạn tờ, bọn hắn cũng phi thường đau lòng. Đám thủ hộ giả, ta tựa hồ biết A Bỉn cùng nhẫn xanh vì cái gì lựa chọn hắn, hắn có cường đại ý chí lực. Ta nghĩ trước đó một chút cách làm, có lẽ là sai, chúng ta khả năng đã mất đi một cái tốt G-Zin lạn tờ cọc thủ lĩnh. Tổ mạ re cũng không tệ, hắn có thể làm mới thủ lĩnh. Hàn rót đan qua cuồng vọng, hắn quên chúng ta G-Zin lạn tờ cọc thành lập tôn chỉ. Người bảo vệ cờ rô nạ đối với Hàn bất mãn vô cùng, không có bọn hắn. Chỗ nào đến G-Zin lạn tờ, Hàn còn là một cái bình thường người địa cầu, một cái kẻ thất bại. Mà lại Hàn Giót Đan có can đảm chất vấn người bảo vệ, như vậy có một ngày, sẽ làm phản hay không phản. G-Zin lạn tờ có bên trong, cũng không phải là chưa từng xuất hiện phản đồ, trừ Pạ Dạ Lạc, còn có cái khác phản đồ từng xuất hiện. Bất quá bây giờ có xì nật rổ, có nhẫn vàng, có lẽ cũng không cần e ngại G-Zin lạn tờ phản loạn, nhẫn vàng cần phải có thể khắc chế nhận xanh lực lượng. Xì nật rổ nhìn xem cờ rô nạ. Không nói gì, chuyển thân rời khỏi. Hắn sẽ tìm người thích hợp, kế thừa hắn nhẫn xanh, cũng tìm kiếm càng nhiều người thành lập đèn vàng quân đoàn. Kỳ thật tại người bảo vệ không chịu cứu A Bình thời điểm, nội tâm của hắn liền có một chút lời oán giận, A Bình là hắn người dẫn đường, là đạo sư của hắn. Hiện tại A Bình không tại, hắn cũng không có vì A Bình báo thù, nhưng lại có thể thay thế A Bình, bảo vệ cẩn thận A Bình truyền nhân hắn. Hắn biết A Bình nhất định sẽ lựa chọn một cái thiên phú tràn đầy người, tuyệt đối sẽ không sai. Hắn cũng đang nghĩ, trên địa cầu cái kia dở tại sở lít, rốt cuộc mạnh cỡ nào. Trước đó xử lý sật bẹn mộp liền đủ để người kinh ngạc, hiện tại lại diệt đi vạ dạ lạc, chẳng lẽ cái kia tổ chức lực lượng, đã áp đảo G-Zin lạn tở cọp phía trên rồi. Không biết, không có khả năng. Bọn hắn có hóa chi thư, có nhiều như vậy năm tích lũy, bọn hắn mới là mạnh nhất. Phẹn mạn nhìn xem trở về Hàn Giót Đan, y nguyên mang theo nhẫn xanh, xem ra giao lưu cũng không tệ lắm. Hàn. Bọn hắn nghiên cứu thành công nhẫn vàng sao? Thành công, Xí Nật Dồ đã nắm giữ nhẫn vàng lực lượng, có thể muốn bắt đầu thành lập đèn vàng quân đoàn. Như vậy trước ngươi suy đoán có thể là đúng, bọn hắn biết thành lập càng nhiều đèn màu quân đoàn, nắm giữ khác biệt lực lượng. Phèn Mạn gật gật đầu, vậy ngươi diệt đi vạ dạ lạc, cần phải có thể dựa vào công lao trở thành G-Zin lạn tở cọp thủ lĩnh đi. Có người cùng ngươi giao thủ không có, có hay không phát tán sức tưởng tượng, sáng tạo ra vũ khí cường đại hơn. Hàn lắc đầu, không có, ta kém chút bị khai trừ. Cuối cùng là xí nợt rổ vì ta nói mà nói, ta mới giữ lại nhẫn xanh. Có lẽ có một ngày, ta nhẫn xanh sẽ bị thu hồi đi thôi. Phẹn mạn. Không đúng sao, nhớ kỹ nguyên bản giờ cờ trong vũ trụ, Hàn rót đan tại xí nợt rổ về sau, trở thành G-Zin lãn tở cọp thủ lĩnh, mà lại vô cùng cường đại. Chuyện gì xảy ra, hiện tại chẳng những thủ lĩnh vị trí không có, còn kém chút liền chìa hệ cờ nhẫn đều ném rồi. Ta nhịn không được, chỉ trích người bảo vệ. Trong đó có một cái trách cứ ta vài câu, còn có mấy cái không có lên tiếng. Có lẽ không bao lâu, bọn hắn liền sẽ đến thu hồi ta nhẫn xanh. Phan, đến lúc đó ngươi sẽ cho ta thanh trừ ký ức, để ta biến trở về người bình thường sao? Phẹn mạn nhìn chằm chằm Hàn hai mắt, ngươi còn muốn làm siêu cấp anh hùng sao? Nếu như ngươi muốn, như vậy không có nhẫn xanh, ngươi đồng dạng có thể trở thành siêu cấp anh hùng, liền giống như bờ rủ sở. Dạ tỏ nghiên cứu phát minh một chút siêu cấp huyết thanh, trong đó có hai loại đã hướng tới ổn định, có lẽ không lâu sau đó, liền có thể hoàn toàn thành công. Nếu như ngươi không có nhẫn xanh, như vậy liền cho ngươi một nhánh. Mặc dù không cách nào cam đoan bọn hắn sử dụng siêu cấp huyết thanh, liền trở nên cùng cờ lạc cường đại như vậy, cũng không đạt được bị giờ dồ mạnh như vậy, nhưng giữ lại một chút tăng lên tiềm lực, có thể chậm rãi tiến hóa, đồng thời không có rõ ràng tác dụng phụ. Lại phối hợp khoa học kỹ thuật trang bị, tuyệt đối có thể đánh tạo ra một cái cường lực siêu cấp anh hùng, chí ít không thể so với Victor kém. Đương nhiên, nếu như ngươi chán ghét siêu cấp anh hùng sinh hoạt, cũng có thể tiếp tục làm một cái vui vẻ người bình thường, làm bằng hữu, chúng ta sẽ cho ngươi lưu lại một khoản tiền, đầy đủ các ngươi giàu có một đời y. Không không không, ta đương nhiên không muốn rời khỏi. Phan, cảm ơn ngươi. Cái kia, ta đi tìm cả rồn, gặp lại. Hàn đi tìm bạn gái, từ khi trở thành G-Zin lạng tờ về sau, lòng tự tin của hắn tăng vọt, không còn khủng núm, không còn hối hận, cùng cả rồn tình cảm cũng đột nhiên tăng mạnh. Phèn mạn nghĩ nghĩ, hắn tại giờ cờ vũ trụ, tựa hồ cải biến rất nhiều người vận mệnh. Mặc dù chưa hẳn đều là tốt nhất, nhưng ít ra không quá xấu. Chỉ bất quá hắn nội tâm, nhưng xưa nay không có buông lòng qua, bởi vì hệ thống lại một lần tuyên bố nhiệm vụ mới. Mở ra kim cương bảo dương, thu hoạch được điểm thuộc tính tự do 33. Đây là phèn mạn một cái bảo dương thu hoạch được nhiều nhất điểm thuộc tính một lần, mặc dù không cho hắn cái gì nhẫn xanh, nhẫn vàng loại hình trang bị, nhưng cũng làm cho hắn phi thường hài lòng. Phèn mạn. Giới tính, nam. Đẳng cấp, 54. Điểm sinh mệnh, 1130. Tinh thần, 70. 4. Lực lượng, 15-2.8. Tốc độ, 117. 1. Năng lực đặc thù, cách đấu tinh thông LV10, siêu cấp sinh vật dạ đạ LV10, cảm giác nguy hiểm LV10, siêu cấp khíu giác LV1, siêu cấp thính giác LV10, siêu cấp thị giác LV10, siêu cấp sức khôi phục LV10, độc vật kháng tính LV10, súng ngắn tinh thông LV5, cơ giáp điều khiển LV10, vũ khí lạnh tinh thông LV10, phi thuyền điều khiển LV6, sắt thép thân thể LV10, phi hành thuật LV10, nguyên lực thiêu đốt LV10, tứ chi tái sinh LV10, sinh mệnh hiến tế LV10, tinh thần tiếp xúc LV10, đóng. Băng xạ tuyến LV1, năng lượng nhiệt hô hấp LV1. Vũ khí, vô hạn bổ sung năng lượng S2 rè ạ tô mì giờ, LV54 cơ giới hộ vệ dạp thọ. Đặc thù trang bị, thời không chìa khóa. Điểm thuộc tính tự do 57 điểm. Nhiệm vụ, đánh bại xâm lấn địa cầu Đa Xích. Hắn có dự cảm, hoàn thành nhiệm vụ này, có lẽ liền có thể mở ra thế giới mới. Chương 471, đèn vàng quân đoàn thành lập. Phan, ngươi gần nhất giống như có chút tâm thần có chút không tập trung, là bởi vì sau khi về nhà có chuyện gì phát sinh sao? Cơ lạc nhìn xem phèn mạn, chẳng lẽ là phèn mạn hải tử xảy ra vấn đề rồi? Hắn là một phụ thân, biết nếu như hải tử xảy ra vấn đề, sẽ có cỡ nào khó chịu. Nhưng nếu như thật sự là như thế, phèn mạn không nên trở về thế giới này a? Không có, thai nhi rất khỏe mạnh, có lẽ cũng kế thừa một bộ phận siêu năng lực. Liền xem như không có cũng không quan hệ, ta có thể để hắn biến thành siêu cấp anh hùng. Ngươi không cảm thấy, ạ bổ cổ lịp thần tộc, đã thật lâu không có tin tức sao? Bọn hắn làm cái vũ trụ này chủng tộc mạnh nhất, thế lực cường đại nhất một trong, liên tục hai lần tại chúng ta địa cầu thất bại, cứ như vậy từ bỏ rồi. Mọt thở bột còn trong tay chúng ta đâu? Cơ lạc nghe xong, vung xuống ly bia, ngươi nói là, cái kia hắc ám quân chủ đã xịt khả năng tới. Thế nhưng là không phải nói hắn bị một cái khác mới thần tộc cường giả kéo lấy, khó mà thoát thân sao? Đi á nạ cũng đã nói, trong vũ trụ nhất định sẽ có thần tộc. Làm một cái thần tộc rời khỏi, liền sẽ có mới thần tộc sinh ra, đây là vũ trụ quy tắc. Thần tộc mặc dù cũng không phải là bất tử bất diệt, cần phải tiêu diệt cũng vô cùng khó khăn. Trước đó bọn hắn từng liên thủ đối phó qua Sật Benoit, Nợ mẹ xì tiểu đội chờ, biết mỗi một cái mới thần tộc chân chính thành viên đều rất cường đại. Nếu như đối phương phái thêm đến một số người, dùng cái này lúc trên địa cầu giờ sơ lít nhân số, rất khó bảo hộ địa cầu không bị thương tổn. Ngươi quên sật bẹn nộp cái không gian kia thông đạo năng lực sao? Nếu như đã sạch đống nhiên xuất hiện, một cái khác mới thần tộc nhất định có thể phát hiện sao? Mà lại đối phương liền nhất định nguyện ý cùng ạ bổ cổ lịp mới thần tộc tử chiến sao? Dù sao địa cầu tại trong mắt những người kia, chỉ là một cái xa xôi nhỏ yếu tinh cầu, thực tế không đáng giá nhắc tới, điểm ấy từ gờ Jin lạn tở cọp người bảo vệ trên thái độ liền có thể biết. Ta hỏi qua phụ thân ta, hắn cũng biết gờ Jin lạn tở cọp, biết những cái kia người bảo vệ. Bất quá tại lúc trước, bọn hắn cũng không dám qua nở chúng ta cờ gì tần sự tình. Cơ lạc nói câu nói này thời điểm, còn có một số kiêu ngạo, cái này cũng đủ để chứng minh lúc trước cờ gì tần cường đại đến mức nào. Đúng vậy à, lúc trước người cờ gì tần là trong vũ trụ chủng tộc mạnh nhất một trong, liền ạ bổ cổ lịp quân đoàn đều muốn đường vòng. Đáng tiếc bọn hắn đã rời khỏi cái vũ trụ này, mà chúng ta cũng không có cờ gì tần năm đó cường đại như vậy khoa học kỹ thuật trang bị. Trên địa cầu tài nguyên thực tế là quá ít. Lúc trước cờ gì tần cũng là chinh phục nhiều cái tinh cầu, mới có liên tục không ngừng tài nguyên, mới có thể chế tạo ra nhiều như vậy cường đại trang bị, biến thành vũ trụ siêu nhất lưu thế lực. Chỉ dựa vào địa cầu điểm ấy tài nguyên, muốn trở thành vũ trụ siêu nhất lưu thế lực, căn bản không có khả năng. Liền xem như ạ bổ cổ lịp, cũng không phải một mực tại bên ngoài chinh chiến sao. Vì cái gì cũng không chỉ là chinh phục, còn có tài nguyên thu hoạch, nếu không thì ạ bổ cổ lịp mới thần tộc những thần khí kia là chỗ nào đến. Nếu như người địa cầu đều giống như chúng ta cường đại như vậy không có bất kỳ cái gì thế lực dám đến quấy rối. Nhưng bây giờ trên địa cầu, chỉ có chúng ta dở sơ lít thủ hộ, có lẽ còn có một số cường đại cá thể, nhưng đều không đủ đỉnh tiêm. Amazon nhất tộc, Atlantis nhất tộc cũng đều tương đối cường đại, vượt qua phổ thông người địa cầu, nhưng cùng ạ bổ cổ lịp thần tộc so ra, kém xa, bọn hắn rất nhiều người sức chiến đấu, cũng liền tương đương với tạp binh họa dạ đệ mọn. Phan, ngươi đừng quá lo lắng. Nếu như đã sạch thật đến, chúng ta cũng không nhất định liền sẽ thua. Đã sạch mặc dù mạnh, có thể sật bẹn nộp làm ạ bổ cổ lịp đệ nhị cường giả, còn không phải bị chúng ta xử lý rồi. Đã sạch liền xem như càng mạnh, lại có thể cường đại đến mức nào. Đừng quên, thực lực của chúng ta cũng không thể so sánh nổi, gờ Jin lãn tở cọp đều không giải quyết được họa dạ lạc, bị chúng ta nhẹ nhõm giải quyết, thậm chí liền phá hư đều khống chế phi thường tốt. Mà lại một khi đã sạch xuất động, hắn liền không lo lắng ạ bổ cổ lịp thất thủ. Nghe hắn nói, gờ Jin lãn tở cọp thực lực bây giờ tăng trưởng không ít, bọn hắn liền không nghĩ tới đi chinh phục ạ bổ cổ lịp. Đen ban ngày mênh mông, đêm trắng lang lãng, người nham hiểm ta đảng, sợ ta thần quang, sợ hỏa phân táng, nghịch ta thì chết, sợ hãi vì nguyên, đèn vàng giải minh. Một đám người mang theo nhẫn vàng, ngay tại đối đèn vàng tuyên thệ. Si nật rổ trưởng không nhẫn vàng về sau, rất nhanh bắt đầu chế tạo càng nhiều chia hệ cờ nhẫn, cũng bắt đầu thành lập đèn vàng quân đoàn. Si nật rổ còn nhớ rõ. Lúc trước bọn hắn gờ Jin lạn tở cọp đã từng tiến công qua ạ bổ cổ lịp, 3.600 tên gờ Jin lạn tở cọp thành viên toàn viên xuất động, nhưng ở đánh tới ạ bổ cổ lịp trước thời điểm, liền tổn thất 2/3. Bởi vì ạ bổ cổ lịp thần tộc bên kia, cũng thờ phụng sợ hãi chi mẫu, phi thường khắc chế bọn hắn đèn xanh lực lượng. Hiện ta Ibonhn có nhẫn vàng, nắm giữ sợ hãi lực lượng, sẽ không lại e ngại ạ bổ cổ lịp thần tộc. Lần này nhất định phải đem ạ bổ cổ lịp cũng đặt vào quân đoàn trong sự quản lý. Để vũ trụ dựa theo bọn hắn ý nghĩ có thứ tự phát triển. Đề nghị này cũng bị đám thủ hộ giả chỗ khẳng định, trước đó gờ Jin lạn tở cọp thảm bại, tất cả mọi người đối với ạ bổ cổ lịp giữ kín như bưng, để đám thủ hộ giả cũng đều ghi tạc trong lòng. Mặc dù lần này chế tạo nhất vàng, vì đánh bại vạ dạ lạc, nhưng tương tự cũng lớn mạnh bọn hắn quân đoàn thực lực. Hiện ta Ibonhn có 2 cái quân đoàn, như vậy tương lai liền có thể có càng nhiều quân đoàn, thế lực của bọn hắn sẽ trở nên càng thêm cường đại. Vùng vũ trụ này liền không nên có cái gì thần tộc, lúc trước gâu gột đều rời khỏi, lại xuất hiện mới thần tộc, để thủ hộ lấy nhóm địa vị trở nên hết sức khó xử. Lần này, liền triệt để những người kia biết, liền xem như thần tộc, cũng muốn tiếp nhận bọn hắn quản lý, không thể tùy ý mở ra chiến tranh. Ta là Sinatro, mọi người cần phải đều biết, các ngươi đều là ta lựa chọn đi ra cường giả, nắm giữ không gì sánh kịp ý chí lực, nhất định có thể trưởng khống nhẫn vàng lực lượng. Ta biết viện trợ các ngươi, để các ngươi mau sớm trưởng thành. Đây là một loại so nhẫn xanh lực lượng cường đại hơn nguyên, cũng là chúng ta đánh bại ạ bổ cổ lịp thần tộc vũ khí. Ngày xưa chúng ta thảm bại xỉ nhục, chúng ta nhất định muốn rửa sạch sạch sẽ. Mọi người không muốn e ngại sợ hãi lực lượng, đây cũng chỉ là một loại lực lượng, chúng ta có thể khống chế cố lực lượng này, sẽ không biến thành vạ dạ lật đồng dạng ác ma. Ta có thể, các ngươi cũng có thể. Lần này, chúng ta tụ tập hợp Green Lantern cọp cùng một chỗ, cộng đồng tiến công Apocalypse, đem cái kia phá hư vũ trụ hòa bình chủng tộc triệt để chinh phục, tiêu diệt bọn hắn thủ lĩnh Đa Sích. Tại Sĩ Nợt Rồ diễn thuyết thời điểm, cũng có một số người có ý nghĩ khác. Bọn hắn nhớ ký tại tư liệu bên trong, trừ đèn xanh ý chí lực lượng cùng đèn vàng sợ hãi lực lượng, giống như đám thủ hộ giả còn phát hiện một chút cái khác nhan sắc lực lượng. Những lực lượng kia cũng đều vô cùng cường đại, trước mắt cũng không có bị sử dụng. Đã đèn vàng lực lượng có thể xuất hiện, có thể tổ kiến đèn vàng quân đoàn, như vậy là không có thể tổ kiến cái khác đèn quân đoàn, bọn hắn Pha Y Chăng có cơ hội trở thành quân đoàn thủ lĩnh. Bọn hắn Pha Y Chăng có một ngày có thể trở thành cao cao tại thượng người bảo vệ. Chương 472, Đa Sích. Một tuần sau, tứ hoa tinh xuất phát một đám người, bọn hắn trùng trùng điệp điệp hướng về Apocalypse xuất phát. Trước đó xỉ nhục, hiện tại cũng muốn một lần nữa rửa sạch sạch sẽ. Không chỉ là đèn vàng quân đoàn cùng Green Lantern Corps, bao quát một vị người bảo vệ cũng đi theo xuất phát, bọn hắn muốn cùng một chỗ, đánh bại Apocalypse, tin tưởng mới giờ nẹ xịt đám kia yêu thích hòa bình thần tộc biết duy trì bọn hắn. Cùng lúc đó, tại địa cầu Hàn Giót Đan cũng nhận chiêu mộ. Phan, ta muốn đi sao? Nghe các ngươi nói qua Apocalypse thần tộc rất cường đại, bọn hắn có thể thắng lợi sao? Phèn Mạn lắc đầu, nếu như Apocalypse thần tộc không chịu nổi một kích, như vậy không kém ngươi một cái. Nếu như Apocalypse thần tộc đủ cường đại, như vậy ngươi đi chính là chịu chết, cho nên ngươi rõ chưa? Hắn nhìn xem Phèn Mạn có chút không hiểu, thế nhưng là các ngươi không phải giết qua sật vẹn nổ sao? Bà gì còn nói qua, thời điểm đó các ngươi còn không có hiện tại cường đại. Sở Pèn Nộp là ạ bổ cổ liệp đệ nhị cường giả, lần này đi gờ Jin làn tở cọp cùng đèn vàng quân đoàn người vượt qua 5.000, chẳng lẽ còn biết thất bại. Sở Pèn Nộp xác thực đã từng là ạ bổ cổ liệp đệ nhị cường giả, nhưng đó là mấy ngàn năm trước danh hiệu. Hắn tại ngàn năm trước kia bị lưu vong dị thời không, thực lực chẳng những không có tăng trưởng, thậm chí khả năng có chỗ suy sụp. Mà khoảng thời gian này, ạ bổ cổ liệp thần tộc chẳng lẽ liền không có tiến bộ sao? Có lẽ hiện tại Apocalypse, Sật Vẹn Nộp thực lực đừng nói thứ hai, thứ ba thứ tư đều chưa hẳn được cho. Mà cùng Sật Vẹn Nộp không sai biệt lắm, hoặc là thực lực sơ lược yếu một bậc, còn có rất nhiều. Đừng quên, bọn hắn thế nhưng là danh xưng mới thần tộc, dám lấy cái danh xưng này, sức chiến đấu có thể yếu sao. Apocalypse còn là đã xếp đại bản doanh, ngươi biết bên kia có bao nhiêu mới thần tộc. Lại có bao nhiêu tọa dạ để mòn loại hình bộ đội. Thậm chí bọn hắn khả năng còn có mạnh hơn bộ đội. Mà lại đã xịt danh xưng hắc ám quân chủ, thực lực của hắn lại có thêm cường đại. Có thể dựa vào sức một mình khuất phục nhiều như vậy thần tộc, hắn nhất định là người mạnh nhất. Lúc trước Green Lantern Corps, thế nhưng là tại đã xịt trong tay thảm bại, hiện ta Ybon Hàn ở chỗ nào đến lòng tin, cũng bởi vì đèn vàng quân đoàn. Phèn Mạn nhíu môi, chỉ sợ thủ hộ lấy nhóm còn không nghĩ tới, đèn vàng quân đoàn chẳng mấy chốc sẽ thoát ly bọn họ trường khống, trở thành Sĩ Nợt Rồ quân đoàn A. Thủ hộ lấy nhóm cao cao tại thượng quen thuộc, lại xem nhẹ nhân tính. Không cần chiến đấu nhân thân chỗ cao vị, mà mỗi ngày liều mạng người lại chỉ có thể nghe chỉ huy, những người kia biết không có một chút ý nghĩ sao. Nhất là khi bọn hắn cho rằng, người bảo vệ cũng không phải hoàn toàn đúng thời điểm, khó đảm bảo không có tâm tư khác. Huống chi trưởng không sợ hãi lực lượng cũng không phải là dễ dàng như vậy, nếu không thì lúc trước Phạ Dạ Lạt cũng sẽ không xuất hiện. Có lẽ Sĩ Nợt Rồ chưa chắc sẽ biến thành mới Phạ Dạ Lạt, có thể thoát ly người bảo vệ trưởng không là chuyện sớm hay muộn. Ai không muốn có một cái thế lực của mình đâu. Cái nào cường giả nguyện ý vĩnh viễn khuất tại dưới người. Phan, ngươi thật giống như không quá nhìn kỹ đèn vàng quân đoàn. Bọn hắn trưởng không thế nhưng là càng thêm cường đại sợ hãi lực lượng, dạng này cũng không còn e ngại ạ bổ cổ liệp thần tộc. Lần trước thất bại, cũng bởi vì đã sẽ có thể sử dụng sợ hãi lực lượng, hiện tại mọi người lực lượng đồng nguyên, còn có người bảo vệ đi theo, tăng thêm Sĩ Nợt Rồ cái này đã từng mạnh nhất Green Lantern dẫn đội, không nên thất bại à. Ngươi gặp qua người bảo vệ xuất thủ sao? Có lẽ bọn hắn sử dụng nhẫn đèn có thể rất cường đại, nhưng bọn hắn cùng các ngươi tất cả Green Lantern đồng dạng, lực lượng đều là mượn tới. Ngươi còn nhớ rõ không, ngươi nhẫn xanh từng có qua năng lượng hao hết thời điểm, đây chính là nhược điểm lớn nhất. Tất cả quân đoàn thành viên đang đến gần Apocalypse thời điểm liền sẽ nhận công kích, không ngừng tiêu hao phía dưới, tới gần Apocalypse, bọn hắn nguồn năng lượng còn có thể còn lại bao nhiêu. Người bảo vệ danh xưng cổ xưa nhất chủng tộc. Nhưng bọn hắn cụ thể sức chiến đấu lại cũng không cường đại, nếu không thì đã sớm dương danh vũ trụ. Mà lại ngươi muốn qua không có, trước đó ý đồ nắm giữ màu vàng sợ hãi lực lượng Green Lantern, biến thành Phạ Dạ Lạt, cái kia Sĩ Nợt Rồ bọn hắn có thể hay không biến. Một khi Sĩ Nợt Rồ bọn hắn lâm trận phản chiến, chỉ sợ toàn bộ Green Lantern cọc biết lần nữa nhận trọng thương. Đối với sợ hãi lực lượng, đã xếp nhưng so sánh thủ hộ lấy nhóm càng thêm quen thuộc, bọn hắn thánh vật một thờ bột chỗ triệu hoán đi ra, gọi là sợ hãi chi mẫu. Đạ Sệt còn nắm giữ không gian lực lượng, đánh không lại hắn có thể đi, ngươi cảm thấy xỉ nật dộ bọn hắn ngăn được sao? Hắn nhìn xem Phen Mạn, hết sức bất mãn, ngươi ý tứ, Đạ Sệt là không thể chiến thắng. Vậy chúng ta liền bỏ mặc không quan tâm, đợi đến ngày nào hắn nghĩ đến công kích chúng ta thời điểm, chúng ta đợi thêm chết. Không, nếu như hắn đến công kích chúng ta liền muốn xử lý hắn. Nếu như hắn không đến công kích chúng ta tại sao phải đi công kích hắn? Ngươi thích gà con, lão ưng bắt gà con ăn, nó sai lầm rồi sao? Ngươi bảo hộ gà con, diều hâu khả năng liền chết đói, hoặc là nó con non chết đói, đối với diều hâu đến nói công bằng sao? Nếu như ngươi là gà con, hoặc là gà mái, đương nhiên muốn đối kháng diều hâu, bảo vệ mình cùng con của mình. Hắn nghẹn lời, giống như xác thực như thế. Hắn dù sao là không có gặp gỡ cái gì ạ bổ cổ lịp thần tộc, đối phương hiện tại cũng cơ bản không đến gờ zin làn tở cọc bảo vệ địa bàn tứ ngược, theo nói đây là một cái rất cân bằng trạng thái. Có thể xí nật rổ cùng thủ hộ lấy nhóm, đều nghĩ xử lý đa sách. Mục đích là vì vũ trụ hòa bình, còn là vì bản thân chi tư, hẳn cũng không rõ ràng. Nhưng bất kể nói thế nào, liều mạng đều là gờ zin làn tở cọc cùng đèn vàng quân đoàn những người kia, khẳng định sẽ có tử thương. Hắn cầm nhẫn xanh, hy vọng lấy được một tin tức tốt. Dù là hắn hiện tại cũng cho rằng hy vọng xa vời. Đang đến gần ạ tổ cổ lịp thời điểm, thủ vệ giả nhóm đã trải qua rất nhiều chiến đấu, trong đó thật nhiều đồng bạn đều đã vất lạc. Xì nật rộ nhìn phía sau một đám đèn vàng quân đoàn thành viên, lại nhìn phía xa người bảo vệ tự mình dẫn đầu gờ zin lạn tờ con, lập tức liền muốn quyết chiến. Đa sĩ, không cần ấn nút, ngươi cái vũ trụ này đổ tể. Nếu như ngươi tự nguyện phong ấn, có thể bỏ qua ngươi. Người bảo vệ la lớn. Đa sĩ từ ạ tổ cổ lịp bay ra ngoài. Bên người cái đi theo hai người, một cái là hắn trưởng tử Cạ Lì Bạc, một cái là hắn tôi tớ tuần giản, những người khác không mang. Lần trước thảm bại, xem ra các ngươi còn là không có hấp thụ giáo huấn, thế mà còn dám tới chiêu đái chúng ta ạ tổ cổ lịp thần tộc. Sinatro, ngươi làm sao biến vàng rồi? Đa sĩ, lần trước ngươi giết chúng ta nhiều như vậy đồng bạn, lần này chúng ta nhất định muốn báo thủ. Sinatro cả giận nói. Đúng không, báo thủ liền nói báo thủ, trực tiếp điểm. Đừng nói cái khác không dùng. Cho ta chụp mũ có ý gì? Xem ra, các ngươi là nắm giữ lực lượng mới, cho nên lòng tự tin có chút bạo dạp. Núp ở phía sau mặt lao ra hỏa, lần trước không thấy ngươi à, lần này bọn hắn đem ngươi đẩy ra chịu chết. Ngươi bảo vệ cạn nhìn xem đã xây, chúng ta nhất định sẽ thắng lợi, ngươi phá hư vũ trụ trật tự, hủy đi quá nhiều tình cầu, vì vũ trụ hòa bình, nhất định phải cho ngươi trừng phạt. Đã xây giơ ngón tay lên, nhẹ nhàng một chỉ, một cái gờ zin lãng tở cọc thành viên ngăn tại cạn trước mặt. Nhận xanh bên trên huyễn hóa ra một mặt tấm thuẫn, nhưng một cỗ vô hình xạ tuyến trực tiếp xuyên thấu tấm thuẫn, đánh vào hắn trên thân. Trong nháy mắt, cái này gờ zin lãn tở cọp người liền biến thành một mảnh hư vô, chung quanh bỗng nhiên trở nên im ắng. Cả lì bạc khinh thường nhìn xem cản, ngươi không phải gờ zin lãn tở cọp người bảo vệ sao, vì cái gì trốn ở những người khác đằng sau. Thân là thủ lĩnh, ngươi liền chỉ biết là để cho thủ hạ đi tìm cái chết. Các ngươi liền ta đều đánh không lại, cũng dám đánh nhiều phụ thân ta. Cả lì bạc kỳ thật vẫn luôn rõ ràng, phụ thân đối với hắn cũng không quá coi trọng, mà là càng thích đệ đệ của hắn. Có thể đệ đệ bị trao đổi đi mới giờ nẹ xịt làm con tin, bị thiên phụ thu làm con nuôi, sao có thể kế thừa ạ tổ cổ lịp vương vị. Bây giờ phụ thân đã từng phụ tá đắc lực sật bẹn nộp đã chết rồi, phụ thân có thể sử dụng người còn có ai, cũng chỉ có hắn. Cho nên hắn nhất định phải biểu hiện tốt một chút, để phụ thân càng nhiều chú ý tới hắn, mới có thể tại tương lai kế thừa đại vị. Cản sắc mặt rất khó coi. Hắn cảm giác đã sẽ tựa hồ lại mạnh lên. Mặc dù chết mất cái kia cũng không phải là mạnh nhất gờ zin lạn tờ, thế nhưng không thể khinh thường, thế mà dễ dàng như vậy liền bị xử lý. Sinatro, ngươi còn đang chờ cái gì? Sinatro tiến lên một bước, đèn vàng quân đoàn, cùng ta cùng một chỗ, diệt sát đà sách. Đà sách chỉ đem hai người đi ra, đây là cơ hội tuyệt hảo, không cho bỏ lỡ. Nhưng khi đèn vàng quân đoàn người đi theo Sinatro sông đi lên thời điểm, mới phát hiện đà sách vừa rồi tựa hồ cũng không dùng toàn lực. Hắn chỉ là ngón tay nhẹ nhàng vung lên, liền có rất nhiều rèn lộ lạn tờ vẫn lạc. Gờ zin lạn tờ con người, bị cả lì bạc cùng đã sạch tôi tớ tổn dạng ngăn lại, đến nỗi ạ bổ cổ lịp những người khác, căn bản chưa từng có tới. Sợ hãi lực lượng. Là ai cho các ngươi dũng khí, ở trước mặt ta sử dụng sợ hãi lực lượng. Vậy ta liền để các ngươi minh bạch, cái gì mới thật sự là sợ hãi. Đã sạch bỗng nhiên toàn thân tỏa ánh sáng, tất cả rèn lộ lạn tờ cũng cảm giác mình đối với lực lượng khống chế xuất hiện vấn đề, nội tâm của bọn hắn. Vậy mà cũng sinh ra sợ hãi, tựa hồ muốn ức chế không nổi. Sinatro, mau tránh ra. Bành. Sinatro bị một quyền đánh bay, hắn làm sao cũng không nghĩ ra, đồng bạn của mình vậy mà lại đối với hắn công kích. Không chỉ là hắn nhận công kích, rất nhiều Gjin lãn tớ đều nhận công kích, những công kích kia toàn bộ đến từ đèn vàng quân đoàn. Cản ánh mắt bên trong mang theo một tia tuyệt vọng, lúc trước hắn liền nói sử dụng sợ hãi lực lượng không ổn, khó mà trưởng khống. Nhưng Sĩ Nật Dỗ lại nói tìm được biện pháp, có thể hiện thực là căn bản là không có cách đối mặt đỉnh cấp cường giả. Đa Sịch chỉ là thoáng động động ngón tay, đèn vàng quân đoàn liền toàn xảy ra vấn đề. Nếu là lại xuất hiện mấy cái phạ dạ lạc, chỉ sợ lần này Gjin lãn tớ cọp muốn toàn quân bị diệt. Rút, rút lui. Cản giống to. Sĩ Nật Dỗ cũng đang gọi lấy mọi người rút lui, đồng thời muốn lưu lại bọc hầu. Hắn lần thứ nhất hối hận, không nên làm cái gì nhẫn vàng, cái này so với một lần trước thảm hại hơn. Trơ mắt nhìn xem đồng bạn từng cái chết tại người một nhà trong tay, chết trước người, ý chí của hắn lực cũng đang dao động, thậm chí rất nhiều Gjin lãn tớ ý chí lực đều bị đánh tan. Đánh không lại, ta liền nói chúng ta đánh không lại Đạ Sịch, chúng ta liền không nên đến, không nên đến a. Chạy, nhanh lên chạy, chúng ta không phải là đối thủ của Đạ Sịch. Gjin lãn tớ cọp tan tác, các lì bạc cùng tổn dạn ở phía sau truy sát. Đạ Sịch chỉ là đứng xa xa nhìn, trên mặt một mực treo mỉm cười thắng lợi, ngẫu nhiên giơ ngón tay lên, liền có một cái Gjin lãn tớ hóa thành cho tàn. Các ngươi những lão gia hỏa này có phải hay không coi là lúc trước ta thả các ngươi rời khỏi, là không có năng lực truy sát các ngươi. Ta chỉ là khinh thường đi giết các ngươi những kẻ yếu này, các ngươi liền làm đối thủ của ta tư cách đều không có. Cản, ngươi liền ở lại đây đi, cũng khuyên bảo cái khác người bảo vệ, chúng ta mới thần tộc sự tình, không phải là các ngươi có thể quan ở. Càn mang theo nhẫn xanh, hóa ra một cái cực lớn nắm đấm, đánh tới hướng Đạ Sịch, nhưng hắn chợt phát hiện Đạ Sịch biến mất, trở lại phát hiện thời điểm, Đạ Sịch đã xuất hiện ở bên cạnh hắn. Phúc! Càn đầu, trực tiếp bị Đạ Sịch bóp nát, cái kia bao phủ ở trên người ánh sáng xanh lục, cũng không có đưa đến bất kỳ phòng vệ nào tác dụng. Liền các ngươi thân thể này, dựa vào một cái phá giới chỉ, liền cho rằng có thể khiêu chiến ta. Nếu như là ban sơ nhẫn đèn còn có thể để ta cảm thấy hứng thú, loại này sản xuất hàng loạt hàng đái. Đều là rác rưởi. Người bảo vệ chết. Gjin lãn tớ cọp cho tới nay cho rằng vô cùng cường đại người bảo vệ, lại bị Đạ Sịch vừa đối mặt liền giết, đây càng gây nên những người khác sợ hãi. Sợ hãi tại lan tràn, tan tác càng là không thể ngăn cản, Xí Nật Dỗ liều mạng ngăn cản cả lì bạc, cho những người khác tranh thủ đào tẩu thời gian. Một giờ sau, bọn hắn rời xa ạ bổ cổ lịp, Xí Nật Dỗ đuổi theo. Đạ Sịch không có đuổi theo sao? Có người hoảng sợ hỏi. Không có. Có lẽ hắn cho tới bây giờ liền không có đem chúng ta để vào mắt. Xì Nật Dỗ ngữ khí trầm thấp, đến thời điểm hơn 5.000 người, còn có người bảo vệ cản tòa chấn, kết quả rời đi thời điểm, đã không đến 1.000 người, bao quát vừa mới bắt đầu liền chạy đi những người kia. Lần chiến đấu này, so với lần trước càng thêm thảm, bởi vì rất nhiều Gjin lãn tớ, đều là chết tại hắn đèn vàng quân đoàn trong tay. Dù cho thành công thoát đi người, cũng từng cái mang thương, trong đó còn có rất nhiều người đã có định rời đi. Bọn hắn không muốn tiếp tục làm Gjin lãn tớ, càng không muốn làm cái gì rèn lộ lãn tớ. Người bảo vệ cũng không phải là một người, có 9 cái, vì cái gì cái khác người bảo vệ không đến. Nếu như 9 cái người bảo vệ đều đến, có lẽ kết quả sẽ không là như vậy, chí ít có thể có nhiều người hơn sống sót. Đạ Sịch nhìn xem Gjin lãn tớ cọp người đào tẩu, hắn cũng không có truy, mà là trở về cung điện của mình. Hắn vừa rồi bỗng nhiên có chút tim đập nhanh, tựa hồ có người nào, có thể uy hiếp được tính mạng của hắn. Là mới giờ nẹ xỉ lao ra hoặc kia. Giống như cũng không là. Trở lại cung điện, hắn đem ạ tổ cổ lịp một cái hiểu xem bói thần tộc gọi đi qua. Vừa rồi ta cảm thấy nguy hiểm, nói cho ta, là chuyện gì xảy ra. Cái kia thần tộc mặt mũi tràn đầy không tình nguyện, vì đã xích dạng này cường giả xem bói, trả giá chính là hắn tuổi thọ, khả năng hắn sẽ rất nhanh già yếu. Nhưng nếu như hắn cự tuyệt, như vậy hắn đem trả giá chính mình tất cả tuổi thọ, đã xích cũng sẽ không bỏ qua hắn. Vương, ta nhìn thấy. Tại một cái tinh cầu xa xôi địa cầu, có cái gọi Mỹ Di Nã Black nữ nhân, nàng tính toán ngài, chuẩn bị để ngài nữ nhi đến giết chết ngài. Ngươi nói cái gì? Ta có một đứa con gái. Đạ Sịch rất kinh ngạc, hắn cho là mình chỉ có hai đứa con trai. Đúng vậy, nàng gọi gờ dẻo, là ngài cùng Mỹ Di Nã nữ nhi. Nàng tương lai biết nắm giữ một loại lực lượng, có thể giết chết lực lượng của ngài, ta chỉ thấy nhiều như vậy. Đạ Sịch ngồi tại vương tọa bên trên, địa cầu, chính là một thở bột đánh rơi tinh cầu kia. Vừa vặn hắn muốn đem một thờ bột tìm trở về, nghiên cứu bên trong lực lượng đâu. Người đi xuống đi, gọi cả lì bạc tiến đến thấy ta. Phụ thân, ngài tìm ta. Cả lì bạc một bộ nhu thuận dáng vẻ, phụ thân rốt cục có chuyện gì muốn giao cho hắn đi làm sao. Sơn bèn ngọc đem chúng ta trong tộc thánh vật một thờ bột đánh rơi tại địa cầu, ngươi đi giúp ta cầm về. Ta sẽ để cho tổn giản cùng ngươi cùng một chỗ, bảo hộ sinh mệnh của ngươi. Mấy ngày nay ta sẽ an bài họ dì ấn cùng bệ cả thông ra. kết thúc chúng ta ạ tổ cổ lịp cùng mới giờ nẹ xì lâu dài chiến tranh, để bọn hắn hoàn mỹ chú ý ngươi, vô pháp ngăn cản ngươi cầm lại một thờ bốt. Đi thôi, đừng để ta thất vọng. Cả lì bạc rời khỏi cung điện, nụ cười trên mặt nháy mắt tan biến. Cái gì gọi là để tổn giản bảo hộ ta, rõ ràng chính là giám thị. Tại ạ bồ cổ lịp ai không biết, tổn giản là đạ sệt tôi tớ, cùng đạ sệt lâu nhất, tại đạ sệt thu hoạch được vương vị thời điểm lập xuống qua công lao hắn mã. Đạ sệt thích nhất nhi tử, cũng không phải hắn người trưởng tử này, mà là đưa đi cho mới giờ nẹ xịt thủ lĩnh thiên phụ làm con nuôi họ dị ẩn. Thậm chí cả lì bạc cảm thấy, đạ sệt thích thiên phụ nhi tử, cái kia được đưa đến ạ bồ cổ lịp làm con tin sở cốt dịt đều hơn với mình. Cũng bởi vì sở cốt viện trợ đạ sệt làm rất nhiều sự tình, đạ sệt liền từng không chỉ một lần khích lệ, cho rằng sở cốt tương lai thành tựu sẽ rất cao. Lúc trước hắn không có được đưa đi mới giờ nẹ xịt làm con tin, cả lì bạc còn thật cao hứng, cho rằng phụ thân đây là không nỡ. Hiện tại xem ra, có lẽ cũng không phải là như thế. Hiện tại họ dì ẩn muốn cùng thiên phụ nữ nhi bệ cả thông gia, như vậy về sau mới thần tộc có phải hay không cũng muốn giao cho hai người kia. Còn có hắn cả lì bạc chuyện gì? Còn tốt. Hắn những năm này cũng không phải không có chuẩn bị, hắn thường xuyên rời khỏi ạ bổ cổ lịp, du lịch vũ trụ, trên danh nghĩa là vì phụ thân tìm kiếm thích hợp chinh phục tinh cầu, trên thực tế cũng là đang không ngừng cường hóa chính mình, tìm kiếm đối phó phụ thân vũ khí, cũng phát triển thế lực của mình. Rốt cục, hắn phía trước không lâu, tìm được người cờ dị tần di tích, tìm được một loại cờ dị tần sinh vật hùng mạnh vũ khí, gọi là đùm đầy, một loại trên lý luận có thể vô hạn cường hóa sinh vật binh khí. Hắn đã tại một cái tinh cầu xa xôi thành công lợi dụng nhân bản kỹ thuật, chế tạo ra loại này cờ dị tần sinh vật binh khí, liền dùng những thứ này đến chinh phục địa cầu, tìm tới một thơ bột. Sau đó hắn sẽ để cho ba cái một thơ bột hợp nhất, lấy được quy nhất lực lượng, tìm kiếm bên trong cái kia lực lượng cường đại nhất chân tướng, từ đó một lần hành động trở thành cái vũ trụ này cường đại nhất người, cường đại nhất thần. Đến lúc đó dù cho đạ sẽ không đem vị trí truyền cho hắn, hắn cũng có thể cùng đạ sẽ đồng dạng, dựa vào mình lực lượng đoạt tới. Bất quá trước lúc này, hắn muốn trước giải quyết tổn giản, nếu bị hắn hướng đạ sệt đâm thọc, mình tuyệt đối không thể nào thành công. Đạ sệt muốn thông qua thông gia, đổi lấy ngắn ngủi hòa bình, điểm ấy tuyệt đối không được. Có lẽ hắn có thể lợi dụng một chút người khác, để trận này thông gia thất bại, như vậy đạ sệt tuyệt đối vô pháp rời khỏi ạ bổ cổ lịp, chính mình cũng liền có càng nhiều cơ hội. Nghĩ nghĩ, sờ cốt có lẽ là một cái rất tốt điểm đột phá. Nếu như sờ cốt phản loạn, hoặc là làm ra cái gì để đạ sệt không cao hứng sự tình, cuối cùng bị giết. Ngày đó cha còn có thể đồng ý thông gia sao? Nếu như thiên phụ bởi vậy sinh khí, phát động chiến tranh, dù chỉ là xử lý họ dị ẩn, cái này đối với hắn cả lì bạc đều là tuyệt đối tin tức tốt. Không có những người cạnh tranh kia, dù là hắn không chiếm được một thơ bột, làm đạ sệt còn độc nhất, tương lai cái này ạ tổ cổ lịp còn không phải hắn. Nếu là đạ sệt cùng thiên phụ đánh lên, lưỡng bại câu thương, vậy thì càng hoàn mỹ. Đến lúc đó hắn mang theo đủ đầy đại quân, có thể quét ngang vũ trụ. Cái gì G-Zin lạn tờ cọng, cái gì Apocalypse, mới giờ Nexis, đều chính là bại tướng dưới tay hắn, chỉ có thể lựa chọn thần phục. Địa cầu, ta rất nhanh liền sẽ đi qua. Chương 473, đây cũng không phải là tin tức tốt. Các vị, nói cho mọi người một cái tin tức xấu, G-Zin lạn tờ cọng xuất chinh lần này Apocalypse, thảm bại. Hàn Giót đan dựa vào ghế, sắc mặt có chút ngưng trọng. Mặc dù hắn đối với G-Zin lạn tờ cọng rất nhiều cách làm đều thấy ngứa mắt, thế nhưng hiểu qua ạ bổ cổ liệp sự tình, nhất là đà sách, chỉ huy dưới tay hủy diệt rất nhiều tinh cầu siêu cấp ác ma. G-Zin lạn tờ cọp muốn diệt đi đà sách, nội tâm của hắn cũng là duy trì, nhưng nghĩ không ra vậy mà thật như là phèn màn nói tới, kết quả là thảm bại. Rõ ràng còn có mới đèn vàng quân đoàn, càng thêm cường đại, có thể kết quả cùng lần trước xuất chinh không có gì khác biệt, thậm chí liền người bảo vệ đều chết một người. Cái này có cái gì, không phải rất bình thường sao? Đà sách danh xưng hắc ám quân chủ, mới thần tộc người mạnh nhất một trong, chỗ nào là dễ dàng đối phó như vậy. Mặc dù G-Zin lạn tờ cọc rất cường đại, có thể các ngươi sử dụng đều là một loại lực lượng, ngươi nên được đến một chút tin tức đi, đã sệt mạnh bao nhiêu, am hiểu cái gì? Bà Di hỏi, biết người biết ta, mới có thể tốt hơn làm ra kế hoạch, vì tương lai chống cự đã sệt xâm lấn làm chuẩn bị. Đã sệt tựa hồ có thể khống chế một loại xạ tuyến, G-Zin lạn tờ cọc người không có người nào có thể đỡ nổi, đều là thoáng cái liền chết. Cương đại người bảo vệ cũng cơ hồ là nháy mắt liền bị đả sệt đánh chết. Còn có hắn ảnh hưởng đèn vàng quân đoàn thành viên tâm linh, để những cái kia nắm giữ sợ hãi lực lượng đèn vàng quân đoàn thành viên xuất hiện vấn đề, đối với G-Zin lạn tở cọc thành viên hạ thủ. Cả giả sổ con ngươi rụt lại, nàng nghĩ đến chính mình lúc trước bị trộm tới ạ bổ cô lịm, kết quả cũng bị tẩy nào không chế, đi vào địa cầu thời điểm, còn muốn giết chết chính mình đường đệ cơ lạc. Lúc trước nàng đối mặt đả sệt thời điểm, đồng dạng không có một tia năng lực chống đỡ. Đến nỗi loại kia xạ tuyến, nàng lần trước cũng không nhìn thấy, nhưng là cường đại như gờ Jin Lạn Tờ, cũng là vừa đối mặt liền chết, cái này quá khủng bố. Cuối cùng chạy trở về quân đoàn thành viên, chỉ có vài trăm người, còn rất nhiều đều mang tổn thương. Gờ Jin Lạn Tờ cọp muốn trùng kiến, đèn vàng quân đoàn có thể muốn bị bỏ hoang. Chờ một chút. Bờ rủ sở đánh gãy Hàn miêu tả, ngươi nói còn có vài trăm người đào tẩu rồi. Căn cứ ngươi vừa rồi miêu tả, đã xây hẳn là vô địch, hắn làm sao lại để nhiều người như vậy đào tẩu. Chỉ thoáng cái liền chết một cái, vài trăm người, cũng bất quá chỉ mấy trăm dưới mà thôi. Đạ Sệt uy nghiêm không có khiêu khích, hắn sẽ thả Gờ Jin Lạn Tờ nhóm đào tẩu. Coi như Đạ Sệt chính mình không truy, cũng có thể điều động dưới tay đuổi theo. À bộ cổ lịp bộ đội cũng là vô cùng cường đại, những cái kia chiến sĩ cũng không phải sật bẹn nộp bạ dạ đệ mòn có thể so sánh. Gờ Jin Lạn Tờ có bên kia nói, hẳn là à bộ cổ lịp cho tới nay đối đầu New Giờ Nẹ Sịt Thiên Phụ xuất thủ, ngăn lại Đạ Sệt. À bộ cổ lịp đại biểu cho hắc ám, hủy diệt, tử vong, chiến tranh chờ một chút. New Giờ Nẹ Sịt đại biểu cho ánh sáng, sinh mệnh, sáng tạo, và bình đẳng ca cờ loa y. Chúng ta tại đối phó Đạ Sệt thời điểm, muốn hay không nghĩ biện pháp liên hệ New Giờ Nẹ Sịt. Cùng Thiên Phụ hợp tác, ta cảm thấy chúng ta phần thắng nhất định sẽ cao hơn. Hàn nhìn xem mọi người. Phèn mạn lắc đầu, Hàn, nếu như Thiên Phụ nguyện ý hợp tác, như vậy Gờ Jin Lạn Tờ cọc thủ hộ lấy nhóm vì cái gì không có đi nói. Những lao gia hỏa kia khẳng định nhận thức Thiên Phụ đi, bọn hắn sống lâu như vậy, cũng là vũ trụ đỉnh cấp thế lực một trong. Hoặc là Thiên Phụ không nguyện ý tiếp tục chiến đấu, hoặc là cũng không có nắm chắc. Lại hoặc là, hắn đang chờ Đạ Sệt cùng người khác chiến đấu thụ thương. Phèn mạn xưa nay không tin tưởng cái gì quang minh chi thần chính là chính nghĩa, có thể sống lâu như vậy, không có người nào tâm tư là tuyệt đối đơn thuần. Thiên Phụ thực lực khả năng không kém gì Đạ Sệt, nhưng cũng nhiều nhất chính là sản sản với nhau. Thiên Phụ muốn xử lý Đạ Sệt, lại cũng không nghĩ dựng vào mạng của mình. Hơn nữa còn lo lắng một khi thất bại, có thể hay không gây nên ạ tổ cổ lịp đối với New Giờ Nẹ Sịt chiến tranh. Chứ những cái kia chiến tranh tên điên, không có người nào hy vọng chính mình thống trị thế lực luôn luôn xuất hiện chiến tranh. Đi Á Nạ cũng nói bổ sung, Hàn, New Giờ Nẹ Sịt cũng là mới thần tộc, sự kiêu ngạo của bọn họ là sẽ không theo chúng ta hợp tác. Coi như đã xích lại thế nào tà ác, cũng là mới thần tộc, có lẽ Thiên Phụ cũng không nguyện ý nhìn thấy có người có thể giết chết mới thần tộc. Có thể giết chết Đạ Sệt, vậy liền cũng có thể giết chết Thiên Phụ, cao cao tại thượng quen người, nguyện ý sinh mệnh của mình nhận uy hiếp sao? Người khác không rõ ràng, có thể đi ạ nạ minh bạch thần tộc đều là ra sao, có khả năng căn bản không có đem người bình thường để vào mắt. Địa cầu đều hủy diệt, khả năng liền cùng người bình thường nhìn thấy một tổ con kiến chết mất tâm thái đồng dạng, không liên quan gì đến ta. Hắn nhìn xem mọi người, cho nên ý của các ngươi, nếu như Đạ Sệt thật đến địa cầu, có thể chống cự cũng chỉ có chúng ta giờ tại sở lít. Các ngươi có lòng tin sao? Không có lòng tin liền muốn từ bỏ sao? Hàn, ngươi năng lực mạnh yếu, quyết định bởi ngươi ý chí lực, nếu như ngươi lùi bước, vậy ngươi cũng trở nên bình thường. Phèn mạn nhắc nhở. Đạ Sệt nắm giữ đặc thù xạ tuyến cũng không có cường đại như vậy, nếu quả thật chính là vô địch, hắn đã sớm thống trị toàn vũ trụ này còn sẽ có nhiều như vậy thanh âm bất đồng sao? Hoặc là hắn sử dụng chiêu này có lần đếm hạn chế, hoặc là chỉ có thể đối phó một chút kẻ yếu, chúng ta không cần thiết sợ hãi. Chúng ta đã từng sáng tạo rất nhiều không có khả năng, sợ bèn nộp tại vũ trụ tung hành, hủy diệt vô số tinh cầu, cũng tại chúng ta địa cầu gây kích trầm xa, thậm chí trả giá cái giá bằng cả mạng sống. Chúng ta đã sớm rõ ràng, Đạ Sệt sẽ còn lại đến, bởi vì một thở bột tại trong tay chúng ta. Bất quá mọi người có thể yên tâm, Đạ Sệt không có khả năng thu thập đủ 3 cái một thở bột, còn có một cái căn bản cũng không tại cái vũ trụ này. Mà lại chúng ta còn có cờ lạc, cường đại nhất người cờ dị tần. Nắm giữ cờ dị tần tất cả hoàn mỹ gen người cờ dị tần, có siêu cấp chiến sĩ cả giả sổ, có vượt qua hỏa diễm sợ hai gờ Jin Mạ Sần, có bán thần huyết thống đi Anna, có dung hợp một thơ bột khí tức Victor, có tốc độ đạt tới tốc độ ánh sáng, lại vẫn còn tiếp tục tăng lên bà gì, có thể điều động tất cả nước biển lực lượng Asua, có nắm giữ lực lượng Atma, điều khiển hỏa diễm trà tổ, có thu hoạch được thần linh lực lượng điệu ly, có ý chí lực vô. Cùng cương đại, xuất sắc nhất gờ Jin Lạn Tờ người, có trí tuệ vô song. Dũng mãnh không gì sánh được bờ rủ sở, còn có ta cùng dạp tò. Chúng ta đoàn đội, không có chút nào yếu, lúc trước Gờ Jin Lạn Tờ cọc cũng thúc thủ vô sách hạ dạ lạc, còn không phải bị chúng ta nhẹ nhõm giải quyết rồi. Đạ Sệt mặc dù cường đại, nhưng cũng không phải không thể chiến thắng, chúng ta cùng một chỗ, nhất định có thể thắng lợi. Trong khoảng thời gian này, mọi người muốn qua lại viện trợ đối phương để cao sức chiến đấu, chúng ta không có thời gian buông lỏng. Ta có dự cảm, Đạ Sệt rất nhanh sẽ đến địa cầu. Có lẽ hắn tiền trạm bộ đội đã xuất phát. Apocalypse, Scott G đang huấn luyện bộ đội, hắn một cái thủ hạ hướng về phía hắn đưa mắt liếc ra ý qua một cái, hắn đi lặng lẽ qua một bên. Đại nhân, ngươi nghe nói đi, đã sẽ cùng thiên phụ quyết định, để họ gì ẩn cùng bệ cả kết hôn, hai cái hành tinh thông ra, đổi lấy hai đại thần tộc hòa bình. Scott nhìn xem thủ hạ của mình, ngươi muốn nói cái gì? Đại nhân, ngươi muốn không rõ sao? Đây là đã sẽ tâm yêu, hắn để con của mình họ gì ẩn cùng ngươi muội muội bệ cả kết hôn, tương lai kế thừa hai cái hành tinh quyền lực. Còn có ngươi chuyện gì? Ngươi mới là thiên phụ nhi tử, là trưởng tử, đã từng sáng tạo rất nhiều được người xưng tụng kỳ tích. Lúc đầu ngươi mới là thích hợp nhất kế thừa hai cái hành tinh vương vị người, hiện tại muốn biến. Đa sẽ thậm chí còn làm chuẩn bị ở sau, hắn đưa đi New giờ nẹ xịt con tin cũng không phải là trưởng tử Cạ Ly Bạc, mà là thứ tử. Tương lai nói không chừng chính là ạ bổ cổ liệp chiếm đoạt New giờ nẹ xịt, ngươi liền vĩnh viễn chỉ có thể làm đa sẽ dưới tay, thậm chí muốn trở thành Cạ Ly Bạc hoặc là ó gì ẩn dưới tay. Ngươi cảm tâm sao? Scott ánh mắt trở nên lăng lệ, ngươi là ai phái tới bên cạnh ta? Muốn ly gián hai đại thần tộc quan hệ? Đại nhân, ta là cùng ngươi nhiều năm như vậy, chẳng lẽ ngươi còn chưa tin? Ta thừa nhận, ta hy vọng đi đến vị trí cao hơn, nhưng cái kia cần đưa ngươi đẩy hướng tấm kia bảo tọa mới được, chúng ta có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục. Ngươi thật sự cho rằng đã sạch đối với ngươi rất tín nhiệm sao? Hắn giao cho bộ đội của ngươi, cũng không phải là mạnh nhất, lại luôn cho ngươi đi làm một chút chuyện nguy hiểm nhất. Mà lại lần này cần ngươi đi vượt sâu không đáy, kia là muốn vĩnh cửu cầm tù ngươi, vì con trai của hắn dọn sạch chướng ngại. Mà lại thiên phụ đối với ngươi cũng không phải là rất yêu thích, hắn càng thích bệ cả. Hắn đã từng nói một câu, nhi tử chưa hẳn có thể trưởng thành là xuất sắc nhất dũng sĩ, nhưng có cái nữ nhi, liền có thể đưa tới một cái xuất sắc nhất dũng sĩ trở thành con rể. Hôm qua gờ Jin lạn tở cọp đám người kia tiến công ạ bổ cổ lịm, đã sẽ có thể phái ngươi xuất chiến rồi. Không có A. Nói rõ hắn đối với ngươi căn bản không tin tưởng, sợ ngươi lâm trận phản chiến, hắn mang chính là Cạ Lì Bạc. Còn có một việc khả năng ngươi không biết, ngươi bằng hữu tốt nhất, cùng một chỗ đi theo gở rằng nỉ gột nẹt lớn lên bít bà đạ, còn có nàng cái kia phệ ạ lệ phiếu gì, đã chết hết, bị đạ sạch phái đi chấp hành nhiệm vụ nguy hiểm nhất chết rồi. Sơ cốt biến sắc, bằng hữu của hắn, đã chết rồi. Thậm chí chỉ sợ người khác không biết, hắn cùng bít bà đạ quan hệ trên thực tế là người yêu của hắn bị đạ sạch hại chết. Ngươi vừa rồi nói, họ gì ẩn muốn cùng bệ cả thông gia đúng không? Lúc nào? Ngày mai. Cấp dưới nhãn tỉnh sáng lên, biết sở cốt rốt cục nghe vào hắn lời nói. Lúc đầu tin tức này đối bọn hắn là tạm thời bảo mật, nhưng hắn ngẫu nhiên gặp một người bạn, trước giờ biết tin tức này, tranh thủ thời gian tới tiết lộ cho sở cốt. Tốt, ta biết đạ sệt không phải để ta tiến vào vực sâu không đáy lịch luyện sao. Vậy bây giờ đi đi. Cấp dưới mộng, tình huống như thế nào, lúc này ngươi còn đi vào, bản thân cầm tù. Cái kia còn thế nào tranh, đây là muốn từ bỏ rồi. Ngươi cầm vật này, tại New Genesis chờ ta. Có mấy lời, ta cũng nên đi hỏi một chút. Cấp dưới đại hỉ, Scott đại nhân đây là có năm chắc rời khỏi vực sâu không đáy. Quang Minh chính đại tiến vào, bất quá là vì tê liệt đã sạch bọn hắn. Tốt, chúng ta đợi đại nhân cùng ta tụ hợp. Apocalypse cùng New Genesis đều là răng đèn kết hoa, trên mặt tất cả mọi người đều vui mừng hớn hở. Hai cái thần tộc chỗ tinh cầu, hôm nay muốn thông ra. Có lẽ có thể chính thức kết thúc hai đại tinh cầu chiến tranh. Đạ sẽ cùng thiên phụ trên mặt đều treo đầy dáng tươi cười, bọn hắn xem ra đều rất cao hứng. Thiên phụ nhìn chung quanh một chút, đột nhiên hỏi, đạ sẽ, Cạ Lì Bạc đâu? Hắn làm sao không đến? Còn có sở cốt đâu? Con của hắn sở cốt cùng đạ sẽ trưởng tử Cạ Lì Bạc đều không đến, trọng yếu như vậy thời điểm, bọn hắn sao có thể bỏ lỡ? Cạ Lì Bạc có chút chính mình sự tình, tạm thời không có ở ạ bồ cô lịp. Hôm trước có một ít không thức thời người đến ạ bổ cổ liệp quấy rối, hắn đi xử lý. Scott thì đang cố gắng tăng lên chính mình sức chiến đấu, đoán chừng ngươi lần tiếp theo nhìn thấy hắn, khẳng định biết giật nảy cả mình. Đứa bé này, ta rất thích. Đạ sạch đơn giản giải thích một câu, nghe hợp tình hợp lý, nhưng lại không nói lời nói thật. Họ gì ẩn cùng bệ cả cùng đi ra khỏi đến, hai người cũng đình chỉ nói chuyện thiếm, nhìn về phía hai đứa bé. Đạ sạch biết, họ gì ẩn là thật bị thiên phụ dụng tâm dạy bảo. Khả năng nghiên cứu một loại lực lượng mới, chuyên môn khắc chế hắn lực lượng. Mà loại lực lượng này, hắn cũng cảm thấy rất hứng thú. Đến nơi nói Scott, nếu như nghe lời, liền sẽ trở thành hắn thích nhất con đỡ đầu. Nếu như không nghe lời, đó chính là địch nhân, lúc nào cũng có thể sẽ bị hắn xử lý. Hai đứa bé đang muốn tiếp nhận thiên phụ chúc phúc đâu, có người tới đả sạch bên người, nhỏ giọng nói hai câu nói y, đả sạch sắc mặt trở nên có chút khó coi. Scott hôm qua tiến vào vực sâu không đáy, hôm nay vậy mà liền đi ra. Nhưng lại cũng không phải là dựa vào năng lực của mình, mà là dựa vào một kiện thần khí, ngưu lợi. Đồng thời sau khi đi ra, không có tới tìm hắn đưa tin, ngược lại là đánh chết gở rằng nhì Gnets, cái này dưới tay hắn tốt nhất huấn luyện sư, cướp đi một chút thần khí biến mất. Dưới tay đến báo cáo, Scott chạy trốn tới New Genesis. Thiên phụ, ngươi thấy Scott sao? Hắn không phải tại bị ngươi bí mật huấn luyện sao? Thiên phụ hỏi ngược lại. Hắn trôn tránh huấn luyện, cái này khiến ta rất không cao hứng. Mà lại hắn còn giết gở rằng nhì Gnets, cướp đi rất nhiều thứ, hắn ngay tại New Genesis, ngươi đem hắn tìm ra giao cho ta. Ngươi có ý tứ gì? Thiên phụ nụ cười trên mặt biến mất, ngươi là hoài nghi ta. Nơi này là New Genesis, hôm nay là ngày gì ngươi đừng quên, có chuyện gì ngày mai lại nói. Ta hiện tại liền muốn trả lời chắc chắn đâu. Đạ Sệt Cường ngạnh đi lên phía trước một bước, hắn muốn hai đứa bé thông ra, đổi lấy ngắn ngủi hòa bình, bất quá là tìm cho mình một cơ hội rời khỏi ạ bộ cố liệp, tự mình đi địa cầu cầm lại một thờ buộc. Nhưng nếu như hắn tại thông ra trong chuyện này bị người trái lại tính toán, hắn cũng sẽ không đồng ý. Không ai có thể trêu đùa vĩ đại hắc ám quân chủ. Đa Sịch, nơi này không phải địa phương ngươi cần dỡ. Có phải hay không trải qua thời gian dài hòa bình, để ngươi quên đi cái gì? Thiên phụ khí thế cũng ở trên trướng. Tại New Genesis, là hắn định đoạt, không ai có thể mệnh lệnh hắn. Ta nhìn cái này thông ra cũng không cần thiết, họ gì ẩn, giết bể cả. Đa Sịch đống nhiên hô. Đa Sịch đống nhiên không có dấu hiệu nào động thủ, cùng thiên phụ đánh lên. Tất cả mọi người rất kinh ngạc. Vừa rồi không cũng còn tốt tốt sao? Càng làm cho bọn hắn kinh ngạc chính là, họ gì ẩn chẳng những không có đánh chết bệ cả, trái lại còn viện trợ thiên phụ, cùng một chỗ đối phó Đạ Sích. Tại họ gì ẩn trong lòng, dưỡng phụ so cha ruột quan trọng hơn. Cùng lúc đó, Scott bắt đầu ở New Genesis phá hư, hắn muốn bắt về thuộc về mình tất cả, hắn mới là trưởng tử, mới hẳn là New Genesis người thừa kế. Thậm chí hắn vì Đạ Sích làm nhiều như vậy, còn là Đạ Sích con đỡ đầu, hắn cũng hẳn là ạ bổ cổ liệp người thừa kế. Hắn còn biết một cái rất ít người biết đến bí mật, hắn cha ruột thiên phụ cùng Đạ Sệt là huynh đệ, thân huynh đệ, hai cái hành tinh thần tộc, vốn chính là một nhà. Vốn phải là hai đại mới thần tộc tinh cầu thông ra đổi lấy hòa bình thời gian, lại biến thành hai đại mới thần tộc chiến đấu thời gian. Chiến đấu bắt đầu, liền trở nên cực kỳ kịch liệt, bởi vì hai đại thủ lĩnh đều tự mình hạ tràng. Mặc dù nơi này là New Genesis, có thể Đạ Sệt không sợ hãi chút nào. Tại hắn động thủ thời điểm, Apocalypse thần tộc liền theo động thủ. Scott ở phía xa phá hư, càng làm cho New Genesis người cho rằng đây là Đạ Sệt đã sớm chuẩn bị kỹ càng âm mưu, dùng thông ra đến để bọn hắn New Genesis buông lỏng cảnh giác, trên thực tế là muốn hủy đi New Genesis. Bọn hắn cũng nhận được tin tức, bọn hắn đưa đi ạ tổ cổ liệp con tin Scott bị Đạ Sệt giam giữ tại vực sâu không đáy, đó là dùng đến trục xuất tù phạm địa phương. Ạ tổ cổ liệp làm như vậy, bọn hắn còn có cái gì có thể khách khí, đánh thì đánh. Ạ Bồ Cổ Liệp mới vừa bị gờ Jin lạn tở cọp tập kích một trận, mặc dù Ạ Bồ Cổ Liệp tại Đạ Sệt xuất thủ về sau, ngăn cơn sóng dữ, nhưng cũng không phải không có tổn thất, rất nhiều thần tộc binh sĩ đều chiến tử. Lúc này hai cái hành tinh lực lượng, New Genesis là chiếm cư ưu thế, huống chi chiến đấu là tại New Genesis, đây là bọn hắn sân nhà. Đạ Sệt nhìn xem họ gì ẩn, hắn thật cảm nhận được một cỗ lực lượng mới, cỗ lực lượng này so hắn từ huynh trưởng trong tay đoạt đến ổ mẹ gạ xạ tuyến càng mạnh. Cái kia xạ tuyến lực lượng là có thể một nháy mắt tiêu diệt sinh cơ, từ đó để đối thủ của hắn trực tiếp tử vong. Mà họ gì ẩn lực lượng, tựa hồ hoàn toàn là khí tức tử vong tạo thành, hơn nữa là không thể nghịch chuyển tử vong. Đây chính là họ gì ẩn lĩnh hội New Genesis thánh vật mà thu được lực lượng sao. Cố lực lượng này, hắn muốn lấy được, dạng này hắn liền có thể trở thành vũ trụ người mạnh nhất, rốt cuộc không cần lo lắng phụ thân từ già khả hãn trở về. Muốn thu hoạch được loại lực lượng này, hắn nhất định phải tự thể nghiệm mới được. Xem ra hắn muốn bị họ gì ẩn đánh trúng, vừa vặn cũng làm cho họ gì ẩn nếm thử mới thần tộc nguyên rủa, liên quan tới giết cha nguyên rủa. Đạ Sệt, ngươi đầu hàng đi, ngươi không phải là đối thủ của chúng ta, nơi này là New Genesis, ngươi không có chiến thắng khả năng. Thiên phụ quát, ngươi vẫn là như vậy ngây thơ, hai chúng ta tinh cầu chiến đấu nhiều năm như vậy thời gian, đều trưởng thành là mới thần tộc, ta từng bước một đi đến hôm nay, dựa vào đều là năng lực của mình, ta biết đầu hàng. Các ngươi coi là dựa vào cái này phản bội cha mình ra hỏa, liền có thể đánh bại ta. Ta Đạ Sệt là cường đại nhất, nếm thử ố mẹ gạ xạ tuyến lực lượng đi. Đạ Sệt ố mẹ gạ xạ tuyến mới vừa phát xạ, liền bị họ gì ẩn lực lượng cho chôn vùi. Thiên phụ cười ha ha, Đạ Sệt, chỉ sợ ngươi nghĩ không ra, ta tại rất nhiều năm trước tìm được một loại phương pháp, có thể để ngươi dòng roi đến đánh bại ngươi, từ trên người của bọn hắn, biết tiến hóa ra khắc chế lực lượng của ngươi. Hôm nay ngươi không đầu hàng. Như vậy đồng dạng sẽ bị đánh bại, thậm chí là tử vong. Hàn Giọt Đan chỉ hệ cờ nhận lóe ánh sáng xanh lục, ánh mắt của hắn ngốc trệ trong chốc lát, lấy được bên trong truyền lại đến tin tức. Phan, tin tức tốt, Apocolip cùng New Genesis đánh lên, đã sẽ cùng thiên phụ phát sinh chiến đấu, vô cùng kịch liệt. Phèn mạn nhìn xem hạn, ngươi nói bọn hắn đánh lên rồi. Bởi vì cái gì? Hai người tám lạng nửa cân, cái nào tinh cầu thực lực đều không có chiếm thượng phong, lúc này không nên chiến đấu à? Phía trên này cũng không nói quá kỹ càng, nguyên bản hai cái hành tinh cần phải thông ra, con trai của đạ sẽ tỏ gì ẩn sẽ lấy thiên phụ nữ nhi bệ cả, hai cái hành tinh mới thần tộc có thể sẽ trở thành một nhà, chợt liền đánh lên, tựa như là đạ sẽ đối phó thiên phụ nhi tử. Scott, am hiểu chạy trốn Mr. Miracle. Còn có thiên phụ cùng đạ sệt không phải huynh đệ sao, con của bọn hắn kết hôn. Không sợ người lạ đi ra đồ đẩn. Chiến đấu kết thúc rồi hả? Ai thắng rồi? Ai cũng không có thắng, thiên phụ liên thủ họ dị ẩn, đả thương đạ sệt. Đạ sệt cũng phản kích đả thương thiên phụ, hai cái hành tinh tạm thời ngưng chiến, đây là tin tức tốt à? Phèn màn biến sắc, ta không cho rằng đây là tin tức tốt, hai cái hành tinh ngưng chiến, ngươi nói đạ sệt có thể hay không tự mình đến địa cầu. Chương 474, Amazon tộc con lai. Đối với New Genesis cùng Apocolip đại chiến, phèn mạn không có chút nào ngoài ý muốn. Đều danh xưng New God, ai không muốn trở thành lão đại. Thiên phụ liền thật như là trong truyền thuyết tốt như vậy. Húng chi từ Âu gột những sự tình kia dấu vết, truyền thuyết trở liền có thể nhìn ra, thần tộc cho tới bây giờ đều không phải cái truy cầu hòa bình, bọn hắn cũng truy cầu cao cao tại thượng địa vị cùng quyền lực. Zeus cái này đã từng thần vương địa vị cũng không phải trời sinh, mà là bằng vào thực lực đánh ra đến. Nếu như thần không có nhiều như vậy muốn, Zeus cần gì phải làm cái gì thần vương? Cái khác thần, liền nguyện ý cho khác thần làm dưới tay. Cho nên phèn mạn đã sớm suy đoán, hai cái đều danh xưng nịu gột thế lực, sớm tôi muốn đánh lên, hòa bình bất quá là ngắn ngủi. Nhưng thời gian này, không khỏi quá khéo một điểm. Hai cái hành tinh đều có chỗ tổn thương, nghe nói không ít thần tộc vẫn lạc, lại đều không có tổn thương nguyên khí, chí ít gờ zin lãn tở cọc không còn dám đi tiến công hạ bổ cổ lịp thần tộc. Kết quả là hai đại thần tộc tạm thời ngưng chiến, thiên phụ cùng đạ sệt đều bị thương. Thiên phụ tại tu dưỡng, đạ sệt cũng tránh không gặp người. Như vậy lúc này đạ sệt rời khỏi ạ tổ cô lìm, chỉ sợ New Genesis cũng sẽ không có người biết, cũng không ai có thể chân chính ngăn cản. Nhất là bây giờ hai đại thần tộc rất hỗn loạn, cả lì bạc biến mất, sờ cốt tại bốn phía quấy rối, họ gì ẩn đang tìm kiếm sờ cốt. Phèn mạn không biết thiên phụ cùng đạ sệt tình huống chiến đấu đến cùng có bao nhiêu kịch liệt, nhưng khẳng định đều không có liều mạng đi. Nếu không thì làm sao cũng nên chết một cái mới đúng. Có lẽ không bao lâu, hắn liền có thể nhìn thấy đạ sích, nếu như là thụ thương đạ sích, vậy liền hoàn mỹ. Cả lì bạc cùng tổn giản đã đi tới địa cầu, tổn giản đi theo cả lì bạc đằng sau, giống như tùy tùng đồng dạng, nhưng những cái kia cung kính chỉ là lưu ở mặt ngoài, nội tâm cho tới bây giờ cái chung với đạ sích một người. Tổn giản, ngươi đi điều tra thoáng cái kia diệt đi sật bẹn nộp cùng phệ ạ lệ phiểu gì đoàn đội tình huống, ta đi tìm mật thờ bột. Chúng ta lần này chẳng những phải vì sợ bẹn nộp báo thủ, cũng muốn mang về mật thờ bột. Tôn giản đứng tại chỗ, các lì bạc đại nhân, ta được đến mệnh lệnh là đi theo bên cạnh ngươi, bảo hộ ngươi, ta không thể rời khỏi. Các lì bạc ánh mắt híp mắt thoáng cái, bảo hộ ta, là giám thị ta mới đúng chứ. Chúng ta tách ra hành động, mới có thể càng nhanh hoàn thành phụ thân đại nhân lời nhắn nhủ nhiệm vụ, ngươi đây đều không rõ ràng sao. Tôn giản y nguyên đứng tại chỗ, các lì bạc đại nhân chẳng lẽ không mang dưới tay sao? Các lì bạc biến sắc. Hắn mang theo đủ để quân đoàn sự tình, chẳng lẽ bị tổn giản biết rồi? Không có khả năng a, nếu quả thật biết, vì cái gì không có cùng hắn phụ thân nói? Lao ra hỏa này, là đang lừa hắn. Ta đương nhiên không mang dưới tay, ta cũng không có bộ đội của mình. Cái kia cả lì bạc đại nhân đại khái có thể khống chế một chút người địa cầu hỗ trợ điều tra, chúng ta còn là không muốn tách ra tốt. Sơn bèn ngọc đại nhân cùng phệ ạ lệ phiểu gì đều chiến bại, đủ để chứng minh trên địa cầu xác thực có cường giả. Nếu như chuyện không thể làm, chúng ta cũng có thể cùng rời đi, tìm quân chủ xin giúp đỡ, hoặc là tiếp nhận quân chủ trừng phạt. Cả lì bạc không có cách nào tiếp tục phản bác, kỳ thật hắn đối với nơi này cũng có một chút lo lắng. Sơn bèn nộp lao ra hỏa kia, bị lưu vong hơn nghìn năm, thực lực một mực không co tăng lên, thậm chí khả năng còn yếu đi, liền đã từng số lượng khổng lồ bạ giả để mòn đại quân đều chỉ còn lại như vậy một chút, thế nhưng cũng không dễ chơi. Hắn không có đem sơn bèn nộp để vào mắt, nhưng muốn nói một mình giết chết sơn bèn nộp cùng hắn dưới tay. Để sật bẹn ngọc ngay cả chạy trốn đi đều không được, hắn giống như làm không được. Phệ á lệ phiêu gì càng là rất cường đại, gờ rằng nỉ gột nẹt lao thái bà kia vẫn luyện ra siêu cấp sát thủ, nếu như hắn không cẩn thận, chỉ sợ đều sẽ bị ám sát thành công, nhưng cũng tại địa cầu toàn bộ ngã xuống, không có một chút tin tức truyền trở về. Trên địa cầu, khẳng định có cao thủ. Dù sao nơi này đã từng là ổ gột chỗ tinh cầu, khó đảm bảo không có một chút truyền thừa lưu lại. Nếu có, hắn hy vọng chính mình có thể thu được cái kia phần truyền thừa. có lẽ hắn có thể biến thành càng thêm cường đại thần, thu hoạch được hoàn chỉnh thần cách. Ngươi nói cũng có đạo lý, ta sẽ nghĩ biện pháp để người địa cầu giúp chúng ta nhận được tin tức. Bất quá trước lúc này, chúng ta cũng không thể buông lỏng cảnh giác, cũng phải chính mình tra một chút. Tôn Giản bỗng nhiên hai mắt trở nên lỗ trống, thân thể của hắn cũng biến thành cứng ngắc, cái này khiến cả lì bạc sửng sốt. Lấy Tôn Giản thực lực, không có khả năng sinh bệnh, bọn hắn bất quá xuyên qua một đầu không gian thông đạo, cũng không đến nỗi thụ thương à, đây là làm sao rồi. Còn tốt, Tôn Giản rất nhanh liền khôi phục bình thường, nhưng là lời nói ra, để cả lì bạc tim đập nhanh hơn mấy lần. Quân chủ nói, để chúng ta tìm kiếm một cái gọi Mị Di Nã Black nữ nhân, tại rất nhiều năm trước, quân chủ đến địa cầu thời điểm, đã từng nhìn thấy qua nữ nhân này, giết nàng cùng nàng hải tử. Cả lì bạc không hiểu nhìn xem Tôn Giản, ngươi xác định đây là phụ thân ta nói. Người địa cầu tuổi thọ chúng ta trước đó hiểu qua, bất quá mấy chục năm, liền xem như trường thọ, trăm năm cũng liền đến cùng. Phụ thân ta là lần trước rời khỏi ạ tổ cô lịp, chí ít đã mấy trăm năm, coi như lần kia hắn đến địa cầu, trên địa cầu nữ nhân khả năng còn sống sao. Còn có phụ thân tại sao phải tìm nữ nhân kia, còn muốn giết nữ nhân kia hải tử. Hắn mơ hồ có cái suy đoán, lại không muốn tin tưởng. Đây là quân chủ mệnh lệnh, ta chỉ là truyền đạt. Các lý bạc đại nhân, quân chủ nói nàng còn sống, vậy liền nhất định còn sống. Chỉ có một cái tên. Đi chỗ nào tìm đi. Các lý bạc cố ý lầm bầm một câu. Lén lén nhìn xem Tôn Giản, nhưng không có lấy được càng nhiều tin tức. Lao ra hỏa này, thế mà còn có thể cùng phụ thân liên hệ, đây là hắn đều làm không được, xem ra phụ thân tín nhiệm lao bục này, còn tại hắn cái này con ruột phía trên. Vì cái gì à, hắn là thân nhi tử, còn là trưởng tử, vì ạ bồ cô lịp cũng trả giá rất nhiều, đồng dạng cũng là một cái siêu cấp chiến sĩ, vì cái gì phụ thân liền trướng mắt hắn đâu. Làm sao tìm được liền nhìn cả lì bạc đại nhân, ta chỉ là hiệp trợ. Vợ dù sơ. Ngươi đi làm cái gì? Hôm nay ngươi không phải nghỉ ngơi sao? Thay đổi trang bị làm gì? Phẹn mạn nhìn xem mặc chỉnh tề bờ rủ sơ, bạt mạn lại muốn xuất động rồi. Viện trợ một cái lao bằng hữu, điều tra một ít chuyện. Cùng chúng ta dở Spacer Lit không có quan hệ gì, chính ta đi xử lý là được. Ngươi điều tra hiệu suất, so ra mà vượt dạp tỏ sao? Nói một chút đi, ta để dạp tỏ giúp ngươi. Phẹn mạn giữ chặt bờ rủ sơ, còn có khác quên, gần nhất chúng ta có thể sẽ nhận tập kích. Cho nên mỗi lần đi ra ngoài, ít nhất hai người cùng một chỗ, ngươi là ai đều không mang không thể được. Bờ rủ sở dừng bước lại, thật chỉ là một ít chuyện riêng, ngươi muốn biết ta liền nói một chút, dạp tỏ giúp ta cũng quá cảm tạ. Gần nhất hai ngày tại thành phố Gò Thảm, có bốn cái nữ nhân chết rồi, đều là bị người thoáng cái giết chết, thậm chí còn có hai nữ nhân người nhà cũng bị giết, cảnh sát bên kia không tra được, ta đi giúp chuyện. Liên hoàn sát thủ, còn là diệt môn sát thủ. Dạp tỏ, triệu tập thoáng cái tư liệu. Ta xem một chút chuyện gì xảy ra. Khi thấy bốn cái tử vong nữ nhân tư liệu lúc, Phèn Mạn phát hiện một vấn đề, cái này bốn cái nữ nhân, có vẻ như đều là cùng một cái danh tự, Mị Dị Nạ Black. Chủ nhân, ta triệu tập trung quanh mấy tòa thành thị tư liệu, đồng dạng có nữ nhân tử vong, gọi giống vậy Mị Dị Nạ Black. Ta hiện tại mở rộng lục soát phạm vi, có lẽ có càng nhiều trùng tên trùng họ nữ nhân bị giết. Bờ dù sở sắc mặt biến, không chỉ là thành phố Gò Thảm. Trung quanh mấy tòa thành thị cũng có trùng tên trùng họ nữ nhân tử vong. Vậy cái này liên hoàn sát thủ mục tiêu liền rất rõ ràng, chính là tìm một cái gọi Mị Dị Nạ Black nữ nhân. Đến nỗi là cái kia, hắn cũng phân tích không ra, bởi vì mỗi một cái người chết tuổi tác đều không giống, gia đình bối cảnh, quan hệ xã hội chờ cũng đều khác biệt, đối phương là chỉ biết là danh tự liền đến giết người rồi. Nếu như không nhanh giải quyết, không biết còn có bao nhiêu trùng tên trùng họ nữ nhân lại bởi vậy bị giết. Càng làm cho hắn lo lắng chính là, thời gian ngắn như vậy, tại khác biệt thành thị có nhiều người như vậy bị giết, hoặc là đối phương là một cái thế lực khổng lồ đội, hoặc là đối phương chính là đặc thù nhân loại, nếu không thì làm như thế không đến. Chủ nhân, điều tra ra được 3 ngày này, hết thảy có 17 cái gọi Mị Dị Nạ Black nữ nhân bị giết, bao quát người nhà của bọn hắn, tử vong nhân số đạt tới 49 người. Ta đang tìm càng nhiều trùng tên trùng họ người, nhưng căn cứ tử vong thời gian phán đoán, đối phương không có minh xác phương hướng. Có thể là tìm tới trùng tên trùng họ liền đi qua giết, cho nên vô pháp xác định ra một mục tiêu đến cùng là ai, chúng ta muốn toàn bộ điều động, nhiều thủ hộ một số người sao. Đi ả nạ vừa vặn đi tới, ba người các ngươi đang thương lượng cái gì nhiều thủ hộ một số người. Sự tình gì muốn chúng ta toàn bộ điều động. Bờ dù sở đem tư liệu đưa cho đi ả nạ chợt nhớ tới, giống như tại bọn hắn Amazon nhất tộc, cũng có một cái gọi là cái tên này nữ chiến sĩ, Mị Dị Nạ nữ nhi, còn cùng với nàng là cùng tuổi. Các nàng đã từng huấn luyện chung qua. Đối phương cũng là một cái siêu cấp cường đại nữ chiến sĩ, rất sớm đã vượt qua Amazon tộc bình quân sức chiến đấu, nàng khi còn bé còn đã từng hỏi qua, đối phương phụ thân cũng là thần tộc sao? Đáng tiếc không được đến đáp án, bởi vì đối phương phụ thân cũng cho tới bây giờ không có xuất hiện qua. Nếu như nói tên sát thủ kia không phải người bình thường, ta có lẽ biết hắn đang tìm ai, có thể là chúng ta Amazon tộc người. Bở dù sở cùng phèn mặn đều nhìn về Diana, chuyện gì xảy ra? Một giờ sau, bọn hắn cùng một chỗ, tiến về thệ mị kỳ dạ, mà dạ tỏ cũng hoàn thành nhiệm vụ. Các lý bác lại một lần xuất hiện tại một cái bình thường địa cầu phụ nữ trước mặt, hắn cũng biết, khả năng này không phải phụ thân để hắn tìm người, nhưng tổn giản y nguyên kiên trì muốn giết chết. Thà giết lầm, chớ bỏ qua. A, đây là trên địa cầu máy truyền tin. Ta giống như biết chúng ta người muốn tìm là ai. Các lý bác cầm trong tay một cái điện thoại di động, phía trên có một đầu tin nhắn. Giảng thuật là một cái nữ thần truyền thuyết, cái này nữ thần đã từng là một cái siêu cấp nữ chiến sĩ, nhưng sau đó bởi vì mang thai, sức chiến đấu giảm mạnh, bất quá nữ nhi của nàng, kế thừa thiên phú của nàng, thậm chí so với nàng càng thêm xuất sắc. Tốn giản nhìn xem cả lì bác, ngươi xác định sao? Vậy làm sao tìm tới nàng? Còn có, ngươi không cảm thấy cái này quá khéo sao, có phải hay không là người địa cầu âm mưu? Cả lì bác khinh bỉ nhìn xem tốn giản, người địa cầu yếu bao nhiêu, ngươi không cảm giác được sao? Liền xem như âm mưu của bọn hắn lại như thế nào, hai chúng ta có cái gì sợ hay sao? Cái kia thủ hộ địa cầu, kêu cái gì giờ Specialist tổ chức, chúng ta không phải cũng quan sát qua một chút, không có mấy cái sức chiến đấu mạnh, cũng chính là cái kia hai cái người cờ gì tẩn cũng không tệ lắm. Cái kia gọi sụp gỡ nữ người cờ gì tẩn, đã từng tới lui qua ạ bổ cổ lịp, ngươi sẽ không quên đi. Mà lại đừng đem ta nghĩ cùng sật bẹn nộp giống như bít bạ đạ như vậy phế vật, ta mạnh hơn bọn họ. Ngươi dựa theo ta nói đi làm, liền có thể hoàn thành phụ thân lời nhắn nhủ nhiệm vụ, chẳng lẽ ngươi không muốn hoàn thành nhiệm vụ? Các lì bạc trong lòng rõ ràng đây là cái bẫy, nhưng hắn nguyện ý đi, thậm chí đã làm tốt chuẩn bị, hắn sẽ để cho giờ Specialist người giết chết tuần giản, dạng này vô luận hắn có thành công hay không, phụ thân đều không có lý do hoài nghi đến trên đầu của hắn. Chủ nhân, kế hoạch này không biết có thể thành công hay không, rất dễ dàng bị nhìn xuyên. Dạ to một bên chở bọn hắn phi hành, vừa nói, thì để cho bọn họ nhìn xuyên lại như thế nào, đây là Dương Lưu. Người bọn họ muốn tìm, khẳng định là đặc thù người. Nếu như ta trước đó suy đoán không sai, như vậy từ tuổi tác bắt đầu tính, chỉ có Amazon tộc vị kia phù hợp nhất. Đây cũng là biện pháp tốt nhất, có thể bảo hộ càng nhiều người không bị thương tổn. Mà lại có thể đem đối phương câu đi ra, từ căn nguyên bên trên giải quyết. Diana, cùng chúng ta nói một chút Amazon tộc cái kia gọi Mỹ Di Nạ Black nữ chiến sĩ đi. Diana ngồi trên ghế, ánh mắt bên trong mang theo hồi ức, Mỹ Di Nạ Black, đã từng cũng là chúng ta nhất tộc xuất sắc nhất nữ chiến sĩ một trong. Nàng cùng ta mẫu thân gần như đồng thời mang thai, ta cùng với nàng hài tử gờ dẻo cũng là cùng một ngày ra đời. Phụ thân của ta là Zeus, cho nên ta cơ hồ không được đến qua tình thương của cha, gờ dẻo so ta còn đáng thương, nàng cũng không biết phụ thân của mình là ai, cũng chưa từng gặp qua. Lúc đầu ta cùng rất nhiều cái khác cùng tuổi tộc nhân đồng dạng, đều coi là phụ thân của gờ dẻo là cái phổ thông người địa cầu, khả năng đã chết rồi, cho nên Mỹ gì nạ A-Z mới không có sách, sợ gờ dẻo thương tâm. Nhưng sau đó chúng ta huấn luyện chung thời điểm mới phát hiện, gờ dẻo thực lực vô cùng cường đại, nàng giống như ta, có thể nhẹ nhõm hoàn thành tất cả trong tộc gian khổ huấn luyện, mà lại lực lượng, tốc độ, sức chịu đựng trở viễn siêu phổ thông tộc nhân, thậm chí ta hoài nghi, nàng cũng biết bay, chỉ là cho tới bây giờ không có bày ra qua. Ta là bán thần huyết thống, bị thần tộc chúc phúc qua, cho nên mới có thể trở nên cường đại như vậy. Có thể nàng đâu, nàng làm sao có thể mạnh như vậy? Chỉ có một đáp án. Phụ thân của nàng cũng là một cái siêu cấp cường giả, nàng kế thừa phụ hệ huyết mạch thiên phú. Trước đó ta đã từng suy đoán qua phụ thân của nàng chỉ sợ cũng là một vị nào đó thần linh, nhưng lại cho tới bây giờ không được đến qua chứng thực. Sau đó ta nghi do rằng, có lẽ phụ thân nàng thân phận, cũng không hào quang. Bất quá tình huống cụ thể, chỉ có Mỹ gì nạ A-Z mới có thể cho chúng ta đáp án, chỉ có nàng mới rõ ràng, phụ thân của gờ dẻo là ai. Hiện tại nhiều như vậy cùng tên nữ nhân bị giết. Nếu thật là hướng về phía Mỹ Di Nạ A-Z đến, cái kia nàng liền nhất định phải nói ra. Chúng ta Amazon nhất tộc muốn thủ hộ địa cầu trật tự, không thể để cho nhân loại vô tội bởi vì chúng ta mà tử vong. Phèn mạn nhìn xem đi Anna, tại các ngươi Amazon nhất tộc, có rất nhiều con lai sao. Bọn hắn đều lưu tại trong tộc, không cùng ngoại tộc rời đi. Tại chúng ta Amazon nhất tộc, là nữ nhân nắm quyền lực, nữ nhân sinh ra hải tử, đương nhiên cũng là thuộc về nữ nhân. Cho nên bất kể có phải hay không là hôn huyết, chỉ cần là Amazon tộc nữ nhân sinh ra hài tử, chính là chúng ta Amazon tộc, bao quát ta cũng là như thế. Phèn mạn cảm thấy mình phát hiện Amazon tộc có thể truyền thừa lâu như vậy bí mật, không phải liền là cùng các loại chủng tộc mạnh mẽ thông hôn sao, sau đó thu hoạch được người khác cường đại gen, lớn mạnh Amazon chủng tộc. Có lẽ hiện tại Amazon nhất tộc đã sớm cùng cổ lao Amazon tộc khác biệt. Còn có dựa vào cái gì nữ nhân sinh ra hài tử liền về nữ nhân tất cả, tự động máy rút tiền bên trong phun ra tiền, thế nhưng là về cắm thẻ người tất cả. Chương 475, đã sạch nữ nhi. Amazon nữ vương hiệp bổ lì tạ nhìn xem mình nữ nhi, lại nhìn một chút phèn mạn, thở dài. Tốt bao nhiêu con rể nhân tuyển A, làm sao liền không thành đâu. Nữ vương điện hạ, chúng ta tới là có chính sự, quan hệ đến rất nhiều tính mạng con người, không rảnh nói sự tình khác. Phèn mạn nhịn không được mở miệng trước, sợ hiệp bổ lì tạ lại nói ra cái gì hổ lang chi từ tới. Tốt A, các ngươi chờ một lát, mị gì nạ cùng gờ dẻo một hồi liền đến. Chỉ trong chốc lát, hai cái Amazon tộc nữ chiến sĩ đi đến. Phẹn mạn nhìn thấy gờ dẻo nháy mắt liền biết, phụ thân của nàng tuyệt đối không phải người địa cầu, trên da đa biểu hiện là điểm đỏ. Nữ vương điện hạ, kêu gọi chúng ta tới có chuyện gì sao? Mỹ dĩ nạ đánh giá phẹn mạn cùng bờ rủ sở, hai người kia là ai, cũng không phải người trong tộc. Đi á nạ, đem sự tình nói với Mỹ dĩ nạ một cái đi. Đi á nạ kỹ càng nói một lần trên địa cầu rất nhiều thành thị chính phát sinh sự tình, sau đó nhìn Mỹ dĩ nạ a gì, phụ thân của gờ dẻo đến cùng là ai? Chuyện này cùng với nàng phụ thân là có phải không có quan hệ? Mỹ Di Nạ, ngươi nhất định phải trả lời. Cái này không có gì có thể giấu giếm, chúng ta đều như thế, ta có thể hiểu được ngươi. Nhưng gờ dư hẳn phải biết cha mình là ai, cho dù hắn cũng không phải là người tốt. Phụ thân nàng danh tự, ta nghĩ các ngươi đều nghe qua, gọi là Đạ Sích. Xoạn. Bờ dù sơ mạnh mà đứng lên, trên bàn chén nước tản mát tới đất bên trên. Ngươi nói nàng phụ thân là ai, Đạ Sích. À bồ cô liệp hắc ám quân chủ Đạ Sích. Không sai, chính là cái kia tà ác chi thần. Các ngươi còn nhớ rõ, lúc trước Đạ Sạch từng tới địa cầu. Sau đó hắn cũng không phải là bị chúng ta đánh lui mà rời đi, là bởi vì New giờ nẹ xịt thiên phụ chuẩn bị tiến công Apocalypse, hắn không thể không rời đi. Mà hắn cũng nói, sẽ để cho Sật Pèn Ngọc đến kết thúc chúng ta. Đương nhiên, cuối cùng chúng ta chiến thắng Sật Pèn Ngọc. Đạ Sạch so Sật Pèn Ngọc càng thêm cường đại, lúc ấy chúng ta căn bản đánh không lại, ta nghe theo Lao Tê Tì. Lựa chọn dùng chính mình đến ổn định hắn, đồng thời lưu hắn lại huyết mạch, chính là vì tìm tới một cái có thể đánh bại hắn người. Mọi người cũng đều nhìn thấy, gờ dẻo đến cỡ nào ưu tú, cỡ nào xuất sắc, nàng trừ không có thần linh chúc phúc, tuyệt không so đi ạ nạ kém. Nếu như nàng có thần khí, nàng cũng sẽ trở thành trong tộc cường đại nhất nữ chiến sĩ. Lao Tế Ti dùng sinh mệnh làm ra tiên đoán, ta tin tưởng sẽ không sai. Mặc dù gờ dẻo còn không có hoàn toàn trưởng thành, nhưng nàng thiên phú đã bày ra. Nàng tương lai nhất định có thể tìm tới đánh bại Đạ Sạch biện pháp. Bên cạnh phèn mạn há to miệng, ngươi vì đánh bại Đạ Sạch, liền ngực Đạ Sạch hải tử. Sau đó để gờ dẻo bắt lấy phụ thân của mình. Cái này mẹ nó đầu góc làm sao giải, gờ dẻo biết chân tướng, có thể nguyện ý. Nữ vương điện hạ, ta sẽ tìm được giết chết Đạ Sạch biện pháp. Ta không có phụ thân, chỉ có mẫu thân cùng tộc nhân, xin tin tưởng ta. Gờ dẻo quỳ một chân trên đất, toàn thân chiến ý. Phèn mạn liếc mắt. Khó trách Amazon nhất tộc cùng nhiều chủng tộc như vậy thông hôn, cũng đều có thể hoàn mỹ đồng hóa, xem ra tẩy não năng lực thật rất mạnh. Bất quá ngẫm lại gở dược tại Amazon nhất tộc trưởng lớn, tiếp nhận đều là bên này giáo dục, giống như câu trả lời này cũng không tính quá làm cho người bất ngờ. Ta nói các ngươi có phải hay không quá muốn đương nhiên rồi. Gở dẻo là cái cường đại chiến sĩ, điểm ấy ta thừa nhận, nhưng nàng hiện tại cùng đi ạ nạ còn có chênh lệch, làm sao có thể đánh thắng được Đạ Sạch. Ý nghĩ của các ngươi là để gờ dự ám toán sao? Bở dù sơ nhịn không được nói. Kỳ thật phèn mạn cũng là ý tứ này, nhưng không có mở miệng, bị bở dù sơ vượt lên trước. Gờ dẻo bất quá LV41, cũng Đạ Sạch hoàn toàn không cách nào so sánh được. Đánh lén cũng làm không xong Đạ Sạch, đỉnh cấp cường giả đối tự thân nguy hiểm, đều có nhất định năng lực nhận biết, nhất là hắn còn là thần, nắm giữ thần cách thần. Lúc trước thần linh nhưng không có triệt để rời khỏi thệ mị kỳ ra đâu, khi đó Đạ Sạch đều tới lui tự nhiên. Hắn mạnh đến mức nào còn phải nói gì nữa sao? Gơ dẻo, người đối với Đạ Sạch không có uy hiếp năng lực, còn là từ bỏ đi. Hiệp bố lì tạ nữ vương mặc dù không muốn đả kích tộc nhân, nhưng vẫn là muốn nói thật, phòng ngừa tộc nhân vô tội chịu chết. Có lẽ chưa hẳn. Phèn mạn đông nhiên nói, nàng khả năng đối với chúng ta có một ít viện trợ, tỉ như nàng gen. Dạp to, rút ra nàng một chút hủy hệ tờ gì cờ hờ làm nghiên cứu, nhìn xem cái gì lực lượng đối nàng tổn thương lớn nhất, đối với ạ bổ cổ liệp thần tộc tổn thương lớn nhất. Coi như vô pháp dùng để giải quyết Đạ Sạch, cũng có thể đối với ạ bổ cổ liệp cái khác thần tộc có thương tổn. Nữ vương điện hạ, khoa học kỹ thuật một số thời khắc có thể làm đến rất nhiều chuyện, so với các ngươi trong tưởng tượng càng hữu dụng, nhìn xem dạp tỏ, các ngươi liền hẳn phải biết ta ý tứ. Có lẽ tại cái vũ trụ này không có có thể cho đạ sệt tạo thành vết thương chí mạng vũ khí, nhưng không có nghĩa là cái khác vũ trụ không có. Mà chúng ta muốn tìm tới loại vật này, liền cần hàng mẫu, gờ dơ huyết dịch gen có thể rút một tay. Đương nhiên, chúng ta cũng muốn mỉ di nạ huyết dịch, dạng này mới có thể đem các nàng gen phân chia ra. Gờ dơ không chút do dự đứng lên, ta nguyện ý cái kia tà ác tà thần, nhất định phải bị trừng phạt. Bờ dù sở thở dài, hắn từ nhỏ mất đi phụ mẫu, kỳ thật kết thân tình nhìn rất nặng. Nhưng bây giờ nhìn thấy trang cảnh, để hắn rất khó làm ra đánh giá. Không chỉ là phương Đông có quân pháp bất vị thân thuyết pháp, tại bọn hắn bên này cũng có, nhưng chân chính có thể làm đến, lại có mấy cái. Làm về sau, lại có người nào có thể không sống tại trong thống khổ, không có một tia hối hận đâu. Dạp tỏ cũng mặc kệ những thứ này, hắn dù sao không có cha mẹ, thân nhất người người cũng chỉ có phèn mạn cái chủ nhân này. Trên tay xuất hiện hai cái ống tiêm, rút ra mỉ di nạ cùng gờ dẻo huyết dịch, chuẩn bị đi trở về làm kỹ càng nghiên cứu. Các ngươi muốn đối phó đạ sệt sao? Ta cùng các ngươi cùng một chỗ. Có lẽ tại thời khắc mấu chốt, ta cũng có thể tạo được tác dụng. Gơ dư kiên trì nói. Gơ dẻo, ngươi biết chính mình đang làm cái gì đúng không? Ngươi xác định kiên trì hiện tại lựa chọn. Hippo lì tả nữ vương nhìn xem gơ dẻo ánh mắt. Nữ vương bệ hạ, ta minh bạch. Nếu như hắn không đến xâm lấn địa cầu, như vậy tất cả liền sẽ không phát sinh. Nếu như hắn đến, ta biết thể sống chết thủ vệ địa cầu. Hippo lì tả nữ vương gật gật đầu. Vậy ta biết từ trong tộc bảo khố vì ngươi chọn lựa thích hợp vũ khí áo giáp, để cao lực chiến đấu của ngươi. Phan, ta biết ngươi là giờ Specialist thủ lĩnh, lần này đối phó đạ sách, ngươi thật sự có lòng tin sao? Ta chỉ là người triệu tập, chưa nói tới thủ lĩnh, bình thường trả giá càng nhiều hơn chính là bờ rủ sở. Đối phó đạ sách, có lòng tin hay không đều muốn bên trên, chẳng lẽ muốn chúng ta từ bỏ gia viên của mình sao? Tốt, có cần dưới tình huống, chúng ta toàn bộ Amazon tộc đều có thể xuất chiến. Ta biết, đạ sịch, giao cho chúng ta là được. Phèn mạn không cho rằng đạ sịch là thật vô địch. Chương 476, đánh chết tồn dạn. Cả lì bạc cùng tồn dạn đi vào một chỗ trên đảo nhỏ, cũng không có phát hiện thần bí gì kết giới. Cả lì bạc đại nhân, ngươi có phải hay không tìm nhầm, địa chỉ cũng không phải là nơi này. Tồn dạn cao mày, đảo nhỏ như thế, hắn một quyền liền có thể đánh nổ, phía trên làm sao có thể có một cái tộc đàn. Không, ngay tại kề bên này, chỉ là chúng ta còn không có tìm tới cửa. Tại trên cái đảo này cẩn thận tìm kiếm, chúng ta nhất định phải tìm tới nữ nhân kia, tìm tới con của nàng. Tồn dạn lần này không có cự tuyệt, cứ như vậy đại nhất cái đảo, các lì bạc liền xem như giấu, lại có thể giấu đi chỗ nào, không vung được hắn. Ân, không thích hợp, dưới nước giống như có vấn đề. Ở trong biển, Asua chính ngẩng đầu nhìn mặt biển, đối phương tựa như là phát hiện hắn, thì tính sao, ở trong biển, hắn không sợ hãi. Vâng, một đầu so với người còn to cột nước phóng lên tận trời. Trực tiếp cuốn về phía tồn giản. Tồn giản cấp tốc tránh ra, một quyền đem cột nước đánh tan. Trên địa cầu Atlantic tộc, một cái nhị lưu chủng tộc, lại dám đối với chúng ta ạ bổ cổ lịp nịu gột xuất thủ, các ngươi đây là tự tìm cái chết. Một bên khác, các lì bạc trước mặt cũng xuất hiện một đạo thiểm điện, hắn có chút lui lại, mặt mỉm cười. Ngươi là giờ Spacer Little Flash. Dưới chân ngươi dẫm lên là vật gì, có thể để ngươi bay lên trang bị. Như vậy ngươi là thu hoạch được câu gột truyền thừa lôi đỉnh vũ sư. Đem các ngươi lực lượng cho ta. Đối mặt hai người, các lì bạc một điểm đều không có khẩn trương, ngược lại là hai mắt tỏa ánh sáng. Nếu như hắn có thể thu được hai người này lực lượng, như vậy phương diện tốc độ nhất định sẽ vượt qua phụ thân, thậm chí còn có thể nắm giữ siêu cường sức mạnh sấm sét, giống sách cổ ghi chép bên trong Âu Gột Vương rẻ ở mạnh mẽ như nhau. Phụ thân danh xưng Hắc Ám Quân Chủ, nhưng trên thực tế cũng không phải là Niu Gột bên trong mạnh nhất, không nói trước còn có thiên phụ lao ra hỏa kia tồn tại, ra ra của mình. Từ già khả hãn chỉ là biến mất, cũng không tử vong, đó mới là Niu Gột Vương. Cũng chính bởi vì từ già khả hãn mất tích, mới khiến cho Niu Gột chia ra thành ạ bổ cổ lịp Niu Gột cùng Niu Giờ Nẹ Sịt Niu Gột. Rất nhiều người chỉ sợ cũng không biết, thiên phụ trên thực tế là Đạ Sịt huynh trưởng. Mà lúc đó ạ bổ cổ lịp người thừa kế cũng không phải Đạ Sịt, là Giờ Giạt, chỉ bất quá Đạ Sịt đánh bại Giờ Giạt, cướp được bảo tọa, cũng đuổi đi từ già khả hãn thế tử. Các lì bạc đối với từ già khả hãn cái này mất tích thật lâu ra ra có lượng nan cảm xúc, một phương diện hy vọng từ già khả hãn trở về, như vậy đạ sịch liền sẽ không lại phách lối như vậy, hắn có lẽ có cơ hội có thể bị ra ra coi trọng. Một mặt khác, hắn lại không hy vọng từ già khả hãn trở về, nếu không thì tương lai chỗ nào đến phiên hắn trở thành Niu Gột Vương. Nếu như hắn có thể được đến Âu Gột truyền thừa, để cho mình đủ cường đại, như vậy căn bản không cần cân nhờ ở cờ nhiều như vậy âm mưu quỷ kế, không thần phục, diệt đi là được. Vì cái gì các ngươi luôn luôn muốn lực lượng của ta đâu? Kia là lão vu sư truyền cho ta, để ta thủ hộ địa cầu. Nội tâm của ngươi, liền không thông qua khảo nghiệm, cho nên ta không có khả năng cho ngươi. Biểu ly nhìn xem cả lì bác, lúc trước Black Adam cũng là nói như vậy, dựa vào cái gì đều muốn đoạt đi hắn lực lượng à, hắn còn muốn làm siêu cấp anh hùng đâu. Cả lì bác trên mặt mang mỉm cười thản nhiên, khảo nghiệm, đó bất quá là dùng để lừa gạt kẻ yếu lý do. Ngươi là thông qua cổ lão khế ước lấy được lực lượng, đem cái kia khế ước cho ta, ta liền có thể trở thành vũ trụ tối cường giả, có thể cho ngươi vốn có địa vị cùng vinh quang. Ta làm thần vương, ngươi chỉ ở ta phía dưới, cái hứa hẹn này đầy đủ sao? Đến lúc đó tại toàn vũ trụ, ngươi muốn làm cái gì đều không ai dám ngăn ngươi, so ngươi vốn tại loại này chỗ thật xa mạnh hơn. Uy, các ngươi có phải hay không đem ta quên rồi? Còn có khác dùng bộ kia mê hoặc nhân tâm thủ đoạn, cũng đừng nói cái gì địa cầu xa xôi, nơi này đã từng là thần tộc vị trí, hiện tại lại sinh ra chúng ta, liền chú định nơi này không tầm thường. Ngươi là ạ bồ cổ liệp người đúng không? Các ngươi tinh cầu người. Chúng ta giết chết một cái bàn tay đều đếm không hết. Bà dì bỗng nhiên cả lì bạc trước mắt tàn biến, trong tay có điện roi hung hăng quất tới. Cả lì bạc cấp tốc tránh ra, nụ cười trên mặt biến mất. Các ngươi cho là ta cùng những người yếu kia đồng dạng. Các ngươi có phải hay không coi là sật vẹn nộp thật là chúng ta ạ bổ cổ liệp đệ nhị cường giả. Đó là bởi vì cho tới nay ta đều tại che giấu, không muốn phong mang quá lộ. Bất quá hôm nay, ta biết giết chết các ngươi. Cái kia hai cái người cờ gì tần đâu, bọn hắn không tới sao? Ta còn muốn thi thể của bọn hắn đâu. Cả lì bạc miệng thảo luận rất nhẹ nhàng, nhưng kỳ thật giật nảy mình. Cái kia bước lên ánh chớp người địa cầu, tốc độ thế mà nhanh như vậy, vừa rồi kém chút liền trúng chiêu. Không đúng, bên cạnh còn có người tại ẩn giấu, bọn hắn muốn làm gì? Tôn Giản bị nước biển không ngừng xâm nhập phía dưới, trở nên phi thường phẫn nộ. Hắn đã sớm nói với cả lì bạc qua, đây là một cái bẫy, có thể cả lì bạc khăng khăng muốn tới. Nhưng người địa cầu lại dám mai phục hắn, thật sự là quá coi thường hắn. Hắn là đạ sệt quân chủ tôi tớ, nhưng lại cũng không phải là kẻ yếu. Những cái kia yếu đuối ra hỏa, liền cho quân chủ làm tôi tớ tư cách đều không có. Phẹn mạn đứng xa xa nhìn hai người, một cái là LV57, chính là bị ạ sùa ngắn ngủi cuốn lấy người, còn có một cái là LV58, bị bạ gì cùng biểu lì cuốn lấy. Cơ lạc, cả giả sổ, các người đi viện trợ bạ gì bọn hắn. Hàn, Di ổn, Victor, Diana, chúng ta cùng lúc làm sạch ra hỏa này. Đến nỗi bờ rủ sở cùng trạ tổ, thì tại không trung máy bay bên trên chờ đợi, bọn hắn không thích hợp ở đây chiến đấu. Gjin Lạn Tở. Chỉ có một cái Gjin Lạn Tở cũng dám đến công kích ta. Các người Gjin Lạn Tở còn sớm muộn sẽ bị chúng ta ạ bổ cổ liệp diệt đi. Tôn Giản nhìn thấy Hàn, trên mặt khinh thường. Các ngươi có thể đánh bại Gjin Lạn Tở con, là bởi vì đã sách. Cũng không đại biểu ạ bổ cổ liệp cái gì a miêu a cẩu, đều có thể đánh bại Gjin Lạn Tở. Hàn chia hệ cờ nhẫn huyễn hóa ra một bàn tay cực kỳ lớn, chụp vào Tôn Giản. Tôn Giản nhẹ nhõm tránh ra, đang muốn đánh trả, lại một cỗ sóng biển đem hắn cuốn lấy. Mà trên bầu trời còn xuất hiện mấy thân ảnh, phóng tới hắn. Hắn cũng nhìn thấy cả lũ bạc bên kia cũng tại chiến đấu, trong đó còn có cái kia hai cái dở sờ lít bên trong mạnh nhất người cờ gì tận. Người khác chỉ sợ không biết cả lũ bạc mạnh bao nhiêu, nhưng hắn kỳ thật rất rõ ràng, quân chủ đã sớm đã nói với hắn. Nhưng cả lũ bạc khoảng cách đánh vỡ cực hạn, tăng lên tới một cái khác cấp độ còn cách một đoạn. Cả lì bạc đại nhân, đừng có lại ẩn giấu thực lực, nhanh chóng giải quyết bọn hắn, nếu không thì khó tránh khỏi biết dẫm vào sật bẹn nộp đại nhân vết xe đổ. Cả lì bạc mặt lạnh lấy, mẹ nó cần ngươi nói. Hai cái này người cờ gì tần làm sao trở nên mạnh như vậy, hắn nhớ ký phụ thân trước đó bắt cái kia nữ người cờ gì tần thời điểm, rất nhẹ nhàng a. Cờ gì tần năm đó chiến sĩ đều đã rời khỏi cái vũ trụ này, hai cái này cũng đều là tuổi trẻ người cờ gì tần mới đúng. Thời gian ngắn như vậy, là thế nào trưởng thành đến loại tình trạng này? Chẳng lẽ nói, người cờ gì tần thiên phú so với bọn hắn ạ bổ cổ liệp thần tộc còn mạnh hơn? Bành! Phẹn mạn kiếm chạm tại Tôn Giản trên lưng, đem Tôn Giản đánh vào dưới mặt đất. Hải đảo thổ địa tại vỡ vụn, cả hòn đảo nhỏ chỉ sợ đều muốn chìm xuống. Lao ra hỏa, người so sật bèn nộp sức chiến đấu càng mạnh, nhưng chúng ta cũng không phải lúc trước. Mà lại ở đây, chúng ta có thể buông tay buông chân chiến đấu. Phẹn mạn kiếm mỗi một lần đều nhắm chuẩn Tôn Giản trên lưng cùng một nơi, hắn liền không tin, liên tục công kích, còn đánh nữa thôi phá hắn làn ra phòng ngự. Di ổn bọn người cùng phẹn mạn cũng có ăn ý, tất cả mọi người nhắm ngay một cái điểm công kích, mà lại thay thế tiến hành. Mỗi một lần ra chiêu đều là toàn lực, không lưu chỗ trống. Một kích không trúng, sẽ có những người khác bổ vị tiếp tục công kích, cam đoan đồng bạn an toàn. Không dùng, công kích của các ngươi, căn bản không đánh tan được phòng ngự của ta. Ta không phải sợ bèn ngọc. Hắn tại nhiều năm trước kia cũng không có cái gì tiến bộ, còn ta đi theo quân chủ bên người, một mực tại mạnh lên. Nhiều năm như vậy, có lẽ đều không ai biết tên của ta, nhưng ta không quan tâm, ta nguyện ý vì quân chủ trả giá tất cả, dù là ở trong mắt người khác là cái nhỏ trong suốt. Hôm nay ta liền giết các ngươi, vì quân chủ thu hồi mật thờ bốt. Di ốn lần nữa đem tổn giản đánh lui, hắn cũng nhíu mày, không tốt lắm xử lý, lao ra hỏa này sức chiến đấu so với lúc trước phệ ạ lệ phiểu gì mạnh nhiều lắm. Nếu như là cờ lạc cùng bọn hắn cùng một chỗ công kích, có lẽ có thể có hiệu quả, cuối cùng chiến thắng, nhưng vấn đề đối phương cũng là hai người, cờ lạc đối phó cái kia có vẻ như càng mạnh, điệu ly lại bị đánh ra máu mũi. Phan, dạp tỏ vì cái gì còn không xuất thủ. Tốt à, lúc đầu muốn thử xem mọi người liên thủ, có thể hay không nhẹ nhóm xử lý lao ra hỏa này, hiện tại xem ra có chút tốn sức à. Phèn mạn chỉ thoáng cái tồn dạn, sau đó sử dụng tâm linh tiếp xúc, phối hợp dị ổn. Để tổn giản có một nháy mắt hoàng hốt. Không thể tiếp tục như thế chiến đấu tiếp, đối với địa cầu phá hư quá lớn. Mặc dù phèn mạn có lòng tin cuối cùng chiến thắng nhất định là bọn hắn, có thể hắn hàng đầu mục tiêu là bảo vệ địa cầu, tiếp theo mới là giết địch. Mà lại lần này, vừa vận nghiệm chứng một chút bọn hắn mới nghiên cứu đồ vật có hữu hiệu hay không. Nếu như có thể, như vậy về sau liền không cần lại lo lắng nịu gột đột kích. Một đạo xạ tuyến bỗng nhiên đánh trúng tổn giản vốn đang không có cảm thấy có cái gì. Loại trình độ này công kích, không đau không ngứa, người địa cầu là tại khôi hài sao. Nhưng rất nhanh hắn cảm thấy không thích hợp, vì cái gì chính mình sẽ có một loại lực lượng sói mòn cảm giác. Hắn gặp qua mạnh nhất xạ tuyến, chính là quân chủ đã sẽ sử dụng ô mẹ gạ xạ tuyến, nhưng cái này rõ ràng không phải, nếu không thì hắn cũng đã chết rồi. Đây là cái gì xạ tuyến? Các ngươi đối với ta làm cái gì? Phèn màn mang theo kiếm tiến lên, phối hợp mọi người cùng nhau, đem hư nhược tổn giản đánh ngã. Trước ngươi tựa hồ đối với sật bẹn nộp rất khinh thường. Kỳ thật đối phó sật bẹn nộp thời điểm, chúng ta cũng không có thiếu phí công phu. Nhưng đối phó ngươi, chúng ta nhẹ nhõm rất nhiều. Ngươi muốn biết đây là cái gì, chết về sau đến hỏi tử thần đi. Phúc! Một kiếm đâm thủng qua tổn giản ngực, tổn giản túi đầu nhìn xem ngực kiếm, chính mình cứ như vậy bị giết chết rồi. Các ngươi chờ lấy, chủ ta nhất định sẽ báo thù cho ta, các ngươi tất cả mọi người, đều phải chết. Đi á nạ nhìn xem dạm tỏ. Đây là ngươi mới nghiên cứu ra được năng lực. Có thể suy yếu tất cả mọi người sao? Dạp to hạ xuống đỉ ạ nã bên người. Không, cái này cái nhằm vào New God, tỉ như bên kia tên kia. Cả lì bạc khỏe mắt quét nhìn thấy tổn giản chỉ đơn giản như vậy bị giết chết, lập tức có chút sợ hãi. Nhưng không quan hệ, hắn còn có bộ đội của mình, toàn vũ trụ mạnh nhất bộ đội. Chương 477, đùm đầy đại quân. Người tên là gì? Cũng là đạ sệt dưới tay sao? Hàn Giót Đan ở trên cao nhìn xuống nhìn xem cả ly bạc, nhanh lên đầu hàng, miễn cho tự mình chuốc lấy cực khổ. Dưới tay, ta là tương lai chúng thần chi vương. Các ngươi coi là chỉ chúng ta hai cái tới rồi sao? Dựa vào hai cái người cờ dị tận, các ngươi mới có thể ngắn ngủi ngăn chặn ta, bất quá ta có càng nhiều mạnh hơn dưới tay. Cả ly bạc vung tay lên, bên cạnh xuất hiện một đầu không gian thông đạo, từ bên trong bay ra ngoài từng cái tráng hán, mà những cái kia tráng hán khí tức làm cho tất cả mọi người sắc mặt đều kỳ biến. Nhìn quen mắt sao? Bọn hắn đều là cờ gì tần sinh vật binh khí, càng đánh càng cường đại sinh vật binh khí. Bọn hắn chẳng những biết giết chết các ngươi, sẽ còn giết chết tất cả người địa cầu. Hiện tại ta cho các ngươi một cái cơ hội, giao ra mật thơ bốt, thần phục với ta, cơ hội chỉ có một lần. Cờ lạc cùng cả giả xô liếc nhau, rất quả quyết trực tiếp lui ra phía sau, những người khác cũng là xa xa rời khỏi, lại như cũ bao quanh cả lì bạc. Phèn mạn cười tủm tỉm nhìn xem cả ly bạc, đây chính là ngươi lực lượng. Các ngươi là không biết đây là vật gì a? Cái này gọi là đùm đầy, là cờ gì tần cường đại nhất sinh vật binh khí. Liền xem như cờ gì tần cường đại nhất chiến sĩ, cũng khó có thể đánh bại bọn hắn. Bọn hắn biết nhận thức lần đầu tiên nhìn thấy người làm chu, chính là ta. Ta chế tạo 22 đùm đầy, hôm nay vừa vận dụng các ngươi đến để bọn hắn tiến hóa một phen, tương lai tốt giúp ta giết chết tất cả không nguyện ý thần phục người. 22 đùm đầy. Đều là LV-47, đã so rất nhiều siêu cấp anh hùng mạnh hơn. Tăng thêm hắn không ngừng tiến hóa đặc điểm, chỉ cần không thể thoáng cái giết chết, liền có thể không ngừng tăng lên sức chiến đấu, khó trách cả lì bạc sẽ như thế có lực lượng. Quy xuống, tuyên thệ hướng ta thần phục, để ta tại linh hồn của các ngươi bên trên gieo xuống gông xiềng. Cả lì bạc ngẩng đầu đỡ ngực. Hắn đủ đầy đại quân dùng để đối phó đạ sệt không đáng chú ý, nhưng đối phó những người khác, đầy đủ. Vì một ngày này, hắn chuẩn bị mấy chục năm. Mà cái này thời gian mấy chục năm, hắn không dám để cho đủ đầy đại quân bại lộ người ở bên ngoài trong mắt, mỗi một cái gặp qua đủ đầy đại quân, đều bị hàn ở dê tờ chê tờ. Những thứ này cờ gì tần sinh vật binh khí sức chiến đấu, cũng càng ngày càng mạnh. Liền xem như hắn đối mặt nhiều như vậy đủ đầy, cũng chỉ có con đường trốn. Phan, nhanh lên giải quyết. Bạ gì xa xa hô. không phải liền là đùm đầy sao? Bọn hắn biết loại quái vật này đặc tính, càng đánh càng mạnh, có thể không ngừng tiến hóa nha. Bất quá đáng tiếc là, còn là cờ gì tần gen, ý nguyên sợ cờ gì tồn nặng. Có lẽ những thứ này đối phó gờ gìn lạn tờ con, đều có thể đánh đâu thằng đó, nhưng đối phó nắm giữ cờ gì tồn nặng giờ tại sở lít, quả thực chính là đưa đồ ăn. Bà gì gọi một câu như vậy, để cả lì bạc trở nên có chút kinh nghi. Tình huống như thế nào, bọn hắn nhìn thấy đùm đầy vậy mà không có chút nào sợ. Chẳng lẽ nói, bọn hắn có năm chắc giải quyết hắn đùm đầy đại quân. Không có khả năng à, liền xem như bọn hắn có siêu cấp năng lượng vũ khí, chỉ cần vô pháp một kích xử lý đùm đầy, liền chỉ có thể để đùm đầy trở nên càng thêm cường đại. Trong này có người cờ gì tẩn, không nên không biết đùm đầy chỗ đáng sợ a. Vì cái gì gọi đùm đầy, cũng bởi vì cờ gì tẩn nghiên cứu ra tới loại này sinh vật binh khí thời điểm, cho rằng cái này có thể hủy diệt toàn vũ trụ. Cả Lý Bạc cảm thấy, khẳng định là đám người này đang hư trương thanh thế. Chờ bọn hắn chân chính cảm nhận được đùm đầy càng đánh càng mạnh đặc tính về sau, liền nên cầu xin tha thứ. Nhưng liền xem như những người này cầu xin tha thứ, hắn cũng sẽ không bỏ qua. Nhất là cái kia hai cái người cờ gì tận, hắn muốn chế tác thành càng cường đại đùm đầy, có lẽ còn có thể nhân bản một chút đi ra, lớn mạnh hắn đùm đầy đại quân. Tương lai mang theo một đám so với mình sức chiến đấu còn mạnh hơn đùm đầy đại quân, trở về ạ bổ cố lịp, khi đó ai còn có thể ngăn cản hắn lấy được vương vị. Có lẽ hắn có thể cùng từ già khả hãn đồng dạng, nhất thống New God, trở thành trí cao vô thượng chúng thần chi vương. Đến lúc đó cái gì gờ gìn lạn tờ con, đều muốn đối với hắn biểu thị thần phục, nếu không thì chính là chết. Đã các ngươi không nguyện ý thần phục, phụng ta làm chu. Đúng đây, giết bọn hắn. Tất cả giờ Spacer Elite thành viên đều cấp tốc tiến vào trạng thái, cam đoan có thể cuốn lấy đùm đầy mấy chu cờ dây, cho phèn mạn đánh chết sáng tạo thời gian. Lúc đầu bọn hắn coi là phèn mạn biết phân cho bọn hắn một chút cờ gì tồn nạch, dù sao phèn mạn nơi đó tìm được không ít. Nhưng nhìn phèn mạn ý tứ, lại nghĩ một người đem bọn gia hỏa này đều giết chết. Các Lý Bạc nhìn thấy phèn mạn thu hồi trường kiếm, lấy ra một cây đoạn kiếm phía trên khảm nạm ba cái màu xanh lá tảng đá. Mà cái kia to lớn mẹ tô mạn thì từ phèn mạn trong tay tiếp nhận một cái gai nhọn, phía trên đồng dạng khảm nạm lấy màu xanh lá tảng đá. Đây là vũ khí gì? Hắn không có cảm giác cường đại cỡ nào, hẳn không phải là thần khí. Dùng loại này phổ thông vũ khí tới đối phó đùm đầy, người địa cầu có phải hay không nao rút rồi? Phúc! Một cái đùm đầy rơi trên mặt đất, toàn bộ thân thể bất động, khí tức hoàn toàn không có. Các Lý Bạc mắt trợn tròn, tình huống như thế nào? Cường hoành không gì sánh được đùm đầy, vừa đối mặt liền bị xử lý rồi. Mà lại chiêu thức kia nhìn xem cũng không lợi hại à, tốc độ cũng không nhanh, vì cái gì đùm đầy không có né tránh, giống như động tác đông nhiên trở nên chậm như vậy. Lại nói lấy đùm đầy cường độ thân thể, ngăn trở loại vũ khí này không phải rất nhẹ nhàng, tại sao lại bị đâm xuyên rồi? Vì cái gì không có phục sinh? Cái thứ nhất, phèn mạn gọi một câu, phóng tới cái thứ hai đùm đầy. Đồng dạng là vừa đối mặt, đồng dạng chỉ dùng một chiêu. Cái thứ hai đùm đầy tử vong. Cái thứ hai, ma đổi thành một bên, dạp tỏ vọt thẳng hướng một cái đùm đầy, một phát bắt được đối phương, gai nhọn trực tiếp đâm xuyên đùm đầy cái cổ. Cái thứ nhất, các Lý Bạc kinh ngạc đến ngây người, hai người kia, vậy mà tại so đánh chết đùm đầy tốc độ. Hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo, ẩn tàng thật lâu mạnh nhất bộ đội, lại bị đối phương xem như tranh tài dùng đạo cụ. Các ngươi là thế nào làm được, đây không có khả năng. Các Lý Bạc giận dữ hét. Bất quá hắn rất nhanh phát hiện, tựa hồ chỉ có cái kia hai tên gia hỏa có thể đánh chết đùm đầy, những người khác chỉ là chiến đấu, bao quát hai cái người cờ gì tẩn cũng vô pháp đánh chết đùm đầy. Là bọn hắn cái kia hai cái khảm nạm màu xanh lá tảng đá vũ khí, loại đồ vật này có thể khắc chế đùm đầy. Các Lý Bạc mạnh mà phóng tới phèn mạn, muốn đoạt lấy vũ khí, để cho mình đùm đầy đại quân có thể phát huy ra bình thường thực lực. Nhưng cờ lạc đống nhiên ngăn tại hắn trước người, cả dạ sồ ngăn tại phía sau hắn. Ngươi dùng chúng ta người cờ gì tẩn thi thể chế tác đùm đầy, không thể tha thứ. Các Lý Bạc ngăn trở cờ lạc một quyền, chỉ bằng hai người các ngươi cũng muốn ngăn lại ta? Không phải hai cái, là chính ta. Cả giả sổ, ta tới đối phó hắn, ngươi đi viện trợ những người khác. Cờ lạc một bên cùng cả Lý Bạc đánh, vừa nói. Hắn cần mạnh hơn áp lực, kích thích chính mình tiến thêm một bước. Thực lực của hắn đã hồi lâu không có rõ ràng tăng lên, lại tiếp tu cờ như thế, có lẽ hắn muốn bị phèn mạn cho đuổi kịp. Phụ thân nói qua, hắn nắm giữ cờ gì tần tất cả hoàn mỹ gen, có thể trở thành từ trước tới nay cường đại nhất cờ gì tần chiến sĩ, tiềm lực của hắn vô hạn. Mặc dù hắn rất trẻ trung, còn lâu mới có được đạt tới thời đỉnh cao, nhưng hắn cũng hy vọng có thể tiến bộ nhanh hơn, mà không phải cần trên trăm năm, thậm chí mấy trăm năm tích lũy. Hai người các ngươi đều không phải là đối thủ của ta, một mình ngươi muốn ngăn lại ta. Người cờ gì tần ta cũng không chỉ giết qua một cái. Cờ lạc ngăn trở cả Lý Bạc nằm đấm, hai mắt bỗng nhiên thả ra năng lượng nhiệt xạ tuyến, cả lì bạc giơ cánh tay lên ngăn trở, cái này người cờ dị tần so lúc trước hắn thấy qua đều cường đại hơn. Người cờ dị tần cường đại không chỉ là bởi vì cá thể sức chiến đấu, còn có siêu cường khoa học kỹ thuật trang bị. Mà cái này người cờ dị tần trừ trên người chiến y gì, tựa hồ cái khác phụ trợ trang bị đều không có, thế mà thật có thể ngăn lại hắn. Hắn bị ngăn lại không sao, hắn có thể bảo chứng chính mình sẽ không chết, nhiều lắm thì chịu bị thương. Thế nhưng là hắn đùm đầy đại quân, ngay tại từng cái đổ xuống. Lúc này mới không đến nửa phút, đã vượt qua 10 cái đùm đầy tử vong, còn lại vẫn là bị quân lấy, không có cái nào kiến công. Tất cả đều đi công kích cái kia dùng kiếm ra hỏa. Các lì bạc la lớn. Hắn phát hiện cường đại nhất người cờ gì tần vậy mà không phải đám người này thủ lĩnh, cái kia dùng kiếm, tên hiệu Đông Phương Kiếm Hiệp mới là giờ sờ lít đầu. Phèn Mạn lúc đầu chính cảm thấy đùm đầy đại quân phân tán, hắn giết hơi có chút phiền phức đâu, nghĩ không ra cả lì bạc vậy mà ra loại này hoa mắt ủ thai mệnh lệnh. Xem ra cả lì bạc cũng không biết cờ gì tổ nạch đặc tính, khả năng chỉ cho là thanh kiếm này có thể đâm xuyên đùm đầy thân thể, muốn dựa vào nhân số, đem chính mình đánh chết. Nghe được cả lì bạc mệnh lệnh này thời điểm, bà dì mấy người cũng đều phối hợp với lộ ra một cỗ khẩn trương biểu lộ, tựa hồ muốn hỗ trợ ngăn cản đùm đầy, đáng tiếc đều thất bại. Trơ mắt nhìn xem 10 cái đùm đầy đem Phèn Mạn vây quanh. Các ngươi đều phải chết, dám ngăn cản ta ạ bổ cổ lịp bước chân, tất cả đều muốn chết. Cả lì bạc lúc nói chuyện phân tâm, bị cờ lạc một quyền đánh vào trên mặt. Cờ lạc cảm giác, trong thân thể mình cái nào đó gông xiềng, tựa hồ lại bị đánh vỡ. Hắn cùng giờ Spicer Lít những người khác luận bàn thời điểm, xưa nay không dám sử dụng toàn lực, sợ thoáng cái không dừng tay, đem đối phương đánh chết. Mà đối phó cả lì bạc, hắn rốt cục có thể buông tay buông chân. Cả lì bạc lại quay đầu thời điểm, coi là có thể nhìn thấy Phèn Mạn bị đùn đầy đại quân xé nát hình tượng, lại phát hiện tất cả đùn đầy đại quân đều tại từ không trung rơi xuống. Thân thể cùng đầu phân ra, chết không thể chết lại. 10 cái đùn đầy, liền xem như hắn cũng đỡ không nổi, thế mà trong nháy mắt liền bị cái kia Đông Phương Kiếm Hiệp đánh chết, một cái đều không có sống sót. Đây không có khả năng, ngươi làm sao có thể làm được. Cả lì bạc hai mắt đỏ thẫm, đùn đầy đại quân là lá bài tẩy của hắn A. Tương lai dùng để chinh phục vũ trụ át chủ bài, thế mà tại xa xôi địa cầu, chết hết. Hắn mấy chục năm tâm huyết, vì thế một mực điệu thấp tin phục, liên thủ dưới đều xem nhẹ bồi dưỡng, kết quả nhanh như vậy liền đều chết rồi. Phèn Mạn một mặt mong đợi nhìn xem cả lì bạc, ngươi còn có đủ đầy sao? Ta còn không có giết đủ. Lại đến mấy cái à, lại đến mấy cái hắn lại có thể thăng cấp, loại này nhược điểm rõ ràng đối thủ, là hắn thích nhất gặp phải, giết không tốn sức chút nào, điểm kinh nghiệm còn cao, hơn nữa còn có bảo dương. Mặc dù bảo dương đẳng cấp cũng không cao, đều là thanh đồng, bạch ngân, nhưng số lượng nhiều à, hắn đã thật lâu không có soát đến nhiều như vậy bảo dương. Ta muốn giết sạch các ngươi. Cả lì bạc giống giận, một quyền đánh lui cờ lạc, lại mạnh mà hướng về nơi xa thoát đi. Chương 478, con của ta chết. Cờ lạc cùng bà dì trước tiên đuổi theo, tuyệt đối không thể để cho cả lì bạc chạy mất, càng không thể để hắn chạy đến đám người dày đặc thành thị bên trong, nếu không thì căn bản là không có cách khống chế thương vong. Cờ lạc bay trên trời, bà dì hai chân giẫm trên mặt biển, vẽ ra một tia trắng. Phèn Mạn bọn hắn cũng truy ở phía sau, hôm nay nhất định muốn đem cả lì bạc lưu lại. Bà dì bỗng nhiên nhảy lên thật cao, trong tay roi điện mạnh mà quất trúng cả lì bạc. Cả lì bạc ánh mắt kinh ngạc bên trong, thân thể ngắn ngủi cứng ngắc, bị cờ lạc đuổi kịp. Hắn làm sao cũng không nghĩ ra, cái kia không biết bay tiểu tử, thế mà dựa vào hai chân chạy, tốc độ còn nhanh hơn hắn. Bà dì rơi vào trên mặt biển, bị một chút nước biển nâng. Hắn quay đầu lại hướng lấy ả sủa gật gật đầu, chính mình tại kịch liệt thở dốc. Vừa rồi trong nháy mắt đó, hắn chỉ có một mục tiêu, chính là đuổi kịp cả lì bạc, đem đối phương ngăn lại. Mà tốc độ của hắn cũng lại một lần tăng tốc, vượt qua cờ lạc, vượt qua tốc độ ánh sáng. Bất quá lần này, để hắn tiêu hao rất lớn, hắn cũng cố gắng ghi nhớ loại cảm giác này, về sau đem cái này biến thành chính mình thông thường năng lực, đến lúc đó còn cần sợ người nào không. Tốc độ của hắn, ai cũng đuổi không kịp. Cờ lạc cùng cả lì bạc chiến đấu cùng một chỗ, di ổn đuổi theo, gia nhập chiến đoàn. Cả lì bạc trong tay bỗng nhiên xuất hiện một cái cúp giống như đồ vật, đối di ổn một điểm, một tia sáng bay ra, đánh trúng di ổn, lập tức để di ổn từ không trung rơi xuống. Cả dạ số giật nảy mình, mặc dù nàng cho tới bây giờ đối với mạ sần mặn hấn tớ đều không phục, thế nhưng biết mạ sần mặn hấn tớ so với nàng cũng không kém, nhất là còn hiểu được tâm linh công kích, cái này thế mà bị một tia sáng liền đánh rơi rồi. Cẩn thận một chút. Vũ khí của hắn có chút tà môn, có thể sẽ công kích thần kinh người hoặc là linh hồn. Phèn Mạn nhắc nhở. Bệ tạ cút, cả lì bạc thần khí, phát xạ một đạo thần kinh laser sóng, để người lâm vào vô tận trong thống khổ, căn bản bất lực tái chiến. Phèn Mạn phát động tâm linh tiếp xúc, viện trợ di ổn áp chế cảm xúc, nếu không thì hắn lo lắng Di Ổn bị nhen lửa tâm linh chi hỏa, trực tiếp tự đốt. Nguyên lai các ngươi ngăn không được cái này. Cả Lì Bạc trên mặt lộ ra nụ cười tàn nhẫn, vậy liền đều đang đau khổ bên trong chết đi. Hắn bể tạ cúp lần nữa sáng lên, nhắm chuẩn Cơ Lạc, nhưng lần này lại bị Dạp Tỏ trực tiếp ngăn trở. Sau đó Dạp Tỏ một quyền đem Cả Lì Bạc đánh vào hải lý, kích thích thân thể thần kinh, để người thống khổ. Dạp Tỏ cấu tạo cùng gốc cắt bọn sinh mệnh khác biệt, loại này tổn thương đối với hắn hoàn toàn vô hiệu. A Xua Hải Thần xoa vung lên, cuồng bạo dòng nước cấp tốc xoay tròn ra một cái vòng xoáy, vây khốn Cả Lì Bạc. Cơ Lạc bọn hắn từ vòng xoáy phía trên lao xuống, tại vòng xoáy chính giữa cùng Cả Lì Bạc tiếp tục chiến đấu. Làm sao có thể, ngươi làm sao có thể ngăn trở thần khí của ta? Trừ phi, ngươi không phải cái vũ trụ này sinh mệnh. Cả Lì Bạc thần kinh sóng ánh sáng lại một lần bị Dạp Tỏ ngăn trở về sau, hắn có chút khiếp đảm. Chính mình cường đại nhất thần khí đều mất đi hiệu lực, còn thế nào tiếp tục chiến đấu xuống dưới? Tôn Giản so với mình mặc dù hơi yếu một chút, có thể bị đối phương rất nhanh giết chết. Cường đại đùn đẩy quân đoàn, bị đối phương 2 phút đồng hồ không đến thời gian giải quyết. Mà cái kia giết Tôn Giản, giết đùn đẩy Đông Phương kiếm hiệp, lại một lần hướng về phía hắn lao đến. Các Lì Bạc bệ tạ cúp đôi bên cạnh vung lên, lại một cái không gian thông đạo xuất hiện. Hắn dự định liều mạng thụ thương, cũng muốn rời khỏi nơi này trước. Mặc dù sau khi trở về, nhất định sẽ bị phụ thân trách phạt, nhưng chắc hẳn hiện tại Apocalypse cùng New Genesis chiến đấu, để phụ thân cũng không đến nỗi cho hắn quá nặng trừng phạt, bởi vì còn cần hắn chiến đấu. Thậm chí thiên phụ nhi tử sờ cốt rời khỏi, hắn chính là Apocalypse lĩnh quân duy nhất nhân tuyển, nhìn như vậy đến, mặc dù quá trình có chút quanh co, nhưng tình huống còn không tính quá xấu. Trên cổ tay của hắn, đông nhiên xuất hiện một sợi dây thừng, bên kia, bị Đi Á Nạ siết trong tay. Đem hắn lôi ra đến. Đi Á Nạ dùng sức lôi kéo. Nhưng lực lượng không phải là đối thủ của Cạ Lì Bạc. Có thể tăng thêm Victor, Cạ Giả Sổ, Hàn, Biểu Lì bọn người, vậy liền khác biệt. Cạ Lì Bạc trơ mắt nhìn xem chính mình rời xa hắn phế rất nhiều thần lực mở ra không gian thông đạo. Hắn rốt cuộc biết, vì cái gì sật bèn nộp bọn người sẽ chết tại địa cầu, thật sự là chạy đều chạy không thoát ta. Cái này dây thừng tuyệt đối là thần khí, hắn liều mạng đều không có kéo đứt, nếu như là hắn tốt biết bao nhiêu. Đáng tiếc bây giờ không phải là cân nhờ ở cờ cướp đi người khác thần khí thời gian, mà lại như thế nào bảo mệnh. Như vậy chỉ có thể sử dụng hắn những cái kia tạp binh bộ đội, nếu không thì hắn không có một kia cơ hội đào tẩu. Một đám dáng dấp rất khủng bố ra hỏa từ không gian thông đạo bên trong chui đi ra, đây là hắn tại ạ bổ cổ lịp bên ngoài bộ hạ, và ra là tiểu đội, hết thể 9 người. Phèn mạn đại hỉ, thế mà còn có gói quà lớn, cái này thu hoạch khẳng định càng nhiều. 9 người, thấp nhất là LV-49. Mạnh nhất bất quá LV-51, đổi lại mấy năm trước, hắn có lẽ đối phó rất khó, thậm chí muốn chạy trốn. Nhưng là hiện tại, bọn hắn giờ Specialist cũng là binh cường mã tráng, toàn lưu lại đi. Dạp Tỏ đối không gian thông đạo bắn một cái siêu cấp đạn hạt nhân bạo tạc, thông đạo nháy mắt đổ sụp, duy trì thông đạo Cả Lì Bạc cũng kêu lên một tiếng đau đớn, hắn bị phản vệ. Sau đó Dạp Tỏ ngón tay đối một cái bạ giá đi là tiểu đội thành viên điểm một cái, một vệ sáng đánh trúng tên kia, đối phương khí tức nháy mắt suy sụp. Phèn mạn tiến lên, không chút do dự một kiếm đâm xuyên đối phương, một cái bảo dương tới tay. 9 cái phạ giãn là tiểu đội chiến sĩ, mỗi một cái đều đi theo Cả Lì Bạc mấy trăm năm, thậm chí có cùng hắn mấy ngàn năm, kết quả tại ngắn ngủi một phút đồng hồ thời gian, toàn bộ biến thành thi thể. Đồng thời tất cả thi thể, đều biến mất, không có bất kỳ cái gì một cái thất lạc. Hiện tại phèn mạn giết chết người ngoài hành tinh, thuận tiện nhặt xác, một bộ này làm chính là nước chảy mây trôi, dùng hắn đến nói. Đây là đối phó ngoài hành tinh kẻ xâm lược gói phục vụ. Cả Lì Bạc hiện tại rất biệt khuất, hắn một đầu trên cổ tay quấn lấy chân luôn thòng lọng, căn bản chạy không thoát. Cái kia chúng hắn thần kinh laser sóng gờ zin mà sẩn, thế mà khôi phục, ngăn tại cái kia dắt lấy dây thừng nữ người Amazon trước người. Bên cạnh hắn còn có hai cái người cờ dị tần không ngừng công kích, một cái toàn thân bước lên kia chớp ra hỏa không ngừng quấy rối, còn có một cái gờ zin lạn tờ, luôn luôn huyễn hóa ra dây thừng, bàn tay cái gì quấy nhiễu. Để hắn thật nhiều lần rõ ràng có thể ngăn cản, lại chỉ có thể bị động bị đánh. Tiếp tục như vậy, dù là hắn là thần tộc, dù là hắn thể lực cùng sức chịu đựng kinh người, cũng sẽ không ngừng thụ thương, tiêu hao thần lực, hắn muốn bại. Hắn cũng là phi thường am hiểu chiến đấu, những năm này không ít vì ạ bổ cổ lịp chinh chiến, cũng không phải không có thua qua. Có thể trước đó đều có thể thông qua không gian thông đạo đào tẩu, chưa từng có bị người dùng dây thừng buộc lại qua. Không tốt, cái kia giết hắn tất cả dưới tay Đông Phương kiếm hiệp xông lại. Hắn cảm giác gia hỏa này cũng không mạnh bằng người cờ dị tận, có thể hết lần này tới lần khác gia hỏa này giết người tốc độ cực nhanh, cũng không biết là thế nào làm được. Còn có cái kia to lớn mẹ tô mạn, không thuộc về cái vũ trụ này mẹ tô mạn, tổng cho hắn một loại cảm giác hết sức nguy hiểm. Phẹn mạn nhìn xem Cơ Lạc, ngươi chiến đấu thế nào, còn có thể tiếp tục tăng lên sao? Cơ Lạc lui ra phía sau mấy mét, khẽ lắc đầu, hắn cho ta áp lực đã không có, nhưng nếu có đối thủ càng mạnh mẽ hơn xuất hiện, lực chiến đấu của ta còn có thể tiếp tục tăng lên. Phẹn mạn nhìn xem Cơ Lạc LV59 đẳng cấp, đã dựa vào tay không tấc sắt, có thể áp chế cả Lì Bạc. Thậm chí khả năng dùng nhiều một chút thời gian, liền có thể đập chết cả Lì Bạc. Theo Cơ Lạc rời khỏi, cả Dạ Sổ tiếp tục đi lên chiến đấu, tăng lên tới LV57 về sau, thở hổn hển lui ra phía sau, sau đó mạ sần mặn hận tờ xuống tới. Cả Lì Bạc lúc này mới phát hiện, giờ Spacer Lít đám gia hỏa này, là coi hắn là thành đá mài đao, hoặc là nói là bị nuôi dưỡng gia thú, những người khác thông qua hắn đến mài rua tăng thực lực lên. Vô cùng nhục nhã. Hắn đường đường ạ bổ cổ lịp con trai của Đà Sích, trước mắt ạ bổ cổ lịp đệ nhị cường giả, thế mà bị cái chốt ở chỗ này, cung cấp những người khác ma luyện. Mạ sần mặn hận tớ bị cả Lì Bạc một quyền đánh trúng, nhưng cả Lì Bạc lại cảm thấy mình nắm đấm tựa hồ xuyên thấu qua, sau đó phía sau lưng của hắn bị đạp một cước. Mạ sần mặn hận tớ lui ra phía sau, ta nắm giữ năng lực mới, có thể khiến người khác đi lên chơi đùa đi. Điệu Lì Ma quyền sát trưởng vào tới, nháy mắt bay trở về, lỗ mũi đang chảy máu. Hắn nhìn những người khác thời điểm chiến đấu rất đơn giản à, vì sao hắn tiến lên, liền bị một quyền đánh trở về rồi. Dùng ngươi lôi đỉnh chi lực, ngẫm lại ngươi kỹ xảo cách đấu, không muốn đi thẳng về thẳng, tốc độ ngươi chậm hơn hắn. Phẹn mạn phê bình nói y. Chẳng lẽ gặp gỡ một cái tốt bồi luyện, nhưng phải thật tốt lợi dụng một chút, nhất là huấn luyện biểu lỉ cùng hạn, hai gia hỏa này tiềm lực còn có rất lớn, có thể khai quật không gian. Biểu lỉ cũng không tệ lắm, mặc dù đối phương dùng chính là một tay, nhưng hắn tiến bộ biên độ thật lớn. Đi ả nạ phê bình nói y. Ai nha, làm sao vừa nói xong, liền lại chịu một quyền. Biểu ly, đừng phân tâm, dùng nhiều dùng đầu óc. Hít kha ZZZ3 Cờ Lạc hít một hơi lanh khí, biểu ly thế mà sử dụng liêu âm cước, cái này. Liên Victor, cuối cùng đều lên đi luyện trong chốc lát, mặc dù không có thể thu được thắng, có thể tiến bộ biên độ cũng không nhỏ. Dù sao đây là thời khắc sinh tử chiến đấu, không phải bình thường liên minh bọn họ thành viên ở giữa luật bàn. Bất quá Victor một cái chân đều bị đánh gãy. Nối liền về sau, còn không tính quá linh hoạt, cần trở về thật tốt sửa chữa thoáng cái. Đến A, các ngươi lại đến A, các ngươi không giết chết được ta, ta liền nhìn xem, ai trước bị hao hết thể lực. Cả Lì Bạc giống giận, đây là hắn nhân sinh bên trong thời khắc hắc ám nhất, so hắn bị phụ thân giáo huấn thời điểm còn muốn hắc ám. Hắn cũng đang cố gắng kéo dài thời gian, chính mình cũng triệu hoán họa ra đi là tiểu đội, tổn giản cũng chết rồi, phụ thân cần phải cảm nhận được đi. Chỉ cần phụ thân chịu làm viện thủ, hắn nhất định có thể sống sót. Phụ thân cần hắn, ạ bồ cổ liệp cũng còn cần hắn. Phèn mạn hoạt động hai lần cổ, dạp thỏ, hành hình đi. Dạp thỏ ngón tay mạnh mà phóng xạ một vệt sáng, đánh chúng căn bản là không có cách tránh né cả Lì Bạc. Cả Lì Bạc rốt cục biết vì cái gì tiểu đội của hắn lại nhanh như vậy tử vong, vì cái gì tổn giản cũng bị nhanh như vậy đánh chết, cũng bởi vì cái này cao lớn mẹ tổ mạn. Đây là vũ khí gì, vì cái gì lực lượng của ta tại sói mòn. Không có khả năng, ta là thần. Các ngươi không có khả năng cướp đi lực lượng của ta. Các Lì Bạc cảm nhận được tử vong, hắn còn không có làm bên trên chúng thần chi vương, vậy mà liền chết tại cái này xa xôi mà nhỏ yếu địa cầu. Có lẽ trước đó bọn hắn vẫn luôn sai, địa cầu cho tới bây giờ đều không nho y hê u, nhưng bây giờ biết sai không dùng, những người kia không có ý bỏ qua cho hắn. Ta giúp các ngươi đối phó Đà Sinh, ta có thể chiến đấu. Phúc! Phèn mạn một kiếm đâm xuyên cả Lì Bạc cổ, ngang kéo một phát, cả Lì Bạc đầu rơi xuống. Ánh mắt đều không có nhắm lại. Nhặt lên bảo dương, đem thi thể cũng thu lại, phèn mạn duỗi lưng một cái, hoạt động một chút, còn thật thoải mái. Lần này mọi người thu hoạch cũng không nhỏ, trở về thật tốt tiêu hóa thoáng cái, ta muốn dùng không được bao lâu, Đạ Sệt liền muốn đến. Apocolip, cung điện tận cùng bên trong nhất gian phòng, Đạ Sệt chính chống cái cằm, túi đầu suy nghĩ. Hắn đang chờ tin tức, chờ mục tiêu bị giết tin tức. Đông nhiên hắn nhìn về phía nơi xa, các Lì Bạc triệu hoán chiến đấu tiểu đội, đây là gặp gỡ phiền phức rồi. Trên địa cầu, còn có đỉnh cấp cường giả sao? Người khác không rõ ràng, hắn thế nhưng là biết, cả Lì Bạc so sật bèn nộp sức chiến đấu càng mạnh, bởi vì là hắn tự mình dạy nên, đây mới thực sự là ạ bổ cổ liệp thứ hai cao thủ, mà không phải ngoại nhân cho rằng sật bèn nộp. Hắn cũng muốn nhìn xem, lấy được một thơ buộc về sau, hắn cái kia không thành khí nhi tử là mang về giao cho hắn, còn là muốn trốn đi len lén chính mình nghiên cứu quý nhất lực lượng. Ai nắm giữ loại lực lượng này, liền có thể lần nữa mạnh lên, thậm chí trở thành vũ trụ tối cường giả. Đạ Sệt một mực danh xưng vũ trụ tối cường giả, có thể hắn rõ ràng, không nói trước thực lực không yếu hơn hắn thiên phụ, còn có trước đó bị hắn đánh bại mà thoát đi một cái khác huynh trưởng, nhất là còn có phụ thân của hắn, Từ Già Khả Hãn. Từ Già Khả Hãn mất tích, Rất nhiều người nói từ già khả hãn chết rồi, có thể hắn có thể cảm giác được, phụ thân của hắn, trong vũ trụ người mạnh nhất còn chưa có chết. Nếu như phụ thân trở về, hắn tất cả mọi thứ ở hiện tại địa vị đều sẽ mất đi. Chỉ có nắm giữ quý nhất lực lượng, hắn mới có hy vọng chiến thắng phụ thân, trở thành chân chính vũ trụ tối cường giả. Apocalypse cùng New Genesis nhiều năm hòa bình bị một lần nữa đánh vỡ, cũng bởi vì Scott thoát đi. Mà Scott cũng không có đi tìm thiên phụ, xem ra chuyện này cũng không phải thiên phụ an bài. Nhưng Scott thoát đi cùng gây nên hỗn loạn thời gian quá khéo, hắn hoài nghi trong này có người đang lưu đồ. Càng làm cho hắn thất vọng là con của hắn họ Dị Ẩn, thế mà thật ra tay với hắn. Mà lại họ Dị Ẩn còn tiếp xúc một loại lực lượng mới, một khi bị đối phương hoàn toàn nắm giữ, địa vị của mình liền muốn nhận khiêu chiến. Còn tốt, loại lực lượng này không phải bị thiên phụ nắm giữ. Đồng nhiên, hắn kêu lên một tiếng đau đớn, đứng lên nhìn xem phương xa, cạ lì bạc vậy mà chết. Tại địa cầu, còn có thể giết chết cạ lì bạc cường giả. Chẳng lẽ nói Âu Gột còn có không rời đi? Không có khả năng à, hắn năm đó ở Âu Gột rời khỏi sau đi qua địa cầu, tuyệt đối không có loại này cường giả. Ngón tay đối ngoài cửa một điểm, hai cái tôi tớ đi đến, quỳ trên mặt đất. Quân chủ, ngài có dặn dò gì? Đệ sát, rất tin, con của ta chết rồi. Hai vị người hầu đều ngẩng đầu, cạ lì bạc đại nhân đã chết rồi. Ai làm? Kia là một vị đỉnh cấp chiến sĩ, tố chất thân thể siêu cường, chẳng lẽ là New Genesis ám toán rồi? Không phải New Genesis những tên kia, mà là tại xa xôi địa cầu, một thở bột đánh rơi địa phương. Ta muốn đích thân đi một chuyến, đem một thở bột mang về. Hai người các ngươi, khoảng thời gian này tiếp tục thả ra ta thụ thương dưỡng thương tin tức, đừng để New Genesis lao ra hỏa kêu biết ta rời khỏi. Rất nhiều người đều coi là lần bị thương này, ta vô pháp lại ra tay chiến đấu, đây là một lần cơ hội tốt. Ta ngược lại muốn xem, tại những cái kia Âu Gột vị trí, còn có người nào dám ngỗ nghịch ta, dám giết con của ta. Chương 479, mới vũ khí. Lần này chiến lợi phẩm, ai muốn? Phẹn mạn chỉ vào trước mặt một đống áo giáp, binh khí, hắn dù sao là không quá cần dùng đến. Ta không dùng được, đi trước. Di ổn hướng về phía mọi người chào hỏi, chuyển thân liền rời đi căn cứ. Lần chiến đấu này hắn thực lực lại có tăng lên, đã là thu hoạch lớn nhất. Những người khác cũng đều nhìn một chút, nhao nhao lắc đầu. Có nhiều thứ nhìn xem rất không tệ, nhưng không thích hợp bọn hắn. Tốt ta, vậy ta đều lưu lại. Quay đầu để dạp tỏ đem áo giáp cải tạo thoáng cái, nhìn xem phân phối cho ai. Bở rù sờ, ngươi làm sao rồi? Bở rù sờ mang trên mặt một nụ cười khổ, ta cho là có tốt hơn trang bị, ta vẫn là có thể cùng mọi người cùng nhau sóng vai chiến đấu siêu cấp anh hùng. Thế nhưng là lần này, các ngươi lại đem ta bài trừ bên ngoài, xem ra ta thật là già rồi. Trạ tổ cũng trầm mặc không nói, hắn hỏa diễm uy lực đối phó người bình thường, cho dù là một đám, cũng có thể tùy tiện áp chế, thậm chí lực phá hoại hắn gần với dạp tỏ, vượt qua vít to cái kia nhân hình pháo đài. Nhưng lần này, hắn cũng không có được cho phép tham chiến. Bởi vì cái này a, đừng có gấp, lần sau còn là cần ngươi. Dạp tỏ nghiên cứu phát minh một loại mới siêu cấp huyết thành, có thể để ngươi thân thể lấy được tiến một bước cường hóa, dạng này cũng có thể sử dụng càng cường lực hơn chiến ý để. Ảnh hưởng ngươi chiến y sức chiến đấu có 3 cái phương diện, một cái là tài liệu, một cái là nguồn năng lượng, còn có một cái là phương pháp khống chế. Dùng siêu cấp huyết thanh tăng lên về sau, tăng thêm mới trí tuệ nhân tạo, khống chế biết càng thêm đơn giản. Lúc đầu chúng ta cũng không đủ tài liệu, nhưng là bây giờ không phải là có sao. Sức phòng ngự của ngươi sẽ có được tăng lên cực lớn, sức chiến đấu cũng sẽ tăng vọt. Đến nỗi nguồn năng lượng, đi ả nạ cùng điểu lì có thể giúp ngươi giải quyết, hoặc là hẳn cũng có thể ra một phần lực. Bở rù sờ nhìn xem những người khác, là thật sao? Bở rù sờ, trước đó Phan liền từng đề cập với chúng ta, mọi người cùng nhau vì ngươi chế tạo một bộ siêu cấp trang giáp. Đã xịt thần khí áo giáp cho áp dụng kim loại phi thường cứng rắn, ta sẽ dẫn đi mặt trời phụ cận tiến hành hòa tan, để cơ lạc đưa đến càng nóng địa phương, trả tổ viện trợ duy trì nhiệt độ mang về, giao cho ả sủa mang đến Atlantis tôi vào nước lạnh. Sau đó giao cho đỉ ạ nạ dùng chữ viết của thần tộc phụ ma. Tăng thêm biểu lý ma pháp cùng G-Zin làn tở cọp ý chí lực lượng kèm theo, khẳng định vô cùng cường đại. Đến nỗi phương pháp khống chế, không chỉ là Victor thiết kế siêu cấp trí tuệ nhân tạo, còn có một loại thần kinh kết nối kỹ thuật, đến từ một cái khác vũ trụ, bất quá áp dụng chính là siêu cấp thần kinh tiếp nhận máy, cần bạ gì viện trợ, có thể để ngươi chân chính làm được như cánh tay sai sử. Cái này chiến y chế tạo ra, có thể để ngươi lực lượng phóng đại gấp mấy trăm lần, tốc độ cũng cực nhanh, coi như so ra kém cơ lạc, cũng sẽ không kém bao nhiêu. Mà lại phía trên còn có thể cho ngươi chủ tính một chút mới vũ khí, tỉ như chuyên môn dùng cho đối phó ạ tổ cổ lịp thần tộc xạ tuyến thương, lần sau chiến đấu, ngươi tuyệt đối là chủ lực. Dạp tỏ ánh mắt toát ra một vệ ánh sáng, một bên nói, một bên không ngừng thả ra hình chiếu, cho Bờ Rủ Sở biểu hiện ra hắn mới chủ tính. Cuối cùng là để Bờ Rủ Sở một lần nữa lộ ra khuôn mặt tươi cười, tìm tới chính mình tồn tại ở liên minh ý nghĩa. Đáng tiếc những vật này có thể làm ra đến một bộ liền rất không dễ dàng, không đủ hai bộ, Trạ Tổ vẫn không có mạnh hơn siêu cấp chiến ý gì. Nhưng không có cách, so với Trạ Tổ, Bờ Rủ Sở càng cần hơn chiến ý gì mà lại Bờ Rủ Sở năng lực chiến đấu càng mạnh, mặc vào chiến ý sức chiến đấu càng mạnh. Trạ Tổ, yên tâm đi, tương lai cũng sẽ có người trang bị mới. Trạ Tổ cười lắc đầu, có lẽ không cần. Biểu Lý đồng ý ta đi dốc có thể tờ nhỉ tỉ ở một thời gian ngắn, ở nơi đó ta có thể cảm nhận được địa ngục ác ma khí tức, thực lực cũng sẽ có điều tăng lên. Ta đối phó không được gạ bổ cổ liệp đỉnh tiêm thần tộc, nhưng một chút tiểu binh, vẫn là có thể giao cho ta, có lẽ ta có thể xử lý nhanh hơn các ngươi. Được. Lần này tất cả mọi người có tăng lên, ta còn có chút lo lắng ngươi đây. Đã ngươi có tăng lên con đường, ta cứ yên tâm. Phẹn mạn trở lại gian phòng của mình, nụ cười trên mặt còn không có tan biến. Mở dương, luôn luôn để người vui vẻ như vậy. 17 cái thanh đồng bảo dương, 9 cái bạch ngân bảo dương, 5 cái hoàng kim bảo dương, 2 cái bạch kim bảo dương, hết thảy 33 cái dương, thu hoạch lớn. Phẹn mạn xoa xoa đôi bàn tay, mở dương. 17 cái thanh đồng bảo dương mở ra, thu hoạch được lực lượng 13, tốc độ 14, điểm thuộc tính tự do 9. 9 cái bạch ngân bảo dương, thu hoạch được lực lượng 7, tốc độ 14, điểm thuộc tính tự do 12, 5 cái hoàng kim bảo dương, thu hoạch được điểm thuộc tính tự do 19 cùng một chương rèn đúc thẻ. 2 cái bạch kim bảo dương, thu hoạch được điểm thuộc tính tự do 9 cùng một khối thần cách mảnh vỡ. Thần cách mảnh vỡ, có thể dung nhập vũ khí, áo giáp trở, chế tạo thần khí, có thể hấp thu, có nhất định xác suất thu hoạch được thần linh truyền thừa. Nhìn xem hệ thống đối với thần cách mảnh vỡ giới thiệu, phẹn mạn đánh giá trong tay một cái tiểu thạch đầu khối. Đây chính là thần cách mảnh vỡ. Đáng tiếc chỉ là mảnh vỡ, không phải hoàn chỉnh. Hắn giết nhiều như vậy ạ bổ cổ liệp thần tộc, đây là hắn lần thứ nhất lấy được thần cách mảnh vỡ. Dạp Thỏ, ngươi nói ta làm như thế nào lựa chọn? Phẹn mạn cũng có một chút bởi vì, là chính mình hấp thu, còn là khảm nạm đến đại bảo trên thân kiếm. Dạp Thỏ quét hình thần cách mảnh vỡ, chủ nhân, bên trong có một cỗ lực lượng kỳ lạ, cùng loại cái kia bị giết chết ạ bổ cổ liệp người, không đề nghị ngươi hấp thu. Có khả năng đối với ngươi có không rõ tác dụng phụ. Nếu như ngươi có an toàn hấp thu biện pháp, cái kia ngược lại là có thể thử một chút. An toàn hấp thu biện pháp? Hắn liền hấp thu biện pháp đều không có. Nhìn lại tấm kia gen đúc thẻ, hệ thống đề nghị hắn như thế nào sử dụng còn phải nói gì nữa sao? Gen đúc thẻ, sử dụng gen đúc thẻ, để vào muốn rèn đúc trang bị, có thể dung hợp nhiều loại vũ khí đặc tính, chế tạo chuyên thuộc về ký chủ binh khí. Chú thích, tấm thẻ này vì một lần tính tiêu hao thẻ. Mời cẩn thận lựa chọn sử dụng. Phẹn mạn lật ra không gian của mình, trừ lưu cho Bờ Rủ Sở dùng để chế tạo siêu cấp con rơi chiến y tài liệu, hắn còn có một số binh khí, áo giáp, bao quát thần cách mảnh vỡ ca cờ loại y. Những vật này, có thể đánh tạo ra siêu cấp binh khí sao? Có thể đem các loại binh khí đặc tính dung hợp được sao? Phẹn mạn trước đem đại bảo kiếm cùng thần cách mảnh vỡ bỏ vào, lại bắt đầu không ngừng hướng bên trong tăng thêm các loại binh khí, tài liệu, thậm chí còn có những ạ tổ cổ liệp đó thần tộc huyết dịch ca cờ loại y. Gen đúc thẻ phía trên có cái xác suất thành công, theo khác biệt tài liệu tăng thêm đi vào, xác suất thành công cũng đang không ngừng cải biến. Mời lựa chọn binh khí ngoại hình. Ngoại hình, đương nhiên vẫn là kiếm, đã dùng quen. Pha Y Trang sử dụng gen đúc thẻ, bắt đầu gen đúc binh khí. Phẹn mạn điểm một cái là, phía trên xuất hiện một cái thanh tiến độ, nhìn một chút, chí ít cần 24 tiếng. Phẹn mạn. Giới tính, nam. Đẳng cấp, 56. Điểm sinh mệnh, 1150. Tinh thần, 70. 4. Lực lượng, 17.2.9. Tốc độ, 145. 2. Năng lực đặc thù, cách đấu tinh thông LV10, siêu cấp sinh vật dạ đạ LV10, cảm giác nguy hiểm LV10, siêu cấp khíu giác LV1, siêu cấp thính giác LV10, siêu cấp thị giác LV10, siêu cấp sức khôi phục LV10, độc vật kháng tính LV10, súng ngắn tinh thông LV5, cơ giáp điều khiển LV10, vũ khí lạnh tinh thông LV10. Phi thuyền điều khiển LV6, sắt thép thân thể LV10, phi hành thuật LV10, nguyên lực thiêu đốt LV10, tứ chi tái sinh LV10, sinh mệnh hiến tế LV10, tinh thần tiếp xúc LV10, đóng. Băng xạ tuyến LV1, năng lượng nhiệt hô hấp LV1. Vũ khí, vô hạn bổ sung năng lượng S2 rè ạ tô mỹ giờ, LV56 cơ giới hộ vệ dạp tỏ. Đặc thù trang bị, thời không chìa khóa. Điểm thuộc tính tự do 105 điểm. Nhiệm vụ. Đánh bại xâm lấn địa cầu Đa Xích. Nhìn thấy nhiệm vụ thời điểm, phẹn mạn tâm tình cũng không phải là tốt như vậy. Đa Xích, không biết nên mạnh bao nhiêu. mà lại đối phương một mực không có xuất hiện, tựa như là treo lên đỉnh đầu kiếm, để người rất khó an tâm. Nhất là hắn không biết thông qua lý luận suy luận đi ra, loại kia có thể suy yếu ạ tổ cổ lịp thần tộc sức chiến đấu tia sáng, đối với đạ sạch có hữu dụng hay không. Đây là dạp tỏ, vít to bọn người từ mọt thở buột bên trong nghiên cứu ra được lực lượng. Nhất làm cho hắn lo lắng, chính là loại kia ô mẹ gạ xạ tuyến, chính mình một khi bị đánh trúng, có thể hay không cùng những gờ zin lạn tờ đó đồng dạng, hóa thành một bãi cho bụi. Nếu như bọn hắn từ mọt thở buột bên trong nghiên cứu ra được xạ tuyến đối với đạ sạch vô hiệu, bọn hắn có thể đánh thắng sao? Đến lúc đó chân chính có thể tham chiến, khả năng không có mấy cái. Đạ sạch một chiêu liền có thể xử lý một cái gờ zin lạn tờ, hẳn khả năng giúp không được gì. Victor sức chiến đấu cũng không mạnh, Chato, Asua cũng yếu nhược, nhất định phải dựa vào đặc biệt địa hình mới có thể phát huy ra lực chiến đấu mạnh hơn. Đi á nạ có lẽ tính một cái, mà sần mặn hơn tờ cũng được, biểu lỷ cũng không biết được hay không. Nếu như chỉ chính là một cái đạ sạch, bọn hắn còn có thể quần đầu, nhưng đạ sạch là ạ bổ cổ liệp quân chủ. Nếu như mang theo đại quân đến đâu? Về số lượng, giờ Specialist lại ở thế yếu, chỉ sợ cũng thật không phải là đối thủ. Cũng không biết đã sẽ đến thời điểm, thiên phụ cái gì có thể hay không tới. Nếu có đồng cấp cường giả tới, bọn hắn ở bên cạnh hỗ trợ, phần thắng liền sẽ rất cao. Nhưng nếu như phèn mạn là thiên phụ, lựa chọn tốt hơn là khiến người khác đi tiêu hao đã sạch, cuối cùng chính mình đi lên xử lý tiêu hao rất lớn đã sạch. Xem ra cần thiết chuẩn bị kỹ càng một cái chiến trường, trước giờ làm tốt mai phục. Dạng này phần thắng biết gia tăng rất nhiều. 24 tiếng trôi qua rất nhanh, phẹn mạn nghe thấy đinh một tiếng, biết rèn đúc hoàn thành. Chúc mừng ký chủ rèn đúc thành công sắc bén bảo kiếm. Bởi vì sử dụng thần cách mảnh vỡ, xâm nhiễm thần tộc hủy hệ tờ di cơ hở, đối với thần tộc lực sát thương 5, trình độ sắc bén 8, kiên cố độ 7. Đối với địch nhân tạo thành vết thương về sau, không nên khép lại, có thể phóng thích một cỗ năng lượng, tại nội bộ thiêu đốt địch nhân thân thể, tạo thành tổn thương lớn hơn. Phẹn mạn ngạc nhiên phát hiện thanh kiếm này lại bị hệ thống thu nhận sử dụng đến vũ khí cột. Chỉ là phía trên một chút đặc tính, phèn mạn không có quá thấy rõ, cần làm một chút thí nghiệm, mới có thể biết con số cụ thể. Đối với mình ngón tay nhẹ nhàng vạch một cái, phèn mạn phát hiện ngón tay của mình vậy mà chảy máu, hắn lờ vờ 10 sắt thép thân thể, còn có ẩn tàng lực phòng ngự, thế mà đều không có chống đỡ được thanh kiếm này. Bình thường điểm ấy vết thương nhỏ, đều là nháy mắt liền khép lại, nhưng là lần này, tốc độ khép lại lại có chút chậm chạp, tốn trọn vẹn 1 phút đồng hồ. Bảo kiếm trọng lượng lại một lần gia tăng, phẹn mạn tăng thêm 30 điểm lực lượng, mới khiến cho một tay sử dụng trở nên càng thêm thông thuận. Dùng sức muốn bẻ gãy bảo kiếm, lại ngay cả để bảo kiếm biến hình đều làm không được, hắn lúc này lực lượng vượt qua 200 điểm, thanh kiếm này trở nên càng rắn chắc. Đến nỗi nói đúng thần tộc lực sát thương, phẹn mạn suy nghĩ một chút liên minh nội bộ thành viên, có vẻ như chỉ có thể tìm đi ạ nạ cái này bán thần huyết thống thử một chút. Làm như thế nào mở miệng đâu? Đi ạ nạ, để ta đâm thoáng cái. Chương 480, chuẩn bị. Pacific Gym thế giới, dạp tỏ cho Lâm Nguyệt làm sinh kiểm, tất cả bình thường, khỏe mạnh không thể lại khỏe mạnh. Lâm Nguyệt lúc này bụng đã hiển ngực, khẩu vị cũng bắt đầu trở nên xào trá. May mắn phèn mặn để căn cứ gia tăng mấy cái đầu bếp, luôn luôn có thể làm ra để Lâm Nguyệt khẩu vị mở rộng mỹ thực. Người làm sao vậy, là giấm thả nhiều sao? Lâm Nguyệt dừng lại đũa, phèn mặn sức ăn nàng rất rõ ràng, một cái bàn này đều có thể một người giải quyết, hôm nay làm sao không có quá động đũa đâu. Không có, mùi vị không tệ, ta thích chua ngọt tở. Phèn mạn gạt ra một cái dáng tươi cười. Không đúng, ngươi có tâm sự. Tại một cái thế giới khác, gặp gỡ phiền phức rồi. Ngươi cùng dạp tỏ cùng một chỗ cũng giải quyết không được. Lâm Nguyệt đem đũa buông xuống, phèn mạn cùng dạp tỏ cùng nhau sức chiến đấu, tuyệt đối có thể nhẹ nhõm giải quyết một cái 8 đời cự hình cơ giáp biên đội. Thực lực như vậy, còn mặt ủ mày cho, đối thủ kia phải có mạnh cỡ nào. Vượt qua lần trước nhìn thấy cái kia 3 đầu quái thú ghi đỏ ra. Có thể sẽ gặp phải một cái siêu cấp cường đại đối thủ, ta đang suy nghĩ làm như thế chuẩn bị, có thể phát huy ra tất cả mọi người ưu thế. Vậy các ngươi có chừng bao lâu thời gian chuẩn bị? Lâm Nguyệt hỏi. Không biết, nhưng sẽ không quá dài, khả năng mấy ngày, cũng có thể là hơn 10 ngày. Phèn mạn có dự cảm, khả năng đã sẽ chẳng mấy chốc sẽ đến. Giờ Specialist bên trong thành viên, mọi người rất quen thuộc, nhưng lại không có luyện tập qua cái gì đoàn chiến phương pháp. Mà lại lần này không biết đối phương đến bao nhiêu người. Đã sẽ phải chăng còn có cái gì cường lực dưới tay. Cái kia cơm nước xong xuôi ngươi liền trở về đi, đánh không lại nhớ kỹ chạy, hắn cũng không thể đuổi theo nơi này đi. Chẳng lẽ hắn có thể? Lâm Nguyệt trừng to mắt, phèn mạn không phải nói, cái lối đi kia người khác không cách nào thông qua sao. Ta không biết, nhưng có khả năng. Kia là một cái siêu cấp cường giả, tại cái kia thế giới được xưng là thần. Ta hiện tại có một ít ý nghĩ, cùng dạp tỏ cũng thương lượng qua, có thể luôn cảm thấy kém một chút cái gì. Phèn mạn thậm chí nghĩ tới, muốn hay không chế tạo ra một chút siêu cấp chiến sĩ đi ra, đối phó đả sách. Nhưng nghĩ tới đả sách còn am hiểu khống chế tinh thần, làm không tốt chế tạo ra siêu cấp chiến sĩ biết phản đi qua biến thành đả sách dưới tay. Vậy ta cũng không biết làm như thế, có thể để dạm tỏ thu thập nhiều các loại tư liệu, tiến hành kỹ càng phân tích, chế định ra một cái kế hoạch phục kích. Nhưng ta cảm thấy ngươi nhất cần phải chế định là rút lui kế hoạch, ngươi không đi không được sao. Phèn mạn lắc đầu, ta phải đi, tên kia đến, cũng có liên quan tới ta, không thể để cho những người khác đến tiếp nhận những thứ này, đây cũng là trách nhiệm của ta. Hệ thống nhiệm vụ, nếu như hắn không hoàn thành, không biết sẽ có hậu quả gì. Nếu như giờ cờ vũ trụ địa cầu bị đả sách cho hủy đi, không biết sẽ phát sinh chuyện gì. Sẽ có cái gì lóe điểm sao? Còn là biết dẫn xuất người mạnh hơn xuất hiện. Đáng sợ nhất chính là đa nguyên vũ trụ dung hợp, cái kia không biết sẽ có bao nhiêu nhân vật phản diện xuất hiện. Vậy ngươi liền đi đi, chuẩn bị cẩn thận thoáng cái. Ngươi đáp ứng ta, nhất định trở về, ta không hy vọng hải tử còn chưa ra đời liền không có ba ba. Lâm Nguyệt ôm Phèn Mạn cổ. Phèn Mạn rất nhanh liền trở về GC vũ trụ, Dạm Tỏ cũng đã căn cứ hắn chỗ thu tập được các loại mưu kế, tăng thêm tâm lý học trở, tính toán ra một bộ mai phục kế hoạch. Muốn thực hiện kế hoạch này, mấu chốt một vòng là cần một cái mồi nhử, cái này mồi nhử, Dạm Tỏ hy vọng là gờ dẻo đến đảm đương, nhưng lại vô pháp đánh giá ra gờ dẻo là có hay không muốn xử lý đả sách. Một khi gờ dẻo phản bội, duy trì phụ thân của mình, kế hoạch của bọn hắn cả bàn đều thua, khẳng định là thảm bại. Đây cũng không phải là không có khả năng, dù sao đả sách có thể cho cùng gờ dẻo chỗ tốt nhiều lắm, dù là gờ dẻo là tại Amazon tộc trưởng lớn, cũng chưa chắc có thể chịu đựng ở dụ hoặc, huống chi đả sách còn có thể khống chế lòng người. Đương nhiên, kế hoạch của bọn hắn còn cần rất nhiều ngoại bộ thế lực phối hợp, cũng không biết người khác có nguyện ý hay không phối hợp. Lần trước đối phó cả Lý Bác, bọn hắn liền làm chìm một hòn đảo, lần này cần đối phó đả sách, chỉ sợ muốn đắm chìm liền không chỉ là một hòn đảo nhỏ. Ngươi hy vọng chiến đấu tại thể Mỹ Ski dạ bên trên. Đi Á Nạ nhìn xem Phèn Mạn, muốn đem đả sách cái kia hắc ám quân chủ, dẫn đi thể Mỹ Ski dạ chiến đấu, vậy các nàng Amazon tộc, rất có thể mất đi gia viên của mình, thậm chí toàn bộ bị diệt tộc. Đi Á Nạ, căn cứ tính toán của ta, trên địa cầu không có địa phương khác có thể tiếp nhận loại này chiến đấu, chỉ có thể Mỹ Ski dạ, từng bị thần linh dùng sức mạnh chỗ bảo vệ địa phương mới được. Lần này đả sách khả năng không phải một người tới, chúng ta cũng cần Amazon tộc viện trợ, còn có thể liên hợp hạt lạn tộc, tại hòn đảo biên giới hiệp trợ. Cái kia hai cái ạ bổ cổ lịp người muốn tìm Mỹ Di Nạ cùng gờ dẻo, nói rõ đả sách khả năng biết mẹ con các nàng tồn tại, cái kia đả sách cũng có rất lớn khả năng đi thệ Mỹ Kỳ Dạ tìm các nàng. Tại thệ Mỹ Kỳ Dạ, các ngươi còn có một số thủ đoạn đặc thù A. Các ngươi cũng không phải thề muốn thủ hộ địa cầu sao, lần này giờ Specialist cần Amazon cùng Atlantis viện trợ. Ta còn hy vọng ngươi có thể thuyết phục Mỹ Di Nạ cùng gờ dẻo, để các nàng làm mối nhử, đem đả sách dẫn tới chúng ta mai phục địa điểm. Dạm Tỏ nói bổ sung. Ngươi nói cái gì? Còn muốn các nàng làm mồi nhử? Dạm Tỏ, cái này quá nguy hiểm, ta có thể làm mồi dụ. Đi Ả Nạ lập tức phản đối. Không, chỉ có hai người bọn họ có thể. Điều này rất trọng yếu, nếu như các nàng không nguyện ý, vậy ta phía sau kế hoạch cần toàn bộ lật đổ. À xua, ngươi có thể thuyết phục Atlantis tộc hỗ trợ sao? Cần cương đại chiến sĩ, hoặc là có thể khống chế nước biển ma pháp sư, bọn hắn có nhất định xác suất biết hy sinh. Bất quá ta biết tận lực làm tốt kế hoạch, bảo vệ bọn hắn an toàn. Không có vấn đề, ta sẽ đi nói với bọn hắn. Đã sẽ xâm lấn, bọn hắn vốn là nhất định sẽ tham chiến. À xùa không chút do dự đáp ứng, dù sao chiến đấu cũng không phải tại Atlantis quốc gia, mà là tại thệ Mỹ Ký Dạ, thất hải vương sẽ không cự tuyệt. Hàn, ta cần ngươi đi một chuyến Hoa Tinh, nói cho bên kia người bảo vệ, đã sẽ muốn tới tiến công địa cầu sự tình. Xem bọn hắn phải chăng còn có dũng khí, lại một lần nữa tiến công ạ bổ cổ lịp. Lại hoặc là để bọn hắn đem tin tức báo cho New Genesis, đồng dạng có thể đưa đến tác dụng. Hàn Giót đang gật gật đầu, có thể, ta một hồi liền bay một chuyến, còn có khác sự tình muốn ta làm sao. Ta mời một ít người tới hỗ trợ thế nào, ta nghĩ vẫn là có một ít người sẽ có dũng khí tới đối phó đả sách. Có thể, nhưng ngươi không muốn ôm hy vọng quá lớn. Căn cứ tính toán của ta, bọn hắn có 97% điểm 6 xác suất không gặp qua đến giúp đỡ. Hàn Giót đang ngẫm lại đám kia người bảo vệ thái độ, thật là có khả năng. Nhất là bọn hắn mới vừa trải qua trinh phạt tạ bổ cổ lịp thảm bại, khẳng định sợ hơn. Coi là làm ra đèn vàng quân đoàn, liền có thể rửa sạch nhục nhã, kết quả là bại càng nhanh, thảm hại hơn. Nhưng nếu như biết đã sẽ không tại ạ bổ cổ lịp, lại ạ bổ cổ lịp mới vừa cùng New Genesis chiến đấu qua, có lẽ sẽ có một số người có khác ý nghĩ. Được rồi, còn cần ta làm cái gì sao? Vậy ta liền xuất phát. Hàn Giót Đan bay ra ngoài, thẳng đến Hoa Tinh. Bà Di, Di ổn, nhiệm vụ của các ngươi là... Hoa Tinh, trước đó rất sung sướng tường hòa bầu không khí biến mất, còn xuất hiện rất nhiều màu xanh lá mới mộ địa, số lượng đã sớm vượt qua 3.600. Gjin Lạn Tở Cọp làm vũ trụ thủ vệ giả, bảo trì vũ trụ hòa bình, cho tới nay đã kích qua rất nhiều tung hoành vũ trụ ác ma, dù là có một ít cũng là thanh danh lan xa, vẫn là bị bọn hắn cùng một chỗ cầm xuống. Nhưng bọn hắn xuất chinh hai lần ạ tổ cổ lịm, đều là thảm bại. Lần thứ nhất tử thương hơn 3.000 người, lần này tử thương tiếp cận 5.000 người. Bọn hắn hơn 5.000 người đi ạ tổ cổ lịm, trở về chỉ có vài trăm người. Sinatro, vị này trước Gjin Lạn Tở Cọp thủ lĩnh, hiện tại đèn vàng quân đoàn thủ lĩnh, nhận công kích nhiều nhất. Rất nhiều người đều cho rằng, chính là hắn kiên trì muốn nắm giữ nhẫn vàng sợ hãi lực lượng, muốn tổ kiến đèn vàng quân đoàn, mới cho rất nhiều người tin tưởng mù quáng, lại một lần nữa đi khiêu chiến New God. Sự thật chứng minh, đã sẽ uy danh không phải thổi ra, là thật có thực lực mạnh mẽ. Mà rất nhiều mới gia nhập Gjin Lạn Tở Cọp cùng đèn vàng quân đoàn không lâu người, cứ như vậy vĩnh viễn biến mất. Gjin Lạn Tở Cọp còn lại một chút người, đã không có gì cao thủ. Đèn vàng quân đoàn càng là tán. Một số người trực tiếp đào tẩu, còn có một số người ném đi nhẫn vàng, rời khỏi thủ vệ giả hàng ngũ. Tại Hoa Tinh người bảo vệ điện đường, Sinatro nhìn xem cao cao tại thượng thủ hộ lấy nhóm, trong đó một cao y trông ngô y đã không. Ta biết các ngươi còn thu thập cái khác nhan sắc lực lượng, đại biểu cho cái khác cảm xúc, cũng đều phi thường cường đại. Chúng ta có thể chế tạo càng nhiều không cùng loại nhẫn đèn, kiến tạo càng cường đại đèn màu quân đoàn, nhất định có thể đánh chết đa sách, vì chết đi thủ vệ giả báo thủ. Sinatro. Người bảo vệ cờ rô nạ lạnh lùng nhìn xem đã từng thưởng thức nhất cấp dưới, ngươi đang dạy chúng ta làm như thế sự tình sao. Lực lượng của ngươi, đều là chúng ta cấp cho. Ngươi nói có thể làm cho tất cả mọi người đều nắm giữ nhẫn vàng lực lượng, kết quả là tại đối mặt đã xịt thời điểm, cả đám đều phản bội, dẫn đến lĩnh đội người bảo vệ cũng tử vong. Hiện tại ngươi chẳng những không hấp thụ giáo huấn, còn muốn trùng kiến đèn vàng quân đoàn, thậm chí muốn kiến tạo càng nhiều đèn màu quân đoàn, ngươi biết cái này lớn bao nhiêu thai hoàng ẩm. Chúng ta có ổn định có thể nắm giữ năng lượng ý chí lực lượng, cái này đủ để cho chúng ta thủ hộ vũ trụ tuyệt đại đa số phiến khu. Chức trách của chúng ta chỉ là đối phó những cái kia cùng hung cực các ác ma, bảo hộ vũ trụ vận chuyển bình thường. Những cái kia chúng ta vô pháp trưởng không lực lượng, không thể đi đụng vào, nếu không thì ngươi cũng có thể là biến thành ác ma, biến thành kế tiếp hạ dạ lạt. Đã xảy sự tình, đừng nhắc lại. Một đạo ánh sáng xanh lục từ đằng xa nhanh chóng bay tới, Hàn Giót Đan xuất hiện tại xỉ nật rồ bên người. Các ngươi đang thảo luận cái gì, đa sách? Xem ra, các ngươi lại một lần sợ. Tốt ta lần này tới, là đại biểu giờ tại Sở Lít, tặng cho các ngươi một tin tức, đa sách muốn tiến công địa cầu. Hàn chờ vài giây đồng hồ, ta liền biết, các ngươi nghe được tin tức này khẳng định là trầm mặc, có phải hay không còn có sợ hãi? Ta không nghĩ tới yêu cầu các ngươi cùng một chỗ hỗ trợ thủ hộ địa cầu, dù sao các ngươi liền họa dạ lặt đều đối phó không được. Nhưng đa sách đi vào địa cầu thời điểm, ta sẽ thông báo cho các ngươi. Các ngươi có thể đi ạ bổ cổ lịp lấy lại danh dự, có lẽ có thể đem những cái kia tử vong quân đoàn thành viên thi cốt mang về, nếu như thi cốt còn ở đó. Nếu như các ngươi vẫn là không dám, cũng có thể đem tin tức tiết lộ cho New Genesis, bọn hắn cùng ạ bổ cổ lịp đối kháng nhiều năm, sẽ không bỏ qua cơ hội lần này. Lại hoặc là các ngươi còn có một lựa chọn, làm ta hôm nay chưa từng tới, không biết tin tức này. Về sau không chỉ là nhìn thấy ạ bổ cổ lịp người đi vòng, liền đã xếp cái tên này đều trở thành cấm kỵ. Không cho phép sách. Mặt mũi cái gì không trọng yếu, trách nhiệm cái gì cũng có thể lựa chọn, cũng nên chính mình còn sống mới được, ta có thể hiểu được các ngươi. Hàn Giót Đan lời nói này vừa đấm vừa xoa, để đám thủ hộ giả rất tức giận, nhưng lại không biết như thế nào phản bác. Hàn, chúng ta không thể bởi vì ngươi một cái không biết thật giả tin tức, liền thật đi lần nữa tiến công ạ tổ cổ lịm, Gjin Lạn Tở Cọp vô pháp lại tiếp nhận loại tổn thất này. Cờ rô nạ y nguyên đại biểu người bảo vệ phát biểu. Cái khác người bảo vệ chỉ là lạnh lùng nhìn xem Hàn, bọn hắn cũng đều tại cân nhắc lợi hại. Trách nhiệm của chúng ta là thủ hộ càng nhiều phiên khu, thủ hộ càng nhiều vũ trụ sinh mệnh. Apocolip có New Genesis đối phó, những năm này đã thu liễm rất nhiều. Giờ Stysolip, chúng ta hiểu qua, có hai cái người cờ dị tần, có Gjin Mạ Sần, còn có một số biến dị địa cầu sinh mệnh. Bọn hắn rất cường đại, nhưng cùng đà sệt so ra, không đáng giá nhắc tới. Ngươi không có đối mặt qua đà sệt. Không có loại kia cảm giác bất lực cùng cảm giác tuyệt vọng. Chúng ta sống lâu như vậy, từng chứng kiến rất nhiều loại này cường giả, bọn hắn là cái vũ trụ này đỉnh phong, không ai có thể đánh bại bọn hắn. Có lẽ tại cái khác vũ trụ có mạnh hơn bọn họ, nhưng những người kia biết vượt qua vũ trụ tới sao? Kỳ thật trong vũ trụ còn có một cái mạnh hơn. Cờ Zona. Cái khác người bảo vệ đánh gãy Cờ Zona, có chút bí mật, không thể nói cho những người khác, liền xì nợt rổ cũng không thể biết, chớ nói chi là giót đan hẳn cái này đối với gờ Jin lạn tở cọc không có quá nhiều lòng cảm mến ra hỏa. Hẳn, chúng ta không có khả năng đi địa cầu giúp ngươi đối kháng đạ sách, đến nỗi chúng ta biết làm như thế, ngươi cũng không cần thiết biết. Ta hiện tại cho ngươi hai lựa chọn, thứ nhất, trở về hoa tinh, chúng ta sẽ chỉ bảo ngươi trở thành gờ Jin lạn tở cọc thủ lĩnh, ngươi có cái thiên phú này. Thứ hai, trở lại ngươi địa cầu đi, đi chịu chết. Hàn Giót Đan khỏe môi nết lên nụ cười chế nhạo, quả nhiên lại để cho ta đoán đúng, dài răng giặc tuổi thọ, để các ngươi đã mất đi dũng khí, ta tuyển cái thứ ba, trở lại địa cầu, xử lý đà sách. Hàn Giót Đan rời khỏi, hắn chợt phát hiện bên người thêm một người, một cái bị ánh sáng màu vàng bao phủ người. Sinatro, ngươi muốn làm gì? Bắt ta trở về. Không, ta muốn đối phó đà sách. Sinatro ngữ khí kiên định, hắn phải vì chết đi những đồng bạn kia báo thủ. Ngươi không sợ đám thủ hộ giả không cao hứng. Ngươi có một câu nói làm cho đúng, thủ hộ lấy nhóm đã mất đi đấu trí, đã mất đi dũng khí. Sinatro nội tâm đã có một cái ý nghĩ, không còn tuân theo đám thủ hộ giả hiệu lệnh, hắn muốn dựa theo mình ý nghĩ đến bảo trì vũ trụ hòa bình. Vậy ngươi hỗ trợ đi ạ bổ cổ lịm, kiềm chế đả sạch bộ đội, đừng để hắn mang quá nhiều người đi địa cầu là được, đả sạch, chúng ta có thể đối phó. Chương 481, Thệ Mị Kỳ Dạ chiến dịch. Địa cầu nơi nào đó, đông nhiên mở ra một đầu không gian thông đạo. Cả người cao tiếp cận 3 mét tráng hán đi tới. Nơi này còn rất xa, thật nhiều năm không có tới, kém chút quên đường. Ta ngẫm lại, người địa cầu giống như không có cao lớn như vậy. Cái kia tráng hán thân thể chậm rãi thu nhỏ, biến thành chừng 1 thước 8, mặc trên người cũ kỹ trang phục. Trước mắt của hắn xuất hiện một chiếc gương, đôi tấm gương chiếu chiếu, cũng không tệ lắm, cùng trong trí nhớ dáng vẻ không sai biệt lắm. Hướng phía trước bước mấy bước, hắn liền từ một chỗ trên núi hoang, đi vào thành thị bên trong. Nhìn xem cao lầu san sát thành thị, đã sẽ có chút ngộng. Hắn nhớ kỹ nơi này cũng đều là thấp bé phong ốc, cá biệt có 2-3 tầng, hiện tại thế mà phát triển nhanh như vậy. Bất quá nơi này hẳn là khoa học kỹ thuật phát triển tinh cầu, bởi vì nơi này nhân loại thực tế là quá yếu, hắn thổi khẩu khí, liền có thể đem người trước mắt toàn bộ thổi chết. Liền xem như khoa học kỹ thuật, phát triển cũng không có gì đặc biệt, cùng hắn chinh phục qua những cái kia khoa học kỹ thuật tinh cầu hoàn toàn không cách nào so sánh được. Xem ra địa cầu là thật không có phát triển, quá làm cho hắn thất vọng. Lúc trước nơi này cũng là ổ gột địa bàn, có rẻ ở loại kia trong truyền thuyết cường hoành không gì sánh được thần vương, còn có thật nhiều cường đại thần tộc. Khi đó hắn tới qua địa cầu, hắn cũng không có bây giờ cường đại như vậy, lại tăng thêm một ít chuyện khác, liền rời đi. Sau đó hắn cũng nghe nói, có người nói hắn ban đầu ở địa cầu bị ổ gột dọa cho chạy, còn có người nói hắn lúc ấy bị thiên phụ phát hiện, bị thiên phụ dọa chạy, thật sự là hoang đường. Âu Gột đều đã rời khỏi cái vũ trụ này, hắn cũng đã trở thành cái vũ trụ này người mạnh nhất một trong, trở thành ạ bổ cổ liệp quân chủ. Hắn hồi tưởng lúc trước nhìn thấy thần vương, rất muốn chiến một trận, nhưng không có giết chết đối phương nắm chắc. Chỉ có cầm lại mật thơ bột, lấy được bên trong quy nhất lực lượng, hắn mới có thể trở thành chân chính thần vương cấp cường giả, mới có thể có lòng tin đối kháng cái kia mất tích hồi lâu, lúc nào cũng có thể trở về phụ thân từ già khả hãn. Ai, ngươi là diễn viên sao? Các mê ra ở đâu? Có hai cái giẫm lên ván trượt thanh niên tới gần Đạ Sách, người này mặc chính là phục cổ đồ hóa trang A. Thời gian qua quá lâu, Đạ Sách xem nhẹ trang phục biến hóa, hắn nhìn xem hai cái thanh niên, hai người kia ánh mắt liền trở nên ngốc trệ. Hai cái thanh niên giẫm lên ván trượt, phóng tới cầu một bên, bọn hắn nghĩ từ nơi này bay xuống đi. Đạ Sách đã rời khỏi, trên người hắn trang phục lại một lần biến ảo, biến thành một thân quần bò, cùng cái kia hai cái thanh niên xuyên không sai biệt lắm. Hắn nhớ kỹ Âu Gột vị trí, là một hòn đảo nhỏ. Ở trên đảo, còn có một cái gọi là Amazon chủng tộc, cái kia chủng tộc lấy nữ tính vi tôn. Cái kia gọi Mỹ Di Nạ nữ nhân, chính là cái kia chủng tộc, nếu như dưới tay hắn cái kia am hiểu xem bói ra hỏa không có nói sai, cái kia Mỹ Di Nạ cho hắn sinh một đứa bé, mà đứa bé này khả năng uy hiếp được tính mạng của hắn. Mặc dù hắn không cho rằng Amazon tộc có cái gì có thể uy hiếp được hắn đồ vật, lúc trước Sật Bẹn Ngọc đều có thể đánh bại cái chủng tộc này, nhưng sau đó Sật Bẹn Ngọc chết rồi. Hắn phái tới phể ạ lệ phiểu gì cũng chết rồi, bao quát con của hắn cả lì bạc cũng chết rồi. Đến nỗi có phải hay không chết tại Amazon tộc trong tay không trọng yếu, trên địa cầu có thể đánh bại bọn hắn ạ bổ cổ lịp thần tộc cường giả, đến nỗi mạnh bao nhiêu, hắn không xác định. Chẳng lẽ nói, Âu Gột trở về rồi. Thế nhưng là căn cứ hắn vừa rồi nhìn thấy cái kia hai cái người địa cầu ký ức, trên địa cầu hiện tại mạnh nhất, là một cái tên là giờ Specialist tổ chức, cũng là bọn hắn xử lý sân bèn hoặc. Lúc trước bị nàng khống chế cái kia nữ người cờ dị tẩn, cũng đã gia nhập tổ chức này, còn có một cái khác người cờ dị tẩn, giờ nẹ rồ rột đã từng tìm kiếm cái kia người cờ dị thần, cái này cùng hắn trước đó trên tư liệu tình huống có thể đối được. Coi như dựa vào hai cái người cờ dị thần, tăng thêm gờ Jin mạ sần cùng mấy cái người địa cầu, liền giải quyết phệ ạ lệ phiệu gì. Càng giải quyết cả lì bác. Người khác không biết, hắn thế nhưng là rất rõ ràng, hắn đứa con trai này cho tới nay đều tại ẩn giấu thực lực, trên thực tế đã là ạ bổ cổ lịp đệ nhị cường giả. Mà lại cả lì bạc đã từng tìm được cờ dị tần một chỗ di tích, lấy được một chút cờ dị tần khoa học kỹ thuật, nói không chừng liền bao quát cái kia gọi là đùm đầy sinh vật binh khí, thế mà dạng này còn bị xử lý. Cái kia giờ sơ lít thực lực, so hắn tưởng tượng bên trong mạnh hơn, nhưng tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn, dù là hắn hiện tại còn bị thương đâu. Hắn nhất xem không hiểu chính là cái kia gọi Đông Phương Kiếm Hiệp, là Âu Gột sao. Bất quá cái này cũng đều không trọng yếu, cho dù là Âu Gột trở về, cũng chỉ có thể tại hắn Niu Gột trước mặt thần phục, phương vũ trụ này, hắn nhất định muốn toàn bộ chiếm cứ. Lúc đầu hắn liền muốn lấy được Âu Gột truyền thừa, còn lo lắng tìm không thấy đâu, hiện tại có thể là Âu Gột ra hỏa xuất hiện, hắn cao hứng còn không kịp đâu, chỉ cần trở về không phải rẻ ở là được. Những cái kia Âu Gột chỗ hòn đảo ở nơi nào tới? Xem ra là giấu đi. Nhưng hắn nhất định có thể tìm tới. Cao y tinh cầu này nhìn xem cũng không tệ lắm, giữ rất nhiều nguyên thủy phong mạo, hắn rất thích. Chờ hắn chinh phục về sau, có rảnh có thể tới ở vài ngày. Hắn trưởng tử chết rồi, thứ tử phản bội hắn, đầu nhập vào thiên phụ phía kia, hắn tại địa cầu còn có một đứa bé, có thể muốn giết hắn. Đã sẽ không rõ, vì cái gì hắn cường đại như vậy, thân là cường giả tuyệt đỉnh, con cái của hắn sẽ còn phản bội hắn, chẳng lẽ không biết nghe hắn, có thể được đến bao nhiêu chỗ tốt sao? Chờ hắn lần này tự tay cầm lại một thơ buộc, lấy được quy nhất lực lượng, lấy thêm đến Âu Gột chuyển thừa làm tham khảo, hắn nhất định có thể trở thành cái này vũ trụ tối cường giả, không có cái thứ hai. Khi đó tất cả phản bội hắn, phản kháng hắn người, hắn cũng sẽ không bỏ qua. Hắn đứa bé kia ở nơi nào, cẩn thận cảm thụ một chút. Đạ Sệt nhắm mắt lại, đứng tại đường cái chính giữa, hắn nhìn thấy, là nữ hải nhi, hắn nữ nhi duy nhất, lúc này ngay tại một cái đảo nhỏ bên ngoài, giống như tại điều chỉnh thử thiết bị gì. Amazon nhất tộc, cũng bắt đầu sử dụng khoa học kỹ thuật trang bị sao. Nữ hài nhi kia phía sau đảo nhỏ, chính là thệ mị ski dạ A. Bành! Hắn ánh mắt đông nhiên bị đánh gãy, mở to mắt, nhìn thấy một cỗ địa cầu phương tiện giao thông đâm vào hắn trên thân, người trong xe đã bay ra ngoài, toàn thân vết máu. Yếu đuối người địa cầu A, kém chút làm bẩn hắn quần áo. Bất quá hắn không hứng thú nghiền chết những thứ này con kiến đồng dạng kẻ yếu. Hai chân hơi cong, thả người nhảy lên, hắn tại đường cái chính giữa biến mất. Người chung quanh đều ngộng, một người bị xe đụng, cái gì vậy không có, thậm chí không núp ních, ngược lại là tài xế lái xe bị trọng thương. Đảo mắt cái kia bị đụng người còn biến mất, đây là đến cùng là chuyện gì xảy ra. Có nhân mã bên trên cảm thấy không thích hợp, sẽ không phải là cái gì người ngoài hành tinh A. Hắn dùng di động đăng lục trang web, tại giờ Specialist trang web bên trên bắt đầu xin giúp đỡ. Chủ nhân, ta kiểm chắc đến có người tại trang web nhắn lại, nói là có người bị xe đụng, kết quả chuyện gì đều không có, còn đột nhiên biến mất. Đây là tai nạn xe cộ hiện trường hình ảnh. Phẹn mạn nhìn xem dạp tỏ trên bàn tay màn hình, xác thực giống như là đụng vào một người, nhưng cũng có thể là ngụy tạo. Ngươi thông qua vệ tinh giám sát, tra được tình huống như thế nào sao? Lúc ấy không có đập tới, nhưng rất nhiều người đều nói như vậy, có rất lớn có thể là thật, đối phương tuyệt đối không phải người bình thường, là ạ bồ cô liệp người sao. Dạp tỏ cũng không nắm chắc được, tư liệu quá ít. Bất kể có phải hay không là, dư A theo kế hoạch tiến hành, thông chi bọn hắn. Đã sẽ khả năng đến. Người tiếp tục giám sát, nếu như là phân tích sai, tùy thời tạm dừng kế hoạch. Gơ dẻo nhìn xem trên cổ tay một cái vòng tay sáng lên một cái, nàng biết hôm nay lại muốn bắt đầu biểu diễn. Cái này biểu diễn, nàng đã tiến hành vài chục lần, có thể trước đó mỗi một lần đều chứng minh là suy nghĩ nhiều, căn bản không phải đã sách. Nhưng thân là Amazon tộc nữ chiến sĩ, nàng vô cùng có kiên nhẫn, học tập đi săn thời điểm, liền từng bị yêu cầu tại một chỗ nằm sấp một ngày, động một cái cũng không thể động. Hiện tại chỉ là để nàng làm một chút lặp lại sự tình, nàng không có vấn đề. Tại đảo bên ngoài một chút trên thiết bị, nàng giả vờ giả vịt kiểm tra một phen, thuận thông đạo trở lại ở trên đảo. Tại gờ dẻo vừa tiến vào hòn đảo không đến một phút đồng hồ, liền có một người đáp xuống nàng vừa rồi đứng thẳng địa phương, mà người kia chính nhìn về phía hòn đảo nội bộ, thật giống như có thể xem thấu đảo bên ngoài vòng phòng hộ đồng dạng. Cái kia thế nhưng là rẻ ở chờ thần tộc liên thủ bày ra ma pháp trận, mặc dù kinh lịch nhiều năm như vậy. Y nguyên kiên cố không gì sánh được, vận hành cũng phi thường tốt, liền xem như dạp tỏ, cỡ lạc bọn người nhìn không thấu. Đạ Sệt nhìn một chút bên cạnh tín hiệu thu phát máy, loại này trình độ khoa học kỹ thuật cũng không tệ, so trên địa cầu hắn thấy qua những cái kia mạnh hơn. Nhìn như vậy đến, trên địa cầu trình độ khoa học kỹ thuật không hề giống hắn tưởng tượng bên trong kém như vậy, hẳn là một chút tốt nắm giữ tại số ít người trong tay. Trước mắt hòn đảo này, hẳn là cái kia thệ Mỹ Ski ra, hắn đã từng tới một lần lại vội vàng rời đi địa phương. Nữ nhi của hắn, ngay tại trên cái đảo này. Hắn đã nhìn qua, cô bé kia dáng dấp rất xinh đẹp, cùng với nàng mẫu thân đồng dạng như vậy mê người, chỉ là sức chiến đấu cảm giác rất yếu, thế mà đối với hắn dò xét một chút cũng không có ý thức được. Tại loại này nhỏ yếu chủng tộc lớn lên, xem ra thiếu khuyết quá nhiều tài nguyên, căn bản không có lấy được rất tốt trưởng thành. Nếu như là tại ạ bổ cổ lịp, hiện tại tuyệt đối là một cái siêu cấp nữ chiến sĩ, so biết bạ đạ như thế còn cường đại hơn, dù sao có sự cường đại của hắn huyết mạch, thiên phú tất nhiên là đỉnh tiêm. Vậy quanh thể mịt ký ra bay một vòng, đã xích lại chui vào đáy biển, hắn đối với tòa hòn đảo này trận pháp cảm thấy rất hứng thú, đối với tòa hòn đảo này càng cảm thấy hứng thú. Nơi này chính là ô gột di chỉ, không biết phía trên còn thừa lại bao nhiêu ô gột truyền thừa, lại hoặc là ô gột còn sót lại thần khí cái gì. Những cái kia dù là đều không có, chỉ là tòa hòn đảo này liền đủ. Hắn chuẩn bị đem tòa hòn đảo này dọn đi ạ bổ cô lịp, làm hắn cung điện vị trí. Dù cho có một ngày ô gột trở về, khẳng định cũng tới tìm tòa hòn đảo này, đến lúc đó cũng tỉnh hắn ra ngoài tìm, để những cái kia ô gột trực tiếp đưa tới cửa là được. Cái này phòng hộ trận pháp không tệ, có thể ba ho vê tốt rất nhiều cường giả, nhưng với hắn mà nói, cùng giấy đồng dạng. Nhẹ nhàng nâng lên tay xé ra, hắn cất bước đi vào. Làm phòng ngự trận pháp bị xé mở thời điểm, Amazon tộc nhân mã bên trên liền biết, bọn hắn cấp tốc thông chi hiệp bộ lì tạ nữ vương. Có thể nhẹ nhàng như vậy đánh vỡ phòng ngự trận pháp, đối phương nhất định là siêu cấp cường giả, dù là không phải đạ xích, cũng không tốt đối phó. Tất cả mọi người chuẩn bị sẵn sàng, nên đón chiến đấu. Chương 482, theo ta đi. Mấy người cưỡi ngựa, nhanh chóng tiến lên, các nàng xem đến cách đó không xa có người cứ như vậy thẳng tắp đứng, hai tay chắp sau lưng, tựa như là tới nơi này du lịch đồng dạng. Cái này thế nhưng là thệ mị ký dạ, không có các nàng cho phép, không ai có thể đi vào, đây chính là cái kia kẻ xông vào. Ngươi là ai? Nơi này là thệ mị ký dạ, cho thấy ngươi ý đồ đến. An thì họ vẽ kiếm chỉ lấy đạ xích. Ta làm sao không có cảm ứng được thần tộc khí tức, chẳng lẽ không có những cái kia ô gột tồn tại sao? Ngươi là Amazon tộc tộc nhân đi, gọi Mỹ Di Nạ tới gặp ta, mang ta lên hải tử. Đạ xích đối với An thì họ vẽ kiếm, căn bản không để vào mắt. Mặc dù hắn thụ thương, cũng không phải là trạng thái toàn thịnh, sức chiến đấu chỉ còn lại một nửa không đến, nhưng đối phó loại này nhỏ yếu người, hắn cũng chỉ cần động động ngón tay. An thì họ vẽ là đi ạ nạ lao sư. Hippolyta nữ vương người tín nhiệm nhất một trong, cũng là biết bộ phận kế hoạch người. Nàng nghe được đối phương, liền biết người đến là ai. Người là Đạ Xích. Hắc ám quân chủ Đạ Xích. Người nghe qua ta. Bất quá hắc ám quân chủ xưng hô, là người khác gắn ở trên đầu ta, ta chân chính danh hiệu là bất hủ quân vương. Đạ Xích trên mặt mang mỉm cười thản nhiên, hắn đánh giá hòn đảo bên trên hoàn cảnh, rất xinh đẹp, hắn cũng không quá muốn phá hư, dù sao nơi này lập tức là thuộc về hắn. Đi thôi. Đem Mỹ Di Nạ cùng nữ nhi của ta mang tới, ta muốn dẫn các nàng đi. Hai nữ nhân có thể uy hiếp được hắn, hắn không quá tin tưởng. Nếu thật là như thế, cái kia tất nhiên là hai người kia nắm giữ cái gì đặc thù lực lượng, vừa vặn có thể đoạt lại, tựa như hắn lúc trước từ hắn huynh trưởng trong tay lấy được ổ mẹ gạ xạ tuyến đồng dạng. Thậm chí hắn hoài nghi, đối phương có thể là nghiên cứu triệt để mật thơ bốt, từ bên trong lĩnh ngộ một chút đặc thù lực lượng. Chỉ là hắn kỳ quái là, nơi này cũng không có cảm nhận được mật thơ bốt khí tức. Amazon tộc có thể che chắn một thở bột khí tức đồ vật rồi. Đa xích, ngươi đang nói bậy bạ gì đó, nơi này không có con gái của ngươi. Đây là thệ mị ký dạ, là chúng ta Amazon tộc quê hương, mời ngươi lập tức rời đi. Đông nhiên ạn thì họ vẹn ngựa tốt giống chấn kinh đồng dạng, toàn bộ đứng lên, sau đó tê liệt trên mặt đất, trực tiếp chết rồi. Lăn xuống tới đất bên trên ạn thì họ vẹn vừa sợ vừa giận, đa xích là thế nào giết chết ngựa, nàng thế mà đều không rõ ràng, ra hỏa này. So sật bẹn nộp còn đáng sợ hơn nhiều lắm, không phải nói đã sật trên thân mang thương sao. Sật bẹn nộp làm ạ bổ cổ liệp đệ nhị cường giả, giữa hai người chênh lệch lại có như thế lớn. Ta đã đến, liền sẽ không sai. Để các nàng tới, về sau Amazon nhất tộc trở thành ta ạ bổ cổ liệp phụ thuộc. Còn có, đem một thờ bột giao ra. Ngươi nằm mơ. Một thờ bột bị chúng ta hủy đi, ngươi vĩnh viễn cũng vô pháp cầm tới. Chỉ bằng các ngươi, cũng có thể hủy đi một thờ bột. Đó là chúng ta ạ bổ cổ liệp thánh vật, liền xem như thần đều khó mà hủy đi. Đạ xích sắc mặt trở nên có chút khó coi, sự kiên nhẫn của hắn cũng là có hạn. Amazon nhất tộc xem ra là quên đi hắn ạ bổ cổ liệp nịu gột cường đại, quên đi cái gì gọi là sợ hãi. Ngay tại hắn muốn động thủ thời điểm, chợt thấy xa xa một cái thân ảnh quen thuộc, kia là nữ nhi của hắn. Hả? Amazon tộc vậy mà muốn cầm tù hắn đả sạch nữ nhi, thật sự là cuồng vọng vô tri. Hắn bỗng nhiên tại ạn thì họ vẹ bọn người trước mắt biến mất, xuất hiện tại gờ dẻo trước mặt. Hai tử, ta là phụ thân của ngươi, ta đến mang ngươi về nhà. Đạ sạch nhìn xem chính mình nữ nhi duy nhất, khó được lộ ra một tia từ phụ dáng vẻ. Hắn dĩ nhiên không phải thích cái này lần thứ nhất gặp mặt nữ nhi, cũng cùng cái gì huyết mạch không quan hệ. Hắn bất quá là muốn thông qua nữ nhi này lấy được mật thờ buộc, lấy được bên trong loại kia quý nhất lực lượng. Không đúng, nữ nhi này là giả. Đạ sạch đưa tay đi bắt, nhưng lại bị đối phương né tránh. Ngươi là ai, dám giả mạo nữ nhi của ta, không thể tha thứ. Trước mắt hắn nữ nhi biến thành một người nam tử dáng vẻ, làn da biến thành màu lam, phiêu phủ ở giữa không trung. Ta liền nói dạng này không được, lừa gạt không được ngươi, thật có chút người vẫn là để ta làm như vậy. Đa xích, rời khỏi địa cầu, nơi này không phải ngươi dương ngoài địa phương. Thiêu đốt người. Ngươi là trong vũ trụ đã từng rất nổi danh chủng tộc thiêu đốt người. Ta ngẫm lại, ngươi bây giờ nên gọi là Gjin Ma Sần. Các ngươi thế mà thật đúng là không có bị diệt tộc, về sau đi theo ta đi. Ta mang ngươi diệt đi gở Jin lạn tờ cọp. Đạ sạch có chút hăng hái nhìn xem Di ổn. Hắn đối khác biệt chủng tộc cường giả đều có hứng thú, bởi vì hắn biết học tập chủng tộc khác lực lượng, từ đó đến cường hóa chính mình. Nghe nói người sao hỏa cũng có rất mạnh tâm linh năng lực khống chế, vừa vặn có thể tham khảo một chút, để cho mình tâm linh năng lực khống chế trở nên càng mạnh, dạng này về sau chinh phục những tinh cầu khác thời điểm, biết càng thêm dễ dàng. Diệt đi gở Jin lạn tờ cọp. Ta đối với cái này không hứng thú. Đi theo ngươi. Càng không hứng thú. Quên nói cho ngươi, ta cùng bằng hữu cùng một chỗ giết qua rất nhiều ạ bộ cổ lìm người. Di ổn nói xong, đồng nhiên tại đả sạch trước mắt tan biến. Vâng. Một cái bom tại đả sạch dưới chân bạo tạc, đả sạch cả người bị tung bay, hắn huyền hoa dáng vẻ cũng tan biến, biến trở về nguyên bản cự nhân bộ dáng. Bất quá hắn cảm thấy có chút không đúng, loại trình độ này công kích, cái này Gjin Ma Sần là tại khôi hài sao. Hắn thế nhưng là vĩ đại đả sạch, muốn trở thành chúng thần chi vương người. Sẽ sợ loại này gãi ngứa giống như công kích. Hắn chỉ là thụ thương, còn chưa tới muốn chết tình trạng. Không đúng, quả bom kia không phải muốn để hắn thụ thương, mà là đem những người khác rời đi. Nói như vậy đây là một ít người kế hoạch, muốn mai phục hắn. Biết có mai phục, Đa Sệt cũng không hề rời đi, hoặc là kiểm tra cái gì. Hắn cứ như vậy đứng tại chỗ, kẻ yếu mai phục, trong mắt hắn đều chỉ là chuyện tiếu lâm. Các ngươi đều đi ra đi, ta ngược lại là muốn nhìn một chút, các ngươi là thế nào xử lý cả lì bác. Cơ lạc mạnh mà lao ra, một quyền đánh về phía đà sạch, nhưng là bị đà sạch nhẹ nhõm năm năm đấm, tiện tay hất lên ném ra ngoài. Ngươi cờ gì tẩn, lúc trước các ngươi cờ gì tẩn chiến sĩ cũng không dám tới gần ta ạ bổ cổ lịp. Nếu như không phải sật bẹn nộp tên phê vật kia lo lắng thụ thường, bị người khác cướp đi vị trí, ngươi cho rằng cờ gì tẩn còn có thể tồn tại. Các ngươi người cờ gì tẩn cùng chúng ta ạ bổ cổ lịp người so ra, kém xa. Vậy liền để ngươi nếm thử sự lợi hại của chúng ta. Cả giả sổ từ đả sạch phía sau lao ra, một quyền đánh về phía đả sạch cái hót. A, là ngươi cô bé này a làm sao, làm ta dưới tay không tốt sao. Đả sạch nhẹ nhõm tránh ra cả giả sổ công kích, cười tủm tỉm nhìn xem cả giả sổ. Hai cái người cớ gì tẩn, hắn đều chuẩn bị mang đi, để bọn hắn trở thành thủ hạ của mình, vì chính mình chinh chiến vũ trụ. Làm vương, hắn không cần mỗi lần đều tự mình xuất thủ, giao cho dưới tay là được. Chỉ có gặp gỡ dưới tay không giải quyết được sự tình. Hắn mới có thể ngẫu nhiên xuất thủ, phơi bày một ít mình thực lực. Ta giết ngươi. Cả giả sổ một bộ nộ khí xung quanh dáng vẻ, toàn lực một quyền đánh trúng đà sạch, nhưng lại bị đà sạch tùy tiện bắt lấy năm đấm. Bành. Cả giả sổ thân thể đập xuống đất, đà sạch muốn bổ sung một cước thời điểm, cờ lạc lại lao đến. Đà sạch minh bạch lúc trước vì cái gì sật bẹn nộp không có đi tiến công cờ gì tẩn, bởi vì người cờ gì tẩn số lượng nhiều, mỗi một cái đều rất mạnh. Đà sạch họa ra đệ mòn đại quân, hoàn toàn không đáng chú ý. Lúc trước hắn bị thiên phụ kéo lấy, không có cách nào tự mình động thủ, lần này đi ra, hắn vừa vặn bắt lấy hai cái người cờ gì tẩn trở về, để bọn hắn thần phục. Siêu. Một sợi dây thừng quấn lấy đà sạch cổ tay, đà sạch cảm thụ thoáng cái, lực lượng cũng không tệ lắm. Tiểu cô nương, ngươi thật giống như cũng không phải là thuần huyết Amazon tộc, trong thân thể ngươi có cũ thần khí tức, bán thần huyết thống, không tệ, có tư cách trở thành thuộc hạ của ta. Đà sạch đối với Đỉ A Nạ rất hài lòng, hắn cũng thích một chút nữ chiến sĩ. Tỷ như dưới tay hắn gỡ rằng Nì Gnets, giúp hắn huấn luyện không ít cấp dưới. Chỉ tiếc vừa huấn luyện tốt phể ạ lệ phiêu gì, cũng tại địa cầu vẫn lạc, chính là đám này giờ Stesolit người làm A. Bất quá giờ Stesolit nhân số không đúng, hắn từ người địa cầu trong trí nhớ biết, giờ Stesolit cũng không chỉ mấy người này, nhất là hắn quan tâm nhất cái kia, hư hư thực thực cũ thần tộc Đông Phương kiếm hiệp đâu. Di ổn bỗng nhiên trở về, hai mắt phát xạ năng lượng nhiệt xạ tuyến, sau lưng đã sệt đánh lén. Đã sệt đưa tay phải ra, ngăn trở năng lượng nhiệt xạ tuyến. Ngươi còn dám trở về. Xem ra là quá lâu không có xuất thủ, để rất nhiều người đều không biết hắn đã sệt cường đại. Lần này hắn liền sống động một cái gân cốt, vừa vặn cũng làm cho hai cái người cờ dị tần thần phục. Nơi xa hiệp bộ lì tạ nữ vương cơ bảo kiếm, chỉ huy một chút cầm cung tiễn nữ chiến sĩ, chuẩn bị, phát xạ. Một loạt cung tiễn phát xạ, mỗi một mai đầu mũi tên bên trên đều khắc họa lấy thần văn, lực công kích vượt qua đạn đạo, nhất là lực xuyên thấu. Đạ sệt huy động cánh tay, đem những cái kia mũi tên đánh rơi, nho nhỏ Amazon tộc, thế mà thật dám ra tay với hắn, vậy liền diệt tộc đi. Các ngươi mau đưa nàng mang đi, tuyệt đối không thể để cho nàng bị đạ sệt khống chế. Hippolyta nữ vương la lớn. Đạ sệt xa xa nhìn sang, nhìn thấy mình nữ nhi đang bị người nắm lấy, mang đến hòn đảo biên giới. Cho nên đây mới là nữ nhi của nàng sao. Cô bé kia bên người, còn đi theo một cái hắn có chút quen thuộc nữ nhân, hắn nhớ tới đến, đây chính là Mỹ Gina, cái kia hắn từng sủng hạnh qua một lần địa cầu nữ nhân, Amazon tộc nữ nhân. Nói như vậy, năm đó đi cùng với hắn, cũng chưa chắc cũng là bởi vì thưởng thức sự cường đại của hắn, mà là có cái khác mục đích. Cũng mặc kệ là cái gì, hai nữ nhân này hắn đều muốn mang đi, một thờ bột rất có thể ngay tại trên người các nàng. Đã xịt liên tục mấy quyền, đem cờ lạc bọn người đánh bay, nhảy đến không trung, bay về phía bên bờ. Mỹ Dĩ Nạ lôi kéo nữ nhi gỡ dẻo tay, nhìn trước mắt đã xịt, kế hoạch thất bại, người sao hỏa biến thành bộ dáng của nữ nhi, căn bản không thể thành công ám sát. Mỹ Dĩ Nạ, đây chính là chúng ta nữ nhi sao? Mặc dù ngươi yếu một chút, nhưng nếu là nữ nhân của ta, có tư cách cùng ta về ạ bổ cổ liệm sinh hoạt. Nữ nhi của ta, cũng có tư cách ở tại ta cung điện, tiếp nhận ta dạy bảo, trở thành càng cường đại thần. Con của ta, theo ta đi. Đã sẽ hướng về phía gờ dẻo đưa tay phải ra. Gờ dẻo nhìn một chút mẹ của mình, đi từ từ hướng đã sẽ, liền muốn tay muốn đưa tới thời điểm, cổ tay của nàng đống nhiên bị một đầu cột nước cuốn lấy, trực tiếp bị kéo hướng biển ca. Đã sẽ giận dữ, lại có thể có người dám ở trước mặt hắn, buộc đi nữ nhi của hắn, hắn muốn diệt trên cái tinh cầu này tất cả sinh vật. Chương 483, đoàn chiến. Đã sẽ đi theo dòng nước liền tiến lên, vô một cái về phía gờ dẻo. Muốn đem nữ nhi lôi trở lại, lại nghĩ không ra lúc này nữ nhi bỗng nhiên móc ra một cây dao găm, đâm về bàn tay của hắn. Đạ sệt sắc mặt tâm trầm, bàn tay của hắn bị đâm phá, thanh chủy thủ kia là thần khí. Bất quá hắn vết thương đang nhanh chóng khép lại, điểm ấy vết thương nhỏ còn không có bị hắn để vào mắt. Ngươi cái này ác ma, ta sẽ không cùng ngươi đi, ta muốn giết ngươi. Gơ dẻo đứng tại trên mặt biển, ngươi đã trúng độc, là chết chắc. Đạ sệt bỗng nhiên cười ha ha, có ý tứ, đặt vào nữ nhi của ta không thích đáng. Muốn giết ta. Mỹ Dĩ Nạ, ngươi phản bội ta, còn để nữ nhi của ta phản bội ta, vậy liền đều đi chết đi. Hắn muốn thông qua hai người kia lấy được lực lượng mạnh hơn, nhưng bây giờ hiển nhiên hai người này cũng không lấy được, hắn không có cảm nhận được bất kỳ uy hiếp gì. Dao găm trên có độc, có thể đối hắn đến nói cũng không tính cái gì, người địa cầu quá coi thường hắn đã xích. Mỹ Dĩ Nạ cánh tay trái có một mặt tấm thuẫn, tay phải mang theo một thanh kiếm, phóng tới đã xích, ngươi cái này ác ma, ta muốn giết ngươi. Không có ai biết nàng lúc trước ủy thân cho đạ sệt, kinh lịch cái gì mưu trí lịch trình, cũng không biết nàng vì cái gì làm ra hy sinh lớn như thế, bởi vì đạ sệt giết nàng yêu nhất người. Người kia chỉ là một cái bình thường người địa cầu, bị đạ sệt tiện tay giết chết. Mỹ Dĩ Nạ khi đó liền thề, nhất định muốn xử lý đạ sệt. Chỉ là nàng phát hiện lực chiến đấu của mình cùng đạ sệt so ra kém nhiều lắm, lúc này mới tìm được loại biện pháp này, đồng thời vì đạ sệt sinh ra một đứa con gái. Nhiều năm như vậy, nàng kỳ thật vẫn luôn đang len lén nghiên cứu Motherbot, đáng tiếc cái gì đều không có nghiên cứu ra được. Mà Motherbot hiện tại cũng không tại thể Mỹ Ski ra, bị cái kia Đông Phương Kiếm Hiệp đều lấy đi. Bất quá bây giờ nàng có Đông Phương Kiếm Hiệp đám người viện trợ, đạ sệt còn thụ thương, đây là giết chết đạ sệt cơ hội tốt nhất. Mỹ Dĩ Nạ nhảy dựng lên, vung kiếm chém xuống, kiếm trong tay của nàng khoảng cách đạ sệt đầu chỉ còn lại không tới 10 cm, nhưng đây cũng là gần nhất khoảng cách. Đạ sệt như thiểm điện vung ra một quyền, đánh trúng Mỹ Dĩ Nạ ngực. Mỹ Dĩ Nạ cả người lấy tốc độ nhanh hơn bay trở về, còn tại giữa không trung đâu, người D.U. không ngư nở dê thổ huyết. Các cái khác người tiếp được nàng thời điểm, phát hiện ngực nàng đã sụp đổ, cả người đều không được. Mẫu thân ba đã xích, ta giết ngươi. Gơ dẻo nhìn thấy mẫu thân bị đã xích một quyền đánh bay, cơ dao găm muốn xuống tới, nhưng trên lưng lại bị một đầu cột nước cuốn lấy, trực tiếp bị kéo trở về. Đã xích nhìn thấy nước biển dâng lên hơn 10 mét cao, cuốn về phía chính mình, trên mặt khinh thường cười lạnh. Liên loại trình độ này công kích cũng muốn đối phó hắn. Mu tay trái về sau, tay phải vung quyền. Oeng. Nước biển bị một quyền đánh nổ, biến thành đầy trời hơi nước, trong hơi nước đứng một đám Atlantis tộc người, dẫn đầu là Asua. Đa Sê, địa cầu không phải ngươi có thể dương oai địa phương, rời đi nơi này. Có người hướng về phía Đa Sê hô. Ta nhớ được các ngươi, giống như kêu cái gì Atlantis tộc. Có lẽ tại rất nhiều năm trước, các ngươi xem như một cái không sai chủng tộc, nhưng là nhiều năm như vậy đều không có gì tiến bộ, chỗ nào đến lực lượng nói chuyện với ta. Các ngươi cũng xứng. Khống chế nước biển, năng lực này đối với yếu đuối người địa cầu đến nói cũng không tệ lắm, nhưng đối phó hắn cũng không đủ. Nhìn thấy Đả Sịch tiện tay một chỉ, Asua sắc mặt đại biến, hắn thế nhưng là nghe hẳn nói qua, Đả Sịch giết G-Zin lạn tở cọp thời điểm, chính là như vậy một chỉ một cái. Cơ hải thần xoa, ngăn tại tộc nhân trước mặt, Asua phía sau dâng lên một cỗ sóng biển, để hắn không có bị đánh lui, duy trì được Atlantis tộc vương tử mặt mũi. Kỳ thật Atlantis tộc chia làm 7 cái vương quốc, bọn hắn cộng đồng quản lý hải dương, Asua bất quá là trong đó nào đó một nước vương tử, nhưng bởi vì lấy được hải thần xoa, đồng thời gia nhập giờ tại sở lít, thực lực tăng lên nhanh chóng, lại khiến người ta loại hỗ trợ quản lý hải dương ô nhiễm, ẩn ẩn đã có Atlantis tộc tương lai nhân vật thủ lĩnh dáng vẻ. Lên đỉnh đầu một đám mây bên trong, phèn mạn nhìn xem dạp tỏ, còn chưa tới ta xuất thủ thời điểm. Dạp tỏ lắc đầu, chờ một chút, kế hoạch hiện tại tiến triển coi như thuận lợi. Phèn mạn nhíu mày, mị gì nạ chết, cũng tại kế hoạch của ngươi bên trong. Nàng không chết, ta cho các nàng tộc nhân một nhánh đặc hiệu thuốc, trà tổ cũng ở bên kia, chỉ là mị gì nạ về sau khả năng rốt cuộc làm không được chiến sĩ. Nhưng nàng biết kế hoạch, cũng nguyện ý làm như thế, nàng đối với đạ sệt tràn ngập cựu hận. Ngươi xác định kế hoạch nhất định có thể thành công. Vì cái gì di ồn mai phục như thế cho đùa, làm sao không sử dụng lớn uy lực vũ khí? Một cái là không thể quá mức phá hư thể mị ký ra, đây là đáp ứng hiệp tổ lỷ tạ nữ vương, lại một cái ngươi cảm thấy đạn hạt nhân đối với đạ sệt hữu hiệu sao? Ta biết ngươi muốn nói cái gì, cái kia tạm thời còn không thể dùng, muốn để đạ sệt phất lờ cũng không có dễ dàng như vậy, cần tầng tầng tiến dần lên. Bí mật của chúng ta vũ khí không thể hiện tại sử dụng, muốn chờ. Dùng càng nhiều người đi tiêu hao đạ sệt, mới có thể càng có phần thắng. Kiếm của ngươi cũng là át chủ bài một trong, không thể chỉ cầu làm bị thương hắn, ít nhất phải trọng thương, thậm chí nhất kích tất sát. Cùng lúc đó hắn đã đang cùng Xì Nật Dồ tiến hành liên hệ, nói cho Xì Nật Dồ đạ sệt đến địa cầu tin tức. Xì Nật Dồ nhìn xem người trước mặt, các ngươi đều là chiến hữu của ta, lần này hành động, không có đạt được người bảo vệ trao quyền, là cá nhân ta hành vi, các ngươi hiện tại còn có thể cự tuyệt. Nhưng ta hy vọng các ngươi không muốn đi cùng người bảo vệ nói, chí ít tại chúng ta trước khi rời đi. Chúng ta có quá nhiều huynh đệ thi thể còn tại ạ bổ cổ lịp bên kia, ta muốn đi dẫn bọn hắn về nhà, cũng phải tìm cơ hội, vì bọn họ báo thủ. Lần này, còn sẽ có những người khác phối hợp, bao quát New giờ nẹ xịt thần tộc, nhưng tương tự rất nguy hiểm, đạ sệt lúc nào cũng có thể trở về. Không nói nhiều nói, 10 cái đếm về sau, nguyện ý đi theo ta đi. Xì nợt rồ đếm 10 cái đếm. Hắn triệu tập đến người có một nửa cùng hắn đi, bao quát 20 mấy cái đèn vàng quân đoàn thành viên, còn có hơn 80 cái G-Zin lạn tở cọp thành viên, hắn hết thể thông chi hơn 500 người, cũng chỉ có 100 ra mặt người nguyện ý đi. Nhưng chỉ cần những người này đồng tâm hiệp lực, không có đả sạch ngăn cản, cũng đầy đủ. Xì nợt rồ sau khi bọn hắn rời đi, thủ hộ lấy nhóm lại tụ lại với nhau. Xì nợt rồ hành vi, bọn họ cũng đều biết, tại hoa tinh bên trên, liền không có bọn hắn không biết sự tình, nhưng bọn hắn cũng không ngăn cản. Bọn hắn có thể nhìn ra, nếu như lần này còn ngăn cản, sẽ có rất nhiều người trực tiếp rời khỏi, mà bọn hắn cũng hy vọng Xì Nật Rổ có thể chiến thắng, dù là hy vọng xa vời. Địa cầu bên kia, đến cùng có thể hay không ngăn chặn đả sích. Cờ Dô Nạ, đem tin tức tiết lộ cho người kia đi, cho Xì Nật Rổ bọn hắn một chút viện trợ. Ngươi nói, chúng ta thật muốn nghiên cứu cái khác nhận đèn sao. Đả sích một người, nhẹ nhõm đối phó một đám Atlantis tộc cùng Amazon tộc nhân, dù là còn có Cơ Lạc, Di Ổn, Cả Giả Sô. Đi ạ nạ công kích, hắn cũng đang thoải mái ứng đối. Các ngươi coi là nhân số nhiều, liền có thể để ta mỏi mệt sao. Đối phó các ngươi, ta nhiều nhất chỉ là làm nóng người. Cơ Lạc bị đả xích một quyền đánh vào trên mặt, cả người bay ra ngoài, đâm vào thệ mịt kỳ dạ vòng phòng hộ bên trên. Hắn cảm thấy mình sức chiến đấu tăng lên rất nhiều, nhưng đối mặt đả xích thời điểm, thế mà vẫn còn hạ phong. Trên lực lượng hắn không cho rằng chính mình kém bao nhiêu, lực phòng ngự cũng không kém, trên lệch là chiến đấu kỹ xảo. Bình thường Cờ Lạc cũng cố gắng cùng những người khác học tập kỹ xảo cách đấu, có thể hắn lực lượng viễn siêu những người khác, cho nên những người khác kỹ xảo cũng không thích hợp hắn. Mà đã xét lại tại những năm này không ít cùng thiên phụ nhóm cường giả chiến đấu, kinh nghiệm so Cờ Lạc phong phú rất nhiều, thực lực cũng càng mạnh. Atlantis tộc áp dụng chiến trận, một số người hội tụ vào một chỗ, cộng đồng khống chế một mảnh nước biển, bởi vì bọn hắn đơn đấu thật không đủ đả xét một quyền. Amazon tộc cũng giống như vậy, ở phía xa sử dụng đặc thù mũi tên quấy rối. mặc dù không cách nào cho đạ sệt tạo thành bất luận cái gì thương thế, lại có thể tiêu hao đạ sệt thể lực cùng thần lực. Đạ sệt đã nhìn ra, đám này người địa cầu là nghĩ tiêu hao hắn. Có thể loại trình độ này công kích, có thể có cái gì tiêu hao. Hắn nắm giữ siêu cường sức chịu đựng, loại trình độ này công kích liền xem như liên tục một ngày một đêm, hắn cũng không biết mệt mỏi. Trong này nhất làm cho hắn cảm giác có chút phiền chính là hai cái người cờ dị tẩn, nhất là người nam kia người cờ dị tẩn, thân thể quá ưu tú, mà lại đang cùng hắn không ngừng chiến đấu bên trong, kinh nghiệm chiến đấu cùng kỹ xảo cách đấu đều đang bay nhanh tăng lên. Ban sơ hắn một quyền liền có thể đánh bay, hiện tại phải dùng 3-4 chiêu mới được. Theo tốc độ này trưởng thành tiếp, có lẽ mấy giờ về sau, liền có thể cùng hắn đánh có đến có về. Mặc dù đó cũng không phải chính mình trạng thái toàn thịnh, cùng thiên phụ cùng họ gì ẩn chiến đấu, để hắn bị thương, có thể cho dù là thụ thương trạng thái, hắn cũng không nghĩ tới có thể bị những thứ này chưa hề để vào mắt nhỏ tạp binh quân lấy. Các ngươi không phải còn có người sao, làm sao không cùng lúc bên trên? Chỉ bằng mấy người các ngươi cũng không đủ, là sợ sao? Còn là tại mai phục. Đã xích lại một lần đem cờ lạc đánh bay về sau, nhìn cờ lạc càng rót đầy hơn ý, đây tuyệt đối có thể trở thành dưới tay hắn một viên đại tướng, thay thế sật bẹn ngộp hoặc là cả lì bạc, vì hắn chinh chiến vũ trụ. Đã xích, hôm nay là tử kỳ của ngươi. Gờ dẻo giống giận. Nàng một mực bị lôi kéo, cơ bản không để nàng tham chiến, thế là nàng đê u không ngư nở dê chửi mắng. Mặc dù nàng biết đây không phải một cái Amazon nữ chiến sĩ phải làm, có thể nàng chính là nhịn không được. Nàng lại cũng không biết. Cái này cũng tại dạm tỏ trong kế hoạch, lợi dụng gờ dẻo đến để đạ sệt phẫn nộ. Làm một người lâm vào một loại cảm xúc bên trong lúc, rất khó bảo trì tuyệt đối lý trí. Trong chiến đấu mất đi lý trí, kia là phi thường chí mạng. Phổ thông Amazon tộc cùng Atlantis tộc khả năng không đả thương được đạ sệt, nhưng là cờ lạc bọn người có thể. Đạ sệt chỉ một ngón tay, đi ạ nạ bổ nhào qua, dùng tấm thuẫn ngăn trở. Nàng biết đạ sệt ổ mẹ gạ xạ tuyến không thể dùng thân thể ngăn cản, nhưng tấm thuẫn không có chuyện. Căn cứ hai lần G-Zin lạn tở cọc xuất trinh ạ bổ cổ liệp có thể suy đoán ra đến, đạ sệt ổ mẹ gạ xạ tuyến cũng không thể vô hạn sử dụng, tiêu hao rất lớn, nếu không thì G-Zin lạn tở cọc không ai có thể đào tẩu. Cái này ổ mẹ gạ xạ tuyến cũng không phải vô địch, thiên phú cùng họ gì ẩn có thể ngăn cản, có thể thương tổn được đạ sệt, bọn hắn cũng nhất định có thể. Chương 484, mở ra B kế hoạch. Đi á nạ bọn người tiếp tục chiến đấu, nhưng nàng đã cảm giác được thể lực của mình đang hạ xuống. Nếu như là cùng tộc nhân luận bàn, nàng đánh lên một ngày một đêm cũng không thành vấn đề, có thể đối mặt đạ sách, nàng mới chiến đấu trong chốc lát, liền có cảm giác quệ bại. Cơ lạc cùng cả giả sổ còn tốt, di ổn cũng có thể kiên trì, à xua có tộc nhân khác viện trợ, một mực tại mượn dùng nước biển lực lượng quấy rối, đi ạ nạ hai tay giơ lên, đánh vòng tay. Ken! Đạ sách bỗng nhiên cảm giác có một nháy mắt hoàng hốt, hắn vậy mà chịu ảnh hưởng, đối thủ kia vòng tay không tệ, hắn rất thích. Bành! Cơ lạc lần thứ nhất chân chính đánh trúng đạ sệt, một quyền này mặc dù cái đánh vào đạ sệt trên bờ vai, thế nhưng để đạ sệt bay ra ngoài. Cả giả sổ ăn ý tại một bên khác chờ đợi, nhìn thấy đạ sệt bay đến trước mặt mình, dùng hết toàn lực một quyền đánh tới. Bọn hắn muốn đem chiến đấu khống chế tại thể mỹ kỳ giả chung quanh, không thể cho đạ sệt đến thành thị bên trong, tạo thành càng lớn phá hư cơ hội. Đồng thời Atlantis tộc người cũng đều khống chế nước biển, cuốn về phía đạ sệt, dù là chỉ có thể tiêu hao một chút cũng có thể, bọn hắn liền không tin. Đạ sệt còn có thể một mực không mệt. Cả giả sổ nằm đấm, đánh vào đạ sệt trên nắm tay, hai người đồng thời lùi lại, cả giả sổ lùi lại khoảng cách rõ ràng càng xa. Đạ sệt lần thứ nhất bị đánh lui, cũng cho mọi người rất lớn lòng tin, nhưng đỉ ạ nạ lại càng thêm lo lắng. Lúc trước cỡ lạc đối đầu sật bèn ngọc, trên lực lượng có thể chiếm được thượng phong, một quyền cũng có thể để cho sật bèn ngọc thụ thương. Hiện tại vốn là có tổn thương đạ sệt bị cỡ lạc đánh trúng một quyền, giống như chuyện gì đều không có. Người cỡ gì tẩn? Ngươi để ta hơi kinh ngạc. Ngươi là ta gặp qua cường đại nhất người cờ dị tẩn, gia nhập hạ bộ cô lịp, làm thủ hạ ta tướng quân, ta có thể cấp cho ngươi một cái bộ đội, để ngươi tái hiện ngày xưa cờ dị tẩn vinh quang. Bằng các ngươi những người này, căn bản không phải là đối thủ của ta. Có lẽ các ngươi có thể ngắn ngủi ngăn cản ta, có thể các ngươi như thế nào ngăn cản ta đại quân. Đã sệt bị Amazon tộc cùng Atlantis tộc quấy rầy phiền, mặc dù hắn cũng không có đem những cái kia con kiến nhỏ để vào mắt. Thế nhưng không muốn bị như thế quấy rối, những cái kia đều là hắn tiện tay có thể bóp chết người. Tay của hắn nâng lên, bên cạnh xuất hiện một cái không gian thông đạo. Apocalypse chinh chiến vũ trụ, xưa nay không dựa vào cái gì công nghệ cao trang bị, chính là dẫn đội tướng quân bay đến một cái tinh cầu, sau đó mở ra thông đạo, tiếp dẫn đại quân xuất chiến. Serpentwolf là như thế này, các lì bạc là như thế này, đạ sệt cũng là dạng này. Chỉ có nắm giữ không gian thông đạo loại lực lượng này, mới có thể trở thành Apocalypse tướng quân. mới có thể thống binh. Nếu như không được, cái kia nhiều nhất chỉ là một cái cường đại chiến sĩ. Victor đống nhiên xuất hiện, hai tay hóa thành hai cái họng pháo, hai cái họng pháo đống nhiên lại sát nhập, nhắm ngay không gian thông đạo khai hỏa. Đạ Sệt nhìn thấy Victor, liền cảm nhận được một thơ buột khí tức, biết đây là một cái bị một thơ buột chế tạo ra ra hỏa, vậy nhất định có thể thông qua ra hỏa này tìm tới một thơ buột. Hắn đang muốn bắt Victor thời điểm, Cờ Lạc cùng Cạ Dạ Sổ cùng một chỗ tiến lên, Cạ Dạ Sổ bị Đạ Sệt một quyền đánh bay, nhưng Cờ Lạc nắm đấm cũng đánh vào Đạ Sệt trên mặt. Không gian thông đạo bên trong bay ra ngoài một chút quái vật, có vạ dạ đệ mọn, có những tinh cầu khác sinh vật, khí tức càng ngày càng mạnh. Vâng! Thông đạo bị Victor chấn động đạn đánh trúng, không gian xung quanh đổ sụp, rất nhiều nước biển cùng nham thạch đều không có hút đi vào, một chút đang muốn đi ra ạ bổ cổ lị bộ đội, cũng bị hút trở về, chỉ có mười mấy cái không có bị hút đi. Đạ Sệt rên lên một tiếng, hắn duy trì không gian thông đạo lại bị phá hủy, điều này cũng làm cho hắn gặp phản vệ, vốn là mang thương thân thể, trở nên càng thêm khó chịu. Đạ Sệt, nghĩ không ra chúng ta một mực chờ đợi ngươi mở ra thông đạo A. Thế nào, không gian vỡ nát cho ngươi phản vệ tư vị không sai A. Victor họng pháo điên cuồng xạ kích, cũng không có công kích Đạ Sệt, mà là công kích những ạ tổ cổ lịp đó bộ đội. Hắn đối với mình lực công kích rất rõ ràng, đối phó phổ thông địa cầu khoa học kỹ thuật, hắn dẫn trước rất nhiều, là siêu cấp anh hùng, nhưng đối phó Đạ Sệt, lực chiến đấu của hắn cùng Mỹ Dị Nạ bọn người không sai biệt lắm, chỉ có thể cho Đạ Sệt gãi ngứa. Một thân ảnh như thiểm điện lao ra, vây quanh một cái tốc độ nhanh nhất ạ tổ cổ lịp chiến sĩ dạo qua một vòng, cái kia chiến sĩ đầu đống nhiên cùng thân thể phân ra. Đạ Sệt ánh mắt cũng không nhịn được nhìn nhiều liếc mắt, đây là giờ Specialist cái kia gọi The Flash ra hỏa. Nghe nói là biến dị người địa cầu, tốc độ thế mà nhanh như vậy, cái này muốn vượt qua hắn đi. Dùng phạm vi công kích. Đạ Sệt quát. Đám này ngớ ngẩn, phổ thông chiêu thức, có thể đánh trúng The Flash sao? Cứ theo tốc độ này, hắn triệu hoán đến mười mấy cái dưới tay, rất nhanh liền biết đều bị tiêu diệt. Đáng tiếc dưới tay hắn bên trong mạnh nhất mấy cái đều không đến, nếu như được triệu hoán đến, đủ để ngăn trở hai cái người cờ gì tần một hồi, hắn có thể rút tay ra đem những người khác xử lý trước, hoặc là khuất phục. Một mảnh ánh sáng xanh lục đống nhiên xuất hiện, hắn giơ tay phải, huyễn hóa ra một cái cực lớn lồng giam, đem ạ bồ cổ lịp người toàn bộ vây khốn. Gjin lạn tờ. Các ngươi thế mà còn dám tới. Đã xếp giận, xem ra cái này hai lần cho Gjin lạn tờ cọp giáo huấn còn chưa đủ, chờ hắn lần này lấy được một thơ bột lực lượng, trước hết đi diệt đi Gjin lạn tờ cọp, lại diệt New The Nexis. Không thích hợp, làm sao chỉ có một cái. Di ổn thân ảnh xuất hiện tại Gjin lạn tờ trong lồng giam, bắt đầu hiệp trợ The Flash cùng một chỗ tiêu diệt những người kia. Trên bầu trời bỗng nhiên mây đen dày đặc, một cái cực lớn lôi cầu rơi xuống từ trên không, chỉ trực tiếp rơi xuống trong lồng giam, tất cả ạ bổ cổ liệp chiến sĩ đều bị đánh trúng. Ha ha ha, ta liền nói ma pháp này có thể phóng đại lôi đình lực lượng, thế nào, còn là ta lợi hại à? Biểu lì cười lớn rơi xuống từ trên không, tiếp được năng lượng hao hết hẳn rót đan. Lúc này phèn mạn rốt cục bị dạm tỏ cho phép xuất thủ, hắn nhanh chóng tiến lên, từ đám kia ở trên bầu trời rơi xuống ạ bổ cổ liệp trong chiến sĩ không ngừng xuyên qua. Đã xây xông phá cờ lạc đám người phong tỏa, muốn tới công kích phèn mạn, lại bị dạm tỏ một quyền đánh lại. Ngươi là cái gì sinh mạng thể, ngươi không phải cái vũ trụ này. Dạm tỏ lúc này cũng hóa thành khoảng 3 mét độ cao, cũng đã sẽ không sai biệt lắm. Đây là dạm tỏ cân nhắc sau tốt nhất hình thái chiến đấu, đã có thể bảo chứng tính linh hoạt, cũng có thể có đầy đủ lực lượng chuyển vận, lực phòng ngự cũng không kém. Lần này tất cả mai phục kế hoạch đều là dạm tỏ chế định, hắn một mực không có để phèn mạn xuất thủ, thậm chí tất cả mọi người cũng không phải đồng loạt ra tay, mà là trước cho cờ lạc cùng cả dạ sổ sáng tạo cơ hội, hy vọng cờ lạc có thể lần nữa đánh vỡ cực hạn. Hắn phân tích qua, từ lần thứ nhất nhìn thấy cờ lạc đến bây giờ, cờ lạc thực lực tăng lên nhiều lần, đây là hắn trừ chủ nhân phèn mạn bên ngoài, nhìn thấy thực lực tăng lên nhanh nhất một cái, không tính những cái kia bị xử lý đùng đầy. Đạ Sệch nếu như không chịu hoán thủ hạ khác, dạm tỏ sẽ còn để phèn mạn tiếp tục mai phục, chờ đợi một kích tất trúng cơ hội. Nhưng đã có nhiều như vậy đưa kinh nghiệm, vậy liền không thể bỏ qua. Những người kia đều bị biểu ly bọn hắn đả thương, bà gì nhìn thấy phèn mạn xuất thủ, rất sáng suốt ngừng tay, chỉ là không ngừng tại những người kia phía sau đạp một cước, không để những người kia chạy thoát. À bồ cổ liệp đám người này cũng tương đối không may, mới từ trong thông đạo đi ra, liền bị khốn trụ, sau đó bị lôi cầu đánh trúng, đều nổ bay, lại chóng mặt rơi xuống, bị phèn mạn thoáng cái một cái đều chơi chết. Mấy cái muốn bằng vào tốc độ đào tẩu, lại đều không sánh bằng bà gì, có mấy cái ngăn trở phèn mạn hai chiêu, muốn thoát đi, lại phát hiện cái kia Gjin lan tớ lại trở về, lại một lần làm ra một cái lồng giam. Hàn bổ sung năng lượng hoàn tất, lần nữa giết trở lại đến, hắn cũng không phải là phải vì cái khác gờ zin lạn tở cọp người báo thù, trên thực tế hắn cùng những người kia không có gì tình cảm, tất cả mọi người không quen. Hiện tại chính là vì thủ hộ địa cầu, xử lý đạ sách, vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Nếu không thì lần này đạ sách rời khỏi, lần tiếp theo lại tới, còn là toàn thịnh trạng thái, bọn hắn liền chỉ có thể mặc cho người xâm lược. A loại hình chỗ đứng. Dạp to bị đạ sách một quyền đánh trúng về sau, gọi một câu. Tất cả mọi người cấp tốc chuyển đổi vị trí, cỡ lạc xung phong phía trước, bên trái là cả giả sổ, bên phải là di ổn. Hắn bay lên không trung, ở trên cao nhìn xuống huyễn hóa ra một bàn tay lớn, chụp vào đạ sách. Biểu Lý bị bạ gì lôi kéo vọt tới đạ sạch sau lưng, phối hợp Victor, cùng một chỗ tại sau lưng tiến công. A sủa tại bờ biển, cơ hải thần xoa, một cỗ sóng biển phóng lên tận trời, thuận đạ sạch đỉnh đầu rơi đập. Đạ sạch trên mặt rốt cục chẳng phải thông dong bình tĩnh, đám người này xem ra là đã sớm kế hoạch là được, muốn chiến thắng ta đạ sạch, các ngươi còn chưa đủ. Ngón tay của hắn một điểm, một đạo xạ tuyến xuyên thấu hẳn bàn tay lớn màu xanh lục, mắt thấy chặn đánh bên trong hàn thời điểm, hàn ném ra bên ngoài một mặt tấm thuẫn. Tấm thuẫn bị đánh trúng, đâm vào hàn ngực, hàn kêu lên một tiếng đau đớn, khỏe miệng lưu lại vết máu. Lại một đường xạ tuyến đánh về phía cờ lạc, lần này đánh trúng, thế nhưng là cờ lạc cái dừng một chút, giống như không có việc gì. Không có khả năng. Hắn ô mẹ gạ xạ tuyến, thế mà không thể giết chết cái này người cờ gì tận. Mặc dù ô mẹ gạ xạ tuyến cũng không phải là vô địch, thế nhưng lần nào cũng đúng, bao nhiêu cường giả đều đổ vào hắn một chiêu này phía trên. Trước đó thiên phụ, họ gì ẩn chờ có thể ngăn cản. Liền đã để đạ sạch rất kinh ngạc, người cờ gì tần dựa vào cái gì cũng có thể ngăn cản. Cờ lạc một quyền đánh trúng đạ sạch cái cằm, đi theo nâng lên đầu gối, đâm vào đạ sạch phần bụng. Tất cả mọi người công kích thay nhau rơi xuống đạ sạch trên thân, phèn mạn nhắm ngay cơ hội, tốc độ đống nhiên tăng tốc, trong tay kiếm nhắm ngay đạ sạch đầu dùng sức đâm xuống. Đạ sạch tại nghìn cân treo sợi tóc thời khắc, vậy mà trực tiếp đưa tay bắt lấy lưỡi kiếm, mặc dù bàn tay bị cắt vỡ, nhưng lại để phèn mạn kiếm vô pháp tiến thêm. Người thanh kiếm này không tệ. Nhưng muốn giết ta còn chưa đủ. Lúc đầu tưởng thu phục các ngươi, xem ra không giết mấy người là không được. Phèn mạn cảm giác ngực bị đánh trúng thoáng cái, chính mình bỗng nhiên liền bay ra ngoài, bị dạm tỏ tiếp được. Lồng ngực của hắn rất buồn bực, nếu như không phải đã sạch bị cờ lạc lại quân lấy, vô pháp bổ đao, lại đến hai lần, phèn mạn cảm thấy mình có thể sẽ bị chính mình sửa nở cốt thứ xuyên tim phổi mà chết. Đã sạch sức chiến đấu giống như bỗng nhiên tăng lên, tốc độ trở nên càng nhanh, lực lượng cũng càng mạnh. Bao quát cờ lạc ở bên trong tất cả mọi người, đều bị đạ sạch đánh trúng, rơi xuống tới đất bên trên. Dạp tỏ hai mắt lấp lóe, xem ra không thể không sử dụng B kế hoạch, cái kia chỉ sợ cũng phải có người hy sinh. Chương 485, sử dụng mật thờ bốt. B loại hình chỗ đứng. Dạp tỏ lại một lần chỉ huy. Tất cả mọi người cấp tốc biến ảo vị trí, chính diện đạ sạch biến thành dạp tỏ cùng phen mạn, cờ lạc vọt tới bên trái, cả dạ xô ở bên phải, những người khác đống nhiên lùi ra phía sau. Đạ sạch sửng sốt một chút, làm sao, đây là chuẩn bị đào tẩu. Một bờ biển lại một cỗ to lớn sóng biển đánh tới, trùng kích đến đạ sạch đỉnh đầu, để lúc đầu nghĩ nhảy dựng lên đạ sạch lần nữa đứng về mặt đất. A xua bọn người tại kịch liệt thở dốc, cho dù là bọn họ là Atlantis tộc, muốn như thế tấp ngập khống chế nước biển, còn muốn tạo thành to lớn trùng kích, tiêu hao cũng đều phi thường lớn. Phía sau hắn mang tới Atlantis tộc chiến sĩ, rất nhiều đều đã hư thoát, thậm chí một chút số tuổi lớn lao nhân đều xuất thủ. Lần này thắng bại, quan hệ đến địa cầu tồn vong, không ai có thể khoanh tay đứng nhìn. Amazon tộc người mũi tên đều đã hao hết, mỗi một lần sử dụng mang theo ma lực mũi tên, các nàng tiêu hao cũng đều rất lớn, hiện tại rất nhiều người hai tay cũng không ngẩng lên được, nhưng bọn hắn cũng không lùi bước. Dù là chiến đấu đến người cuối cùng, bọn hắn cũng không biết rút lui, nơi này là nhà của bọn hắn. Trạ tổ trên người hình xăm liên miên tàn biến, hắn thật vất vả tại dốc có vẻ tờ nhì tỉ nơi đó để cho mình biến thành đầy người hình xăm. Tăng lên cực lớn trị liệu năng lực, hiện tại liền muốn tiêu hao sạch sẽ. Nếu như trên người hắn hình xăm đều biến mất, có lẽ trừ trị liệu năng lực biết tan biến, hắn khống chế hỏa diễm năng lực cũng sẽ tan biến. Khi đó hắn sẽ không bị đá ra dở tại sở lít, dạp tỏ khẳng định sẽ cho hắn sử dụng siêu cấp huyết thanh, sẽ cho hắn chế tạo một bộ siêu cấp trang giáp, nhưng hắn liền rốt cuộc không thể để cho phở là mở mạn. Cá nhân hắn sức chiến đấu, cũng sẽ chân chính biến thành yếu nhất, yếu tại bật mạn bờ dù sở. Lúc này ở thệ mịt kỳ dạ dưới mặt đất, bờ rủ sờ ngay tại mai phục. Được phân phối nhiệm vụ này, cũng bởi vì cá nhân hắn sức chiến đấu yếu nhất. Mặc vào mới chế tạo siêu cấp chiến giáp, hắn thậm chí có thể cùng cờ lạc ngắn ngủi chiến đấu một hồi, nhưng lại uy nguyên được phân phối đến tiến hành mai phục, mà lại là sau cùng mai phục thủ đoạn. Trước đó tất cả thăm dò, đều là vì cho dạp tỏ cung cấp phân tích số liệu, phân tích ra đã sạch sức chiến đấu. Dạp tỏ có một cái kỹ càng phân tích bảng biểu, căn cứ lực lượng, tốc độ, lực phòng ngự, vũ khí, kỹ xảo chờ nhiều cái phương diện tiến hành cân nhắc chấm điểm, cũng bị giờ Specialist dùng làm nội bộ chiến lược phân tích. Bất quá bở rủ sở cho rằng dạm tỏ phân tích số liệu có chút không thích hợp, tỉ như cờ lạc xếp hạng thứ nhất, thế nhưng là cờ lạc gặp phải phèn mạn bọn hắn, trừ chạy không có lựa chọn thứ hai, bởi vì phèn mạn có cờ gì tồn tại. Tương đối đến xem, phèn mạn mới là sức chiến đấu mạnh nhất, không có rõ ràng nhược điểm, lại tăng thêm có trung tâm không hai dạm tỏ thủ hộ. Mà lại phèn mạn còn có thể rời khỏi cái vũ trụ này, cái này để phèn mạn đứng ở thế bất bại, đánh không lại có thể chạy. Bọn hắn lại không được, bọn hắn không có mặc toa vũ trụ năng lực. Nhưng là vừa rồi dạm tỏ truyền cho hắn số liệu biểu hiện, đã xếp thế mà không có rõ ràng nhược điểm. Một lần dò xét sử dụng đối với ạ bổ cổ lịp thần tộc có lực sát thương cao y chù nở dê loa y kia xạ tuyến, đã xếp cái gì vậy không có. Khả năng bọn hắn có thể tại một cái nháy mắt chiếm thượng phòng, lại không đủ để bọn hắn giết chết đã xếp. Đem hết toàn lực chỉ có thể để đả sạch thụ thương, vì thế bọn hắn có thể sẽ đánh đổi mạng sống đại giới, đây là mọi người chô không nguyện ý. Lần chiến đấu này, tất cả mọi người làm tốt lúc nào cũng có thể hy sinh chuẩn bị, nhưng chết cũng phải có giá trị, phải nghĩ biện pháp lôi kéo đả sạch đồng quy vu tận. Nhưng không biết vì cái gì, dạm tỏ nói cho bọn hắn muốn bảo tồn tốt thi thể, nhất là muốn bảo tồn hoàn chỉnh, chẳng lẽ còn có thể phục sinh hay sao? Tử vong về sau, thân thể tế bào tự nhiên tử vong. Loại trạng thái này là không thể người ta. Đống nhiên trước mắt hắn sáng lên màu đỏ ánh sáng, bờ rủ sở nháy mắt thanh không trong đầu tạm nghiệm, khống chế cơ giới thiết bị xông ra mặt đất. Đạ sạch vừa bị dạm tỏ đánh lui hai bước, đang muốn phản kích đâu, dưới chân bỗng nhiên mềm nhũn. Không phải chân của hắn chân xuất hiện vấn đề, mà là mặt đất sụp đổ. Từ dưới đất xuất hiện một cái cực lớn kim loại nện bộ dáng quái vật, tất cả tám đầu chân đều hướng lên lật lên, cuốn lấy đạ sạch hai chân. Đi á nạ nhìn thấy cơ hội, trong tay chân ngôn phòng lỏng hất ra. Vừa vặn cuốn lấy đạ sạch cổ tay trái, dùng sức hướng về sau túm. Asua, Billy, Hàn, Cả Gia Sô, Di ổn toàn bộ tới, cùng một chỗ hỗ trợ níu lại dây thừng. Cơ lạc thì bổ nhào qua, liều mạng bị đạ sạch đánh trúng một quyền, ôm lấy đạ sạch tay phải.